Sở Ca nuốt nước miếng một cái, truy vấn, đây cũng là cái quỷ gì, ở địa cầu đối diện, không phải chỉ có tu tiên giới cùng huyễn ma giới à? Du hội trưởng trần chờ một chút, thẳng thắn chỗ nói, kỳ thật, cũng không phải là, chúng ta đã từng quan trắc đến một chút kỳ kỳ quái quái hiện tượng, thậm chí là thần bí khó lường địch nhân, dùng tu tiên giới cùng huyễn ma giới lý luận đều không thể giải thích. Cái này, Sở Ca lập tức nghĩ đến thôn phệ thú, có thể nói cho ta, là dạng gì địch nhân sao? Du hội trưởng nghĩ nghĩ, nói ví dụ, tại bí mật của chúng ta truy nã bảng trên, có một cái tên là hệ thống gia hỏa, chúng ta thậm chí không cách nào xác định, hắn đến cùng là một người, một đài máy móc, vẫn là cái gì khác tồn tại. Hệ thống. Sở Ca nói, kỳ quái danh tự. Hắn phạm tội phương pháp càng thêm kỳ quái. Du hội trưởng nói, hắn có thể đem liên tiếp tin tức cắm vào người bị hại trong đầu, tại người bị hại trước mắt bày biện ra chói lọi nhiều màu số liệu cùng đại lượng chỉ lệnh, chỉ cần người bị hại dựa theo chỉ huy của hắn, giúp hắn hoàn thành một số nhiệm vụ nào đó, hắn liền có thể trợ giúp người bị hại thăng cấp, không phải ảo giác, là thật có thể trợ giúp người bị hại cường hóa các hạng chỉ số. Cứ như vậy, rất nhiều người bị hại đều cho rằng, mình bị một loại nào đó hệ thống phụ thể, đối hệ thống tin tưởng không nghi ngờ, tại hệ thống phụ trợ hạ càng lún càng sâu, cuối cùng biến thành hệ thống khôi lỗi. Chúng ta đến như cũ không biết, hệ thống đến tột cùng là một loại uy lực mạnh mẽ vũ khí, vẫn là có được độc lập ý chí tồn tại, thậm chí liền mục đích của hắn đều không rõ ràng. Vạn nhất, Diệp Phong là gặp dạng này hệ thống, như vậy không những hắn, liền người chung quanh hắn đều có sinh mệnh uy hiếp, ngươi nói, chúng ta có thể ngồi yên không lý đến a? Ta hiểu được. Sở Ca rốt cục đã ăn xong sở hữu cơm hộp, đem đũa vừa để xuống, lau lau miệng, nhiệm vụ này, ta tiếp, nhưng có một cái yêu cầu, ta làm thế nào sự tình, có chính mình tiết tấu, không cần người khác chỉ thủ hòa cước. Đây là đương nhiên. Du hội trưởng mỉm cười nói, chúng ta nhiều nhất vì ngươi cung cấp một chút kỹ thuật duy trì, hoặc là tại ngươi cần tình huống dưới tiến hành trợ giúp, cụ thể cách làm, cứ việc phát huy ngươi sức sáng tạo, chính mình quyết định tốt. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, Diệp Phong cũng không phải là một cái duy nhất giấu giếm không báo độc lang, toàn thành phố phạm vi bên trong còn có rất nhiều giống như hắn kiệt ngạo bất tuần thanh thiếu niên, giống như ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy, đồng loại hình nhiệm vụ đều có thể giao cho ngươi làm, loại này đập bóng nhiệm vụ, không giống đi tu viện chỗ sâu lục soát người xuyên việt nguy hiểm như vậy, cũng sẽ không lãng phí ngươi quá nhiều thời gian. Có lẽ không. Dùng đến 1-2 tháng, ngươi liền có thể thăng cấp thành tam tinh cấp thẻ vàng hội viên, hưởng thụ càng nhiều hội viên phúc lợi cùng càng lớn chiết khấu. Sở Ca gật đầu, đem Diệp Phong tư liệu đạo nhập điện thoại di động của mình, đứng lên, đi ra cửa. Đến cửa ra vào, nghĩ nghĩ, lại quay đầu. Liên quan tới cái này một hệ liệt nhiệm vụ, ta có thể hay không dùng lời ít mà ý nhiều phương thức tổng kết thoáng cái. Sở Ca nói, toàn thành phố phạm vi bên trong, có rất nhiều thanh thiếu niên sau khi giác tỉnh, không học tốt, ỷ có mấy phần siêu năng lực tiểu ra ngoài lung tung trang bức. Cũng không phải là nói, nhất định không cho bọn hắn giả, mà là nói, trang bức cũng muốn tuân thủ luật pháp, cụ thể làm sao giả, có thể giả bộ đến cái gì kích thước, chính bọn hắn nói không tính, chúng ta quyết định. Sở Ca nhếch lên ngón tay cái, chỉ mình chót mũi. Du hội trưởng rất chân thành châu nghĩ nghĩ. Có thể nói như vậy. Nàng cùng trên bờ vai mèo xám, cùng một chỗ cười lên. Chương 245, Diệp Phong, Linh Sơn Đại học. Mặc dù Linh Sơn vẹn vẹn 2-300 vạn nhân khẩu 2-3 tuyến thành thị, nhưng chỗ Đông Nam nhân văn hội tụ chi địa, mấy trăm năm qua đọc sách tập tục rất thịnh, cũng có mấy chỗ trình độ khá cao tính tổng hợp đại học. Từ khi mặt Nhật đại địa chấn về sau, trùng kiến mới giáo khu đến nay, cũng có hơn mấy chục năm thời gian, tại thời gian rèn luyện phía dưới, mảnh này dãy núi vây quanh, cây xanh râm mát giáo khu, ngược lại là bày biện ra mấy phần cổ sơ mà ưu nhã cảm nhận. Hôm nay, lại là nghiêng phong mưa phùn. Trong sân trường bưng lấy sách vở, vội vàng mà đi, quần áo bị hạt mưa ướt nhẹp đám học sinh, hình thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Đương nhiên cũng có chút chiều khí phồn thịnh thanh niên, đội mưa tiến hành tu luyện, thanh xuân rào rạt khí tức, tại lớn nhỏ trên bãi tập tràn lan. Giờ phút này, Diệp Phong chính cô độc đi tại bóng rừng trên đại đạo. Hạt mưa rơi vào trên người, rất nhanh bốc hơi, biến thành từng đạo ngưng kết không tiêu tan hơi nước, làm hắn thân hình mông lung, tràn ngập thần bí khó lường khí tức. Rõ ràng mặc đơn giản nhất áo sơ mi trắng, lại giống như là quân lâm thiên hạ đế vương, chí ít, kia ánh mắt sắc bén, là như vậy. Hình dáng tướng mạo và khí chất tương phản, dẫn tới rất nhiều nữ sinh nhao nhao ghé mắt. Diệp Phong cũng không tính truyền thống trên ý nghĩa xoái ca, lại tự có một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được, phi thường hấp dẫn người mị lực, dạng này mị lực, vì hắn mang đến rất nhiều nữ sinh ưu ái, nhưng cũng trêu chọc không ít phiền phức. Tự nhiên, Diệp Phong cũng không sợ phiền phức. Nhưng hắn lông mi vẫn là khẽ run lên. Lệnh lượn lờ quanh thân mê vụ nhao nhao tản ra, hạt mưa rất nhanh ướt đẫm áo sơ mi, hiển lộ ra hắn đường cong rõ ràng mạnh mẽ thân hình, lại dẫn tới các nữ sinh trận trận kinh hô. Diệp Phong tăng tốc bước chân, đi tới. Tâm tình của hắn cũng không tốt. Mỗi lần đến trời mưa xuống, tâm tình của hắn luôn luôn không tốt. Bởi vì phụ thân chính là tại một cái mưa dầm liên miên thời gian, tại trên giường bệnh buồn bực sầu não mà chết. Phụ thân là một cái mười phần người chính trực, đối Diệp Phong cùng mẫu thân cũng phi thường tốt, vô luận công việc vẫn là sinh hoạt, tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Diệp Phong đối phụ thân, yêu rất nhiều. Nhưng phụ thân lại là một cái con riêng, còn cùng trong tỉnh thành tài hùng thế lớn Diệp thị tập đoàn dính líu quan hệ. Dùng Diệp Phong đối phụ thân hiểu rõ, hắn thật sâu biết rõ, phụ thân tuyệt không có khả năng ham Diệp thị tập đoàn tiền tài hoặc là quyền lực. Phụ thân chỉ muốn chứng minh chính mình, muốn chứng minh cho cái kia đáng chết ra ra lá thế thiên nhìn, coi như không có Diệp thị tập đoàn trợ giúp, hắn cũng có thể đánh ra một phiến thiên địa, sáng tạo so Diệp thị tập đoàn càng lớn huy hoàng. Quá khó khăn. Thực sự quá khó khăn. Diệp gia nguyên bản là chế dược thế gia, tại thai ách kỷ nguyên bên trong, lại nắm lấy cơ hội, đẩy ra đại lượng phòng dịch cùng nước sạch dược tề, mấy đời người cố gắng, mới sáng tạo ra hôm nay Diệp thị tập đoàn. Bằng phụ thân một người, tay không tấc sắt đánh thiên hạ, làm sao có thể tại ngắn ngủi hai trong vòng 30 năm, siêu việt Diệp thị tập đoàn. Phụ thân là một cái rất có năng lực người, ngay từ đầu, hắn xây dựng công ty sát thực hồng hồng hỏa hỏa, được vinh dự giới kinh doanh tân tinh. Nhưng tiệc vui chóng tàn, phụ thân nóng nổi, quá khát vọng một bước lên trời, lại không để ý đến sinh ý trên trận nguy hiểm cùng cạm bẫy, được ăn cả ngã về không áp lên toàn bộ thân ra, cuối cùng sinh ý thất bại, thiếu đại bút nợ nần, tại bần bệnh đan sen bên trong thổ huyết mà chết. Đến chết, cái này tâm cao khí ngạo nam nhân, đều không có hướng Diệp gia mở qua một lần khẩu, tố qua một lần khổ. Diệp gia. Diệp Phong đem nắm đấm bóp ken két rung động, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn chi ý. Nếu như chân tướng vẹn vẹn như thế, hoặc là có thể nói là phụ thân gieo gió gặt bão, trách không được Diệp gia, người Diệp gia chỉ là quá lạnh lùng, quá không gần ân tình, thời khắc mấu chốt cũng không muốn đưa ra viện thủ, như thế mà thôi. Nhưng theo Diệp Phong dần dần lớn lên, trở nên phá lệ thông minh cùng nhạy cảm, lại ngoài ý muốn phát hiện một cái khác có thể. Phụ thân năm đó sinh ý thất bại, có thể là chính mình bá phụ cùng bác gái làm cục, cố ý hãm hại phụ thân. Động cơ rất đơn giản. Mặc dù phụ thân là con riêng, dù sao cũng là lá thế thiên thân cốt đục. Nhớ năm đó, lá thế tuổi thọ nhẹ lúc, chưa trở thành Diệp gia người cầm lái, Diệp thị tập đoàn cũng xa xa không có hôm nay thịnh vượng phát đạt cục diện, hắn tại thương nghiệp thông gia bên trong, lấy một vị quan to hiển hoạn nữ nhi, còn muốn dựa vào nhạc gia quyền thế, tự nhiên không có khả năng thừa nhận một cái con riêng tồn tại, liền một cước đem phụ thân bị đá xa xa. Nhưng gần nhất 2-30 năm, theo liên minh địa cầu thành lập, toàn bộ thế giới chính kinh cách cục biến hóa rất lớn, rất nhiều gia tộc đống nhiên quật khởi, cũng có rất nhiều thế lực cũ theo không kịp thời đại biến hóa bước chân, bị xa xa vung ra đằng sau. Lá thế thiên nhạc gia liền là như thế, bởi vì tại liên minh địa cầu chỉnh hợp toàn cầu sự tình bên trên đứng sai đội, ngoan cố kiên trì cũ quốc gia chế độ, liên tục gặp mấy lần trọng đại đả kích, thanh thế không lớn bằng lúc trước. Ngược lại lá thế thiên nắm lấy cơ hội, tại tối cao nghị hội nhất bên trong giao du rộng lớn, cùng Đông Hải đại khu xuất thân xa nghị viên là kết bái huynh đệ, cái sau vượt cái trước, vượt trên nhạc gia một đầu. Lá thế thiên nhạc gia ngược lại muốn dựa vào hơi thở của hắn, hắn khăng khăng muốn để một cái con riêng nhận tổ quy tông, ai dám ngăn trở. Lá thế thiên mấy đứa con cái, cũng chính là Diệp Phong đại bá cùng bác gái bọn họ, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy một cái con riêng đến bọn hắn trong chén đến phân một chén canh. Đặc biệt là cái này con riêng còn hiển lộ ra trên buôn bán tài hoa, rất có bồi dưỡng tiềm lực. Chờ hắn thật nhận tổ quy tông, hết thể đã trễ rồi. Ở trước đó, đem uy hiếp bóp chết ở trong tã lót, đây chính là động cơ. Có lẽ, chính mình đại bá cùng bác gái bọn họ, chỉ là muốn cho phụ thân một bài học, tại phụ thân tâm hồn tạo thành trầm trọng đả kích, cũng làm cho Lá Thế Thiên nhìn thấy phụ thân không triển vọng, cuối cùng cho phụ thân một khoản tiền, xem như phế vật đồng dạng dưỡng, không đến mức ảnh hưởng bọn hắn quyền kế thừa. Chẳng ai ngờ rằng, phụ thân kiêu ngạo là một thanh kiếm hai lưỡi, vậy mà lại đoạt đi hắn tính mệnh. Đây chính là, thù sâu như biển. Diệp Phong tuyệt sẽ không tha thứ người Diệp gia, vô luận là đại bá, bác gái bọn họ hèn hạ, vẫn là tổ phụ lạnh lùng, hắn đều khắc trong tâm khảm. Đặc biệt là mấy tên Diệp gia đời thứ ba, cũng chính là chính mình đường huynh đệ, đường tỷ muội bọn họ, đối với hắn miệng mai, chế nhạo cung miệt thị, kia lần lượt từng cái một xấu xí không chịu nổi khuôn mặt, hắn đều một mực nhớ kỹ, luôn có một ngày, muốn Diệp gia gấp 10 báo còn. Đi qua hắn là không có lực lượng, không biết nên như thế nào dung chuyển Diệp gia đầu này quái vật khổng lồ, nhưng... ha ha! Hết thể cũng khác nhau, hắn có được cùng phụ thân hoàn toàn khác biệt năng lực. Rất nhanh, liền có thể đạp vào báo thủ hành trình. Diệp Phong đang nghĩ ngợi, đông nhiên cảm giác được từng bức nóng hôi hổi tường thành, chặn đường đi của mình. Dương mắt xem xét, là hơn 10 người trường học đội bóng rổ thành viên, đều là thân cao vượt qua 1m9, vạm vỡ, không có hảo ý trắng hán. Cầm đầu ra hỏa, tên là Cao Bằng, là trường học đội bóng rổ phó đội trưởng, cũng là phú nhị đại, nghe nói trong nhà có một chút nhi quyền thế, bình thường ở sân trường bên trong rầm rĩ trương bạc hô, xem như cái thổ bá vương. Năm ngoái, có cái đồng học không biết làm sao trêu chọc hắn, ban đêm ở trường học phía ngoài trong hẻm nhỏ, tiểu bị một băng người bịt mặt hung hăng đánh cho một trận, liền chân đều cắt ngang, kết quả, lại điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, không giải quyết được gì. Từ đó về sau, Cao Bằng bọn người, tiểu càng thêm trương cuồng. Cũng thế, 10 cái như cao mã đại bóng rổ tay đem người bao bọc vây quanh, thậm chí không cần động thủ, loại kia cư cao lâm hạ ăn nhân khí diễm, cũng đủ để đem học sinh bình thường dọa khóc. Diệp Phong lại không quan tâm. Hắn đứng chắp tay, thản nhiên nói, Cao Bằng, có chuyện gì? Không có gì, chỉ là nghe nói gần nhất có cái sinh viên đại học năm nhất rất phách lối, tới nhìn ngươi một chút phải chăng mọc ra ba đầu sáu tay. Cao Bằng cười gần nói, chúng ta đội bóng rổ có cái tiểu huynh đệ gọi Nghe Tuấn, cùng bạn gái cùng một chỗ ăn cơm, ngươi đều phải đi lên chặn ngang một cước, còn đả thương tiểu huynh đệ của ta. Hắn là nói như vậy sao? Diệp Phong giống như cười mà không phải cười, nhìn xem đám người sau lưng, trên cánh tay băng bó thạch cao, né tránh Nghe Tuấn. Không chút hoang mang nói, ta nhìn thấy chính là, nhân gia nữ hải tử căn bản không thích hắn, hắn lại tại nơi đó mặt dày vô sỉ, quấn quýt chặt lấy, nữ hải tử đều sắp bị hắn chọc khóc. Nguyên bản, hắn đùa nghịch lưu manh, không có quan hệ gì với ta, nhưng hắn ngàn vạn lần không nên, đem nước canh vung đến giày của ta bên trên, ngay từ đầu ta cũng không có động thủ, chỉ đối với hắn nói một cái lặn đi chứ, hắn không chịu lặn đi, ta còn có thể làm sao. Hảo tiểu tử, Cao Bằng nheo mắt lại, trên mặt giữ tợn loạn run. Nói như vậy, ngươi là thừa nhận, chúng ta đội bóng rổ người, cũng là ngươi tùy ý có thể đánh. Hôm nay trời mưa, tâm tình của ta không tốt lắm, chỉ sợ xuất thủ sẽ quá trọng. Diệp Phong thở dài, mười phần thành khẩn nói, cho ngươi một cái lời khuyên, tại ta động thủ trước đó, lặn đi. Ngươi, Cao Bằng cùng đội bóng rổ hơn 10 người trắng hán, giận tím mặt. Song phương tranh chấp, cũng dẫn phát đông đảo đồng học người xem. Không thiếu nữ sinh gặp thân hình tương đối nhỏ gầy Diệp Phong bị hơn 10 người trắng hán bao bọc vây quanh. Dọa đến hoa dung thất sắc, sợ Diệp Phong ăn thiệt thòi. Mấy tên khác nam sinh nói nói đùa cười đi qua, nhìn thấy tình cảnh này, lại là dọa đến biến sắc. Hoàng bét, Cao Bằng làm sao có mắt không biết Thái Sơn, treo chọc tôn này hung thần. Cười mịn. Chương 246, Thê Cun Đô Đại Sư Minh. Nói chuyện tên nam sinh này, loẹ loẹn, một thân hàng hiệu, cũng là Phú Nhị Đại, tên là Tiết Minh Chiết. Nói đến, nhà hắn cùng Cao Bằng ra còn có chút quan hệ, hai người là Hồ Bằng Cầu Hữu, cá mẹ một lứa. Dĩ vãng không ít cùng một chỗ gây chuyện thị phi. Thường ngày gặp được loại tình huống này, hắn không thiếu được muốn lên đi giúp Cao Bằng trợ quyền, sẽ cùng đi ra ngoài đi uống rượu, hồ thiên hồ đế một phen. Hôm nay lại khác. Gặp Cao Bằng ngăn lại Diệp Phong, Tiết Minh Chiết hồn nhi đều nhanh dọa mất. Nguyên nhân rất đơn giản, lần trước tại Phú Hào hộp đêm, đúng là hắn treo chọc Linh Sơn thị lưu manh thủ lĩnh Vạn Quốc Hào, suýt nữa bị Vạn Quốc Hào tươi sống đùa chơi chết. Vô luận hắn vẫn là Cao Bằng trong nhà, đều là phổ thông kẻ có tiền. Cùng lưu manh xả không lên quá nhiều quan hệ, chớ nói chi là Vạn Quốc Hào dạng này chân đạp hắc bạch hai đạo, tại thị nghị hội bên trong đều có ố dù ác ôn. Lúc đó hắn dọa đến chân nhũn ra, đều cho Vạn Quốc Hào quỳ xuống, Vạn Quốc Hào vẫn không chịu buông tha, nhất định phải hắn đem bạn gái lưu lại mới bằng lòng bỏ qua, vô luận hắn làm sao viện binh đều không tốt dùng. Kết quả là, hay là một mực ở bên cạnh yên lặng đứng ngoài quan sát, thậm chí vừa mới bị bọn hắn chế nhạo qua Diệp Phong đứng lên giải vây. Ai cũng không nghĩ tới. Có vẻ như thường thường không có gì lạ Diệp Phong, lại là một đầu hình người hung thú, nổi giận lên, mười mấy cái lưu manh tăng thêm suất ngũ lính đánh thuê, đều không phải là đối thủ của hắn, bị hắn mạnh mẽ cắt ngang tay chân, như là rác rưởi vứt qua một bên. Đến cuối cùng, Diệp Phong liếc nhìn bốn phía, vậy mà không ai dám cùng hắn đối mặt. Chuyện này qua đi, cùng ngày cùng đi Phú Hào hộp đêm đùa mấy cái Phú Nhị Đại, đối Diệp Phong đều kính như thần minh, ôm hắn đùi cũng không kịp, nơi nào còn dám cùng hắn đối nghịch. Tất cả mọi người là người thông minh. Đương nhiên sẽ không tùy ý ra ngoài nói lung tung, vô luận người mang tuyệt kỹ Diệp Phong, vẫn là mất hết mặt mũi Vạn Quốc Hào, đều không phải là bọn hắn có thể chọc nổi. Tất cả mọi người rất có ăn ý, im miệng không nói, là dùng, cũng ngay có việc không có đi dạ tổng hội Cao Bằng, đối Diệp Phong đáng sợ hoàn toàn không biết gì cả. Đây không phải Bằng thiếu sao? Tiết Minh chết sau lưng, mấy tên không rõ nội tình tùy tùng kinh ngạc nói, Minh thiếu, Bằng thiếu giống như cùng người lên xung đột, chúng ta không đi lên hỗ trợ. Giúp cái giám. Tiết Minh chết cùng hai gã khác cùng ngày ở đây, biết rõ Diệp Phong đáng sợ Phú Nhị Đại trao đổi một cái ánh mắt ý vị thâm trường, vội ho một tiếng, trợn mắt nói, nơi này là trường học, các ngươi không sợ ăn xử lý. Mấy cái tùy tùng liên tục chớp mắt, không rõ luôn luôn đi ngang đường Minh Thiếu, làm sao thái độ khác thường, quan tâm lên nội quy trường học cùng xử lý tới. Bọn hắn đang nói, bên kia đã vang lên Cao Bằng kêu thảm như heo bị làm thịt. Chỉ gặp Diệp Phong một tay cắm ở trong túi, tay kia tùy tiện khoác lên Cao Bằng trên bờ vai, cũng không gặp hắn dùng lực như thế nào, Cao Bằng khuôn mặt tiểu trướng thành màu gan heo, như hạt đậu nành mồ hôi cùng thủy long đầu giam không được đồng dạng, ào ào loạn lưu, cả người như giật điện run rẩy, chậm rãi sủi lơ xuống tới. Thân cao 1m90 mấy hắn, vậy mà không lưng, quỳ gối Diệp Phong trước mặt. Đây là... Trung quanh bóng rổ đội viên bọn họ, căn bản không rõ xảy ra chuyện gì, làm sao bản thân phó đội trưởng cùng Diệp Phong chỉ là đáp giúp đỡ, bị đối phương trên bờ vai nhẹ nhàng đụng một cái, tiêu biến thành cái bộ dáng này, giống như có người theo xương bả vai của hắn trong khe hở, mạnh mẽ cắm đi vào một cái đao mổ heo. A, trung quanh những cái kia là Diệp Phong lo lắng nữ sinh, cũng phát ra kinh ngạc kinh hô, dùng ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn xem Diệp Phong. Tiết Minh chết cùng đám bạn xấu liếc nhau, nhao nhao ở trong lòng liền hô may mắn chính mình thông minh, không có xông đi lên treo chọc Diệp Phong. Đương nhiên, coi như bọn hắn vừa rồi xông đi lên, khẳng định cũng là giúp đỡ Diệp Phong đối phó Cao Bằng, không phải bọn hắn không coi nghĩa khí ra gì, thật sự là Diệp Phong ngày đó ở hộp đêm bên trong biểu hiện kinh người, đem bọn hắn triệt để chinh phục. Lặn đi, vẫn là không lặn đi. Diệp Phong mặt không biểu tình, phảng phất chỉ là dùng hai cái đầu ngón tay nhẹ nhàng bắt được một con kiến, căn bản không có mắt nhìn thẳng Cao Bằng, nhàn nhạt hỏi. Ngay trước nhiều bạn học như vậy còn có đội viên trước mặt, Cao Bằng nguyên bản còn muốn khoe khoang, cắn răng gượng trống, không chịu mở miệng. Diệp Phong năm ngón tay khẽ run lên, Cao Bằng con ngươi bỗng nhiên co rút lại, đau đến nước mắt nước mũi loạn lưu, một hơi hoàn toàn giải tỏa. Hắn khóc ròng ròng, liều mạng gật đầu. Ta xem không hiểu. Diệp Phong nói, lớn tiếng nói, lặn đi, vẫn là không lặn đi. Lặn đi, lặn đi, ta lặn đi, ta cái này cút. Cao Bằng quỷ khóc sói gào. Tự nhiên lại kích thích người vây xem trận trận kinh hô, tình huống như thế nào, mọi người đều biết sân trường ác thiếu Cao Bằng, vậy mà tại Diệp Phong dạng này một cái không có chút nào bối cảnh tiểu tử nghèo trước mặt phục nhuyễn. Diệp Phong gật gật đầu, buông lòng tay. Cao Bằng trên bờ vai, nhìn không ra bất kỳ khác thường gì, một cánh tay lại tiêu nhịu xuống, vô lực lắc lư. Mấy tên đội viên vội vàng tiến lên nâng, nhưng đụng một cái đến cánh tay của hắn, lập tức kích thích trận thứ hai càng thêm thảm liệt chu lên. Đừng đụng ta. Cao Bằng dắt cuống họng thét lên, chính ta đi, đừng đụng tay của ta. Chỉ bất quá, lại thế nào không động vào, đi trên đường, cánh tay khó tránh khỏi muốn trước sau lắc lư. Mỗi lần lắc lư một lần, hắn cũng giống như mổ heo nhổ lông đồng dạng run rẩy thoang cái, trước mắt bao người, không dám kêu thảm thiết, đành phải nhỏ giọng hừ hừ, thật sự là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Đông đảo người vây xem ánh mắt, theo Cao Bằng đến Diệp Phong trên thân không ngừng dao động, đặc biệt là nữ hài tử, lần lượt từng cái một miệng anh đào nhỏ. Vậy mà mở ra đến có thể tắc hạ trứng vịt muối lớn như vậy. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, thấy trên mặt đất còn có một cái bóng rổ đội viên trong lúc bối rối, lưu lại bóng rổ, tiến lên một bước, dùng mũi chân nhẹ nhàng bước lên, như con quay tại đầu ngón tay nhanh chóng xoay tròn. Vô luận như thế nào xoay tròn, bóng rổ tựa như là bị một cỗ thần bí từ lực hấp dẫn, một mực đính vào Diệp Phong đầu ngón tay. Người xem các nữ sinh không nghĩ tới Diệp Phong còn có tốt như vậy cầu cảm giác, si ngốc nhìn chăm chú trong ánh mắt của hắn. Nhiều hơn mấy phần dị dạng sát thái. Diệp Phong khỏe miệng, câu lên một vòng tà mị ý cười, nhìn như chẳng có mục đích chỗ nhẹ nhàng ném đi, bóng rổ ở giữa không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, vậy mà công bằng, rơi vào cách đó không xa trên sân bóng rổ, đưa lưng về phía bọn hắn một cái trong vòng rổ. Bạch! Giống ruột, dẫn bóng. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc đến không thể tự kiềm chế. Phải biết, bọn hắn khoảng cách sân bóng rổ, còn có thật dài một khoảng cách. Chí ít vượt qua 3 phần tuyến gấp 2-3 lần. Mà lại Diệp Phong là đưa lưng về phía vòng rổ, ánh mắt bị bảng bóng rổ che lấp, hắn căn bản thấy không rõ lắm vòng rổ vị trí. Dưới loại tình huống này, cũng không chính xác nhắm chuẩn, mà là tiện tay ném một cái, tiểu dẫn bóng. Cuối cùng là trùng hợp, vẫn là. Không thiếu nữ hải tử con mắt, đều biến thành màu hồng phấn hình trái tim. Không thiếu nam sinh cũng thì thầm với nhau, đối Diệp Phong thực lực làm một lần nữa ước định, nhìn xem Diệp Phong ánh mắt bên trong, tràn đầy e ngại cùng sùng kính. Diệp Phong vẫn như cũ mặt không biểu tình, phảng phất chính mình chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, hất lên bị nước mưa ướt nhẹp tóc, hai tay cắm ở trong túi, tiếp tục đi con đường của hắn. Thiết Minh chết nhịn không được. Tốt như vậy ôm đùi cơ hội, sao có thể đơn giản buông tha, nghe nói Diệp Phong cùng Vạn Quốc Hào đều đáp lên quan hệ, còn muốn giúp Vạn Quốc Hào dưới đất quyền đài đánh lôi đài, nghiễm nhiên là một ngôi sao đang mới nổi a. Chính mình còn không thừa dịp nhân gia chưa quật khởi, mặt dày mày dạn dán đi lên. Thiết Minh chết con mắt hơi chuyển động. đang muốn lấy cớ cảm tạ lần trước tại Phú Hào Dạ tổng hội sự tình, mời Diệp Phong ăn bữa cơm, đại gia liên lạc một chút tình cảm. Đã thấy một tên dáng người mập lùn, nhìn có chút thật thà đồng học vội vã đi lên, chạy đến Diệp Phong trước mặt, vịn đầu gối thở nặng khí. Hoàng Bình. Diệp Phong khẽ nhíu mày, chuyện gì, như thế bối rối. Việc lớn không tốt, Phong ca. Hoàng Bình vội la lên, ngươi lần trước không phải đắc tội Tê Cùn Đô xã A Tê Cùn Đô xã bên kia, nghe nói theo tỉnh thành tìm đến một cái gì. Tê Cùn Đô đại sư huynh, nhiễm một đầu tóc vàng, nhìn xem có thể hung hãn, một cái toàn phong thối có thể đá gãy cao hơn 2 mét một bản, chính tìm ngươi khắp nơi, nói muốn cùng ngươi so tay một chút, còn hỏi ngươi có phải hay không rùa đen rút đầu, có dám đi hay không Tê Cùn Đô xã phân cao thấp. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Nếu như tại 5 phút trước đó, tất cả mọi người không coi trọng Diệp Phong, cho là hắn nhất định sẽ bị Tê Cùn Đô đại sư huynh đánh tàn bạo một trận. Như vậy, kiến thức Diệp Phong thần bí mà kinh khủng lực lượng, tất cả mọi người ở trong lòng là Tê Cùn Đô đại sư huynh yên lặng lau vệt mồ hôi, đốt đi nén hương. Dùng thi đấu cách đấu mà nói, Tê Cùn Đô nguyên bản cũng không phải là cỡ nào có thể đánh, nói không chừng vẫn chưa có người nào ra đội bóng rổ các tráng hán lợi hại. Liên đội bóng rổ phó đội trưởng đều bị Diệp Phong nhẹ nhàng bóp kêu cha gọi mẹ, cái gì Tê Cùn Đô đại sư huynh, chẳng phải là đi tìm cái chết. Diệp Phong lông mày sát khí chợt lóe lên, cười lạnh. Hôm nay thật không biết là ngày gì, nguyên bản tâm tình tiểu không tốt lắm, còn có nhiều như vậy không biết sống chết ra hỏa, muốn lãng phí thời gian của ta. Diệp Phong sắc mặt sâm nghiêm, ánh mắt sắc bén, chắp tay mà đi, phong phạm cao thủ hiển lộ không thể nghi ngờ, đi, vậy liền đi gặp một hồi cái này tỉnh thành tới, Tê Cùn Đô đại sư huynh. Cười mịn. Chương 247, một quyền chi uy. Tê Cùn Đô quán. Người người nhốn nháo, liên tục kinh hô, tất cả mọi người bị Tê Cùn Đô đại sư huynh mạnh mẽ động tác, thật sâu chấn kinh. Chỉ gặp hơn 10 người Tê Cùn Đô xã viên, điểm lấy mũi chân, đem từng khối một bản dơ lên chỗ cao nhất. Tê Cùn Đô đại sư huynh ra cước như điện, đằng không mà lên, cả người hóa thành một đoàn gió lốc, theo xã viên bọn họ bên người gào thét mà qua. Xoạt, xoạt, xoạt. Xã viên bọn họ dơ cao giữa không trung một bản, dứt khoát vỡ vụn, không một lọt lưới. Thật là lợi hại. Vậy mà nhảy cao như vậy. Một hơi đá nát mười mấy khối một bản, còn nhẹ tùng tự nhiên dáng vẻ, hai chân của hắn đơn giản so hai tay càng linh hoạt. Người vây xem dùng sức vỗ tay. Tê Cùn Đô xã viên bọn họ, càng là mặt mang vẻ đắc ý, cũng có vinh yên. Kỳ thật, nếu có chân chính Tê Cùn Đô cao thủ ở chỗ này, hẳn là có thể nhìn ra, vị này gọi là Tê Cùn Đô đại sư huynh. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhảy đủ cao, ra chân cũng coi như sắc bén, nhưng cũng không phải là chính thống Tê Cùn Đô con đường, cơ bản tư thế cùng phương pháp phát lực tự sai, thuần túy là bằng vào cường đại eo hạch tâm lực lượng tại làm bừa mà thôi. Bất quá, trong đại học Tê Cùn Đô xã, nguyên bản là hứng thú tiểu tổ, lấy ở đâu cao thủ gì, gặp vị này Tê Cùn Đô đại sư huynh đủ uy mãnh, đủ mạnh lưới, đủ doa người, ai không phải đem lòng bàn tay đập nát. Có ít người ma quyền sát trưởng, không kịp chờ đợi chờ lấy Tê Cùn Đô đại sư huynh tựa như đá một bản đồng dạng, bay lên một cước, đem Diệp Phong đầu đá nát. Cũng có chút người âm thầm là Diệp Phong lo lắng, sợ cái kia có vẻ như gầy yếu thanh niên, không phải cái này hung thần ác sát Tê Cùn Đô đại sư huynh đối thủ. Đúng lúc này, cửa ra vào rối loạn tưng bừng, Diệp Phong đến rồi. Không phải một người tới, mà là Tiền Hô Hậu ủng, đi theo một nhóm lớn học sinh. Cũng không phải Diệp Phong muốn kéo người đến trợ uy. Thật sự là lớn ra vừa rồi nhìn thấy Diệp Phong tựa như bắt gà con bắt lấy bóng rổ đội trưởng Cao Bằng, làm cho Cao Bằng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đoán không ra lai lịch của hắn, lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, cùng theo đến xem náo nhiệt. Tiết Minh Chết các loại được chứng kiến Diệp Phong tại Phú Hào hộp đêm đại phát thần uy Phú Nhị Đại bọn họ, càng là việc nhân đức không nhường ai, đến là Diệp Phong phất cờ hò reo. Hai bên nhân mã va chạm, tựa như là dầu nóng tới đến khối băng bên trên, phát ra suy suy tiếng vang. Liền trong không khí đều tràn đầy hỏa tinh tỏa ra cảm giác. Diệp Phong nheo mắt lại, do xét bị mấy cái xã viên vây quanh Tê Cùn Đô đại sư huynh. Gia hỏa này, đầu đầy hoang mao, làn da ngăm đen, thân hình ngược lại là có chút trắng kiện, không phải loại kia trong phòng thể hình tu luyện được, đảo hình tam giác trò mèo, đầy đủ dày đặc eo ở giữa, ngưng tụ bạo tạc tính chất lực lượng, xem xét tiểu không dễ trọng, khó trách là cái gì đại sư huynh. Chỉ bất quá, hắn ngũ quan rõ ràng cũng không tính quá xấu xí. Vì cái gì toàn thân trên dưới tràn đầy một loại không cách nào dùng bút mực hình dung khí chất, để cho người ta xem xét tiểu rất muốn đánh hắn đâu. Tựa hồ phát hiện Diệp Phong đi vào, Tê Cùn Đô đại sư huynh thi triển ra kinh người tuyệt kỹ. Hắn để bốn tên xã viên phân biệt cầm trong tay bốn khối mục tiêu, đứng tại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Sau đó, một cái chạy lấy đà, đàng không mà lên, như thiểm điện liên hoàn bắn ra bốn chân, gần như đồng thời đem bốn khối mục bản đá nát. Taekwondo trong quán, lập tức vang lên núi kêu biển gầm sợ hãi thán phục. Chấn kinh tại Taekwondo đại sư huynh cường hãn sau khi, tất cả mọi người là Diệp Phong ngướt mồ hôi. Diệp Phong lại bất vi sở động, chỉ là nhếch miệng, khoa chân múa tay. Ngươi nói cái gì? Taekwondo đại sư huynh như một đầu man nhưu xông lại, trợn tròn trong mắt, lặp lại lần nữa. Không cần nói. Diệp Phong ngáp một cái, muốn đánh tự đánh, phiền phức nhanh lên, ta thời gian đang gấp. Hảo tiểu tử, thật không sợ chết, vậy thì tới đi. Taekwondo đại sư huynh quát lên một tiếng lớn, hất lên đầu đầy hoang mao, đống nhiên tiến đến Diệp Phong bên hai, nhỏ giọng nói, sớm cảnh cáo ngươi một câu, bản đại sư huynh thế nhưng là rất mạnh, bình thường chiêu số chỉ sợ đối ta vô hiệu, ngươi có cái gì tất sát kỹ, siêu tất sát, kỳ công tuyệt nghệ, bá đạo thần thông loại hình đồ vật, vẫn là kịp thời lấy ra, nếu không, ta sợ đem ngươi đánh cho cất đái cùng lưu a. Diệp Phong trừng mắt nhìn, là ảo giác sao? Vì cái gì hắn cảm thấy cái này Taekwondo đại sư huynh khí chất đồng nhiên lại phát sinh biến hóa vi diệu, trở nên có chút nói năng ngọt sớt. Bất quá, vẫn là gọi người rất muốn đánh hắn. Không đợi Diệp Phong suy nghĩ hoàn tất, hô, một đạo kình phong như 18 luân xe tải lớn hung hăng va chạm tới. Taekwondo đại sư huynh lui lại hai bước, một cái thế đại lực chầm trước đá, thẳng đạp Diệp Phong trái tim. Trước đá mặc dù hung mãnh, nhưng bởi vì phát lực quá trình quá dài, sơ hở quá nhiều, rất ít tại chính quy trong trận đấu sử dụng. Nhưng mà Taekwondo đại sư huynh trước đá, lại nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đánh tới. Tiêu Liên Diệp Phong sau lưng người vây xem, đều có thể cảm nhận được kình phong đập vào mặt, đao cắt đâm nhói. Vài tên Taekwondo xã viên, con người bỗng nhiên co rút lại. Bằng vào một cước này uy lực, liền có thể nhìn ra Taekwondo đại sư huynh tuyệt không phải chỉ là hư danh, mặc dù động tác có chút vặn vẹo biến hình dáng vẻ, nhưng đây nhất định là trong thực chiến tinh diệu biến hóa, bọn hắn còn không có đạt tới cấp bậc kia, không cách nào thấy rõ mà thôi. Đại sư huynh cố lên, đánh chết tiểu tử này. Những này Taekwondo xã viên, nhao nhao ở trong lòng kêu to. Vừa rồi gặp qua Diệp Phong bức bách cao bằng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ những người vây xem, nguyên bản đối Diệp Phong tràn ngập lòng tin, lúc này, lòng tin cũng bị Taekwondo đại sư huynh một cước đạp đến lên 9 tầng mây. Cao bằng mặc dù cường tráng, chung quy là chơi bóng rổ, cũng không hiểu cách đấu kỹ, mà vị đại sư huynh này rõ ràng là cao thủ, Diệp Phong sẽ không thua hắn ao ý nghĩ như vậy, tại người vây xem trong lòng chợt lóe lên. Vài tên nữ sinh càng là nhẹ nhàng cắn môi, tại đám người đằng sau nhón chân lên, muốn nhìn lại không dám nhìn, lo lắng đến không được. Chỉ có Tiết Minh chết mấy cái biết rõ Diệp Phong thực lực chân chính phú nhị đại, ở trong lòng cười lạnh không thôi. Taekwondo đại sư huynh mặc dù lợi hại, nhưng so với vạn quốc hào bảo tiêu, cái kia xuất ngũ lính đánh thuê Abiu, lại tính là cái gì chứ a? Diệp Phong một quyền xuống dưới, Abiu đều muốn đoạn tận mấy chiếc xương sườn, như con chó chết đồng dạng đổ vào Diệp Phong dưới chân. Cái này Taekwondo đại sư huynh, hôm nay là đá trúng thiết bản. Quả nhiên, mọi người ở đây nhao nhao suy đoán, Diệp Phong sẽ như thế nào ứng đối Taekwondo đại sư huynh lăng lệ tiến công lúc, Diệp Phong lại làm ra một cái bất khả tư nghị nhất động tác. Tay trái của hắn như cũ cắm ở trong túi, chỉ là đưa tay phải ra, tùy tiện quơ tới, tiểu nắm lấy Taekwondo đại sư huynh mắt cá chân, lệnh 18 luân xe tải lớn mạnh mẽ đụng phải tường đồng vách sắt phía trên. Taekwondo đại sư huynh biến sắc, gầm nhẹ một tiếng, cả người chuyển 270 độ, một cái chiến phủ hồi toàn cước. Hô! Không ít người vây xem tóc, đều bị hồi toàn cước mang theo gió lốc thổi loạn. Như thế tinh xảo kỹ xảo, cho dù tại chuyên nghiệp Taekwondo trong trận đấu cũng không nhiều gặp. Nhưng Diệp Phong vẫn như cũ không tránh không né, thậm chí liền tay trái đều không có rút ra, chỉ dùng tay phải nhẹ nhàng chặn lại, liền đem Taekwondo đại sư huynh thế công, ngăn cản trở về. Ngoại trừ Tiết Minh chết các loại biết do nội tình phú nhị đại, cái khác người vây xem tâm tình, đều giống như kinh đảo hải lãng bên trong một thuyền lá lênh đênh, trầm động chập trùng. Bên trên một giây đồng hồ, bọn hắn còn tại chấn kinh tại Taekwondo đại sư huynh hung mãnh cùng sắc bén. Một giây sau, lại bị Diệp Phong hời hợt động tác, thật sâu tin phục. Taekwondo đại sư huynh tựa hồ thẹn quá hóa giận, hai chân lượn vòng, tựa như hung tử bên trên ăn hai đài quạt điện. Nhanh như thiểm điện động tác, lại bị Diệp Phong từng cái hóa giải. Nguyên bản còn đang vì Taekwondo đại sư huynh hò hét trợ uy thanh âm, dần dần yếu ớt xuống tới, trở nên thưa thớt. Một cái mồ hôi đầm địa, một cái đi bộ nhàn nhã, coi như người ngoài nghề cũng nhìn ra được, Taekwondo đại sư huynh có chút chật vật. Chẳng lẽ đại sư huynh muốn thua không ít Taekwondo xã viên cùng nhìn Diệp Phong khó chịu người, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Taekwondo đại sư huynh rốt cục ngừng tiến công, miệng lớn thở dốc, tình trạng kiệt sức. Đây chính là ngươi tối cường chiêu thức xem ra, ta thật sự là đang lãng phí thời gian. Diệp Phong lần nữa ngáp một cái, thản nhiên nói, như vậy, một quyền, kết thúc chiến đấu đi. Lời còn chưa dứt, tất cả mọi người cảm thấy, toàn bộ Taekwondo quán không khí đều bị một mình hắn hút khô. Khí chất của hắn, trong nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bạo tạc cơ bắp, đem nước mưa ướt nhẹp áo sơ mi trắng căng đến thật chặt, có thể rõ ràng nhìn thấy, hắn quanh thân cơ bắp cũng giống như nước chảy phun trào, từng lớp lực lượng theo lòng bàn chân một mực phun trào đến cánh tay phải, trực chí tay phải đầu ngón tay. Năm ngón tay nắm chặt. Hào vô hoa tiếu một quyền. Ẩm. Chính giữa Tê Cun Đô đại sư huynh ngực. Tê Cun Đô đại sư huynh bay ra ngoài, hung hăng ngã vào trong đám người. Diệp Phong lại không nhìn một chút, mí mắt chớp xuống, hai tay đều cắm ở trong túi, xoay người rời đi. Phiền phức nhường một chút. Hắn rất khách khí hướng người vây xem nói. Điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, phảng phất vừa rồi chỉ là bắn bay một con ruồi. Người vây xem nhao nhao nhường đường, phảng phất biển cả đều vì hắn tách ra. Các nam sinh ánh mắt nhìn hắn, ngoại trừ kính sợ, không còn gì khác. Các nữ sinh nhu tình như nước đôi mắt bên trong, thì tràn đầy ái mộ. Diệp Phong cứ như vậy, rất trang bước đi đến Tê Cun Đô quán cửa ra vào. Diệp Phong, ngươi đừng đi. Phía sau vang lên Tê Cun Đô xã trưởng vừa sợ vừa giận gầm rú. Diệp Phong khẽ nhíu mày. Ta lại nhiều lần buông tha các ngươi, vì cái gì các ngươi nhất định phải tự tìm đường chết. Đầu hắn cũng không trở về, liền Tê Cun Đô đại sư huynh đều bị ta đánh cho đứng không dậy nổi. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn đi lên tự rước lấy nhục? Ai nói chúng ta đại sư huynh bị ngươi đánh cho đứng không dậy nổi? Tê Cun Đô xã trưởng nói, hắn không phải yên lành đứng đấy sao? Diệp Phong sửng sốt. Chắp tay mà đi phong phạm cao thủ, xuất hiện một tia vết rách. Quay đầu nhìn lên, quả nhiên, Tê Cun Đô đại sư huynh đứng tại chỗ, giống như chuyện gì đều không có phát sinh, cùng hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đánh một nửa, ngươi bỗng nhiên quay đầu tự đi, làm sao cái ý tứ? Tê Cun Đô đại sư huynh hỏi Diệp Phong. Diệp Phong không biết làm sao, trận mắt hốt mồm. Chương 248, dùng sức quá mạnh. Không ai so Diệp Phong rõ ràng hơn, chính mình một quyền này đáng sợ. Bình thường lúc tu luyện, một quyền xuyên thủng lấp kín vách tường, đều là nhìn lắm thành quen sự tình. Hắn là không có đi tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu, nếu là hắn dự thi, chỉ sợ cũng không có những cái kia đã thức tỉnh lực đại vô cùng siêu năng lực thiên kiêu chuyện gì. Đương nhiên, trước công chúng, hai bên lại không có thâm cửu đại hận, hắn cũng không trở thành sử xuất toàn lực. Nhưng coi như 30% lực lượng, cũng hẳn là đánh cho Tê Cun Đô đại sư huynh tẻ ra quần, hôn mê bất tỉnh à, làm sao còn có thể sống nhảy nhảy loạn, giống như không có chuyện người đồng dạng đâu. Diệp Phong dùng gặp quỷ ánh mắt, nhìn chằm chằm Tê Cun Đô đại sư huynh, không chút nào biết rõ, chán của mình bên trên, đang có vô số viên kim sắc quang điểm, tựa như súng máy bắn phá, đưa vào đại sư huynh thể nội. Người vây xem cũng một mảnh xôn xao. Đặc biệt là những cái kia đối Diệp Phong phi thường si mê các nữ sinh. Nguyên bản, đại gia quyền qua cước lại, một hai cái hiệp giải quyết không được đối phương, là chuyện rất bình thường. Vấn đề là Diệp Phong động tác mới vừa rồi, quá tiêu sái, quá trăng bức, quá 10 phần chắc chín, làm cho người đối với hắn sinh ra sai lầm chờ mong. Tê Cun Đô đại sư huynh một lần nữa đứng lên, trang diện này tiểu tương đương lúng túng. Tâm tình của mọi người, đều có chút sụp đổ. Diệp Phong đồng học, ngươi cái dạng này, thực sự có chút quá không tôn trọng người a. Tê Cun Đô đại sư huynh nghiêm túc nói, đánh một nửa tiểu rút lui. Xem thường người làm sao? Ta đều nói, con người của ta năng lực kháng đòn là rất mạnh, phổ thông khoa chân múa tay căn bản không thể chinh phục ta, nhanh lên một chút đem ngươi áp đáy hòm tất sát kỹ lấy ra, âm thanh quang điện hiệu quả đặc biệt hoa lệ cái chủng loại kia, tới đi, ta chịu đựng được. Diệp Phong lại nhịn không được. Hắn thực sự nghe không nổi nữa. Hô! Diệp Phong cả người, tựa như một tấm căng cứng đến cực hạn, sẽ đứt gãy trường cung, đống nhiên buông ra dây cung, mũi tên tựa như tia chớp bắn về phía Tê Cun Đô đại sư huynh. Ẩm. Đại sư huynh lần nữa bị hắn đánh bay. Sau đó, tại Diệp Phong chuẩn bị rất khốc huyễn xoay người rời đi lúc, hắn lại lần nữa bỏ lên. Diệp Phong đỉnh đầu lại toát ra liên tiếp chấn kinh năng lượng ngưng tụ mà thành dấu chấm hỏi. Người vây xem đỉnh đầu cũng nhao nhao toát ra lập lòe tỏa sáng dấu chấm than. Tình huống như thế nào, cái này phong cách vẽ, có chút không đúng a. Đặc biệt là được chứng kiến Diệp Phong đại phát thần uy tiết minh chết các loại phú nhị đại, càng là hai mặt nhìn nhau, không biết nên bày ra dạng gì biểu lộ. Bọn hắn tận mắt nhìn đến Diệp Phong tựa như diều hâu vồ gà con đồng dạng đối phó vạn quốc hào bảo Tiêu A Biu, cái này Tê Cun Đô đại sư huynh, chẳng lẽ so A Biu còn lợi hại hơn. Tiếp theo đọ sức, hoa phong càng ngày càng sụp đổ. Diệp Phong lần lượt dùng đặc biệt hoa lệ đặc biệt tiêu sái đặc biệt phiêu giật chiêu thức đem Tê Cun Đô đại sư huynh đánh bại. Nhưng là tại đại gia vì hắn sợ hai thán phục cùng gieo hò trước đó, đại sư huynh lại hội lần lượt đứng lên. Diệp Phong biểu lộ dần dần theo lạnh nhạt biến thành chấn kinh, theo chấn kinh biến thành khẩn trương. Theo khẩn trương biến thành không cách nào dùng bút mực hình dung cổ quái cùng vật mẹo, còn kém không có đem le lưới ra thở mạnh, nơi nào còn có nửa chút thâm tàng bất lộ cao thủ thần bí phong phạm. Tại đông đảo nữ sinh trong lòng, vừa mới tạo nên tới hình tượng, ngay tại từng tấc sụp đổ. lực mạnh chút, lại lực mạnh chút, ngươi dạng này tử không được a, ngươi như thế nhuyễn thủ mềm cước, còn dám học nhân gia gia trang bước. Tê Cun Đô đại sư huynh vừa cùng Diệp Phong dây dưa, một bên lớn bao tố giác rưởi lời nói, còn có hay không mạnh hơn chiêu thức, nếu như không có, ta phải kết thúc chiến đấu a, nhiều bạn học như vậy ở bên cạnh nhìn xem, sẽ đánh được ngươi rất mất mặt u. Suy nghĩ kỹ càng, chúng ta Linh Sơn đại học nữ sinh đều xinh đẹp như vậy, ngươi cũng không muốn tại trước mặt bọn hắn mặt mũi mất hết đi, vậy liền sử xuất toàn lực, hung hăng phản kích đi. Im ngay. Diệp Phong thật muốn điên mất rồi, không biết Tê Cun Đô xã từ chỗ nào tìm đến như thế lưu manh, dù là một cái toàn phong thối đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất đều tốt, nhưng nào có chết như vậy dây dưa. Dẫn tím mặt phía dưới, động tác biến hình, bị Tê Cun Đô đại sư huynh bắt lấy sơ hở, chỉ gặp đại sư huynh đằng không mà lên, hai chân như hai đầu hồ quang điện lượn lờ giao long, lao thẳng tới Diệp Phong nửa người trên. Sau đó, sở hữu người vây xem đều hít một hơi lanh khí. Chỉ gặp Tê Cun Đô đại sư huynh dùng hai chân hung hăng kẹp lấy Diệp Phong nửa người trên, hai tay thì gắt gao giữ lại Diệp Phong cánh tay khớp nối, đem Diệp Phong kéo vào lầy lội không chịu nổi trận chiến dưới mặt đất, hai người tựa như bánh quai trèo gắt gao quấn quýt lấy nhau. Cái này là Tê Cun Đô. Sở hữu người vây xem đều nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi đây coi là cái gì Tê Cun Đô? Diệp Phong bị Tê Cun Đô đại sư huynh kẹp chặt thở không nổi, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mọi người đều biết, Tê Cun Đô là một môn đem hai chân tu luyện tới xuất thần nhập hóa nghệ thuật, thân là một tên Tê Cun Đô cao thủ, hai chân so hai tay càng thêm linh hoạt, sử xuất một chiêu đoạt mệnh tiễn đao cước, cũng là rất hợp lý a. Tê Cun Đô đại sư huynh mới mặc kệ hắn như vậy nhiều, không những hai chân gắt gao kẹp lấy Diệp Phong cổ, mắt cá chân khớp nối còn phát ra ken két tiếng vang, giống như là mắt cá chân bên trong nhiều mấy cái khớp nối, có thể 720% chuyển hướng, hai chân từ bất khả tư nghị góc độ, đi Diệp Phong trên mặt đập đi, chân túi nha tử hung hăng giày xéo Diệp Phong ngũ quan, cơ hồ đem hắn thường thường không có gì lạ lại tràn đầy cao thủ khí chất mặt, vò thành một cục. Người vây xem tất cả đều bày ra nhe răng trợn mắt biểu lộ. Tiết Minh chết các loại phú nhị đại nhao nhao hít một hơi lanh khí. Hàng sau các nữ sinh sắp khóc lên, Diệp Phong trong lòng bọn họ thần bí mà tiêu sái hình tượng, triệt để hỏng mất. Diệp Phong giận điên lên, thể nội phát ra liên tiếp xương cốt bắn nổ bạo hưởng. Nhưng vô luận hắn làm sao dãy rủa, đều không thể tránh thoát Tê Cun Đô đại sư huynh như già trâu kẹo dây dưa. Diệp Phong dù sao tuổi trẻ, kinh nghiệm thiếu, chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy đấu pháp, rất vui vẻ đến ngạt thở, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, căng cứng thần kinh. Đó là đem một sợi đứt đoạn. Khó chịu đi, không thở nổi đi, sắp hôn mê bất tỉnh đi, trong lòng càng là tức giận đến muốn phát điên đi. Tê Cun Đô đại sư huynh hắc hắc hắc chỗ cười, vậy liền nghĩ biện pháp tránh thoát, đến đánh ta à, đánh ta à, đánh ta à, dùng ngươi cường lực nhất siêu tất sắt đến đánh ta à, đến a đến a, lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Diệp Phong đôi mắt chỗ sâu, hai đóa nguy hiểm hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ. Cuối cùng một tia lý trí, như buộc lên thiên quân trọng lượng sợi tóc. Một thanh âm tại trong đầu kêu to, khác xúc động, không thể ở trước công chúng, bộc lộ ra thực lực chân chính. Nhưng thanh âm này rất nhanh bao phủ tại Tê Cun Đô đại sư huynh như tên trộm trong tiếng cười, càng ngày càng mơ hồ, căn bản nghe không được. Chỉ gặp cái này hai bó ngọn lửa màu xanh, hóa thành từng sợi tinh mang, theo Diệp Phong đôi mắt chỗ sâu nổ tung, theo toàn thân cùng kỳ kinh bắt mạch, lưu chuyển toàn thân, kích động tế bào chỗ sâu lực lượng thần bí. Bộ ngực của hắn bên trong phát ra cuồn cuộn lôi âm, nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, lọn tóc cùng móng tay nhọn đều bộc phát ra yếu ớt dòng điện. Cái gì? Đây không có khả năng. Tê Cun Đô đại sư huynh cảm ứng được Diệp Phong thể nội càng ngày càng cường đại lực lượng, như một ngọn núi lửa sẽ bộc phát, trong miệng nói không có chút nào dinh dưỡng lời kịch, đáy mắt ý cười lại càng lúc càng nồng nặc. Bộc phát đi, Diệp Phong, để cho ta thấy rõ ràng diện mục thật của ngươi. Tê Cun Đô đại sư huynh trong lòng hú lên quái dị, hai chân hung hăng vừa dùng lực, chuẩn bị kích thích Diệp Phong bộc phát ra sức mạnh khủng bố nhất. Sau đó, liền không có sau đó. Cả gian Tê Cun Đô quán hoàn toàn tĩnh mịch. Có một loại phi thường cổ quái cùng không khí ngột ngạt tại trong yên tĩnh chậm rãi ấp ủ cùng khuếch tán. Tất cả mọi người dùng một bộ gặp quỷ biểu lộ, nhìn xem Diệp Phong cùng Tê Cun Đô đại sư huynh. Mấy tên đối Diệp Phong sinh lòng ái mộ nữ sinh, nhịn không được rớt xuống đau lòng nước mắt. Tê Cun Đô đại sư huynh tiếp tục dùng sức kẹp một hồi lâu, mới phát hiện Diệp Phong đình chỉ dãy rủa. Tòa kia sẽ dâng lên mà ra núi lửa, vậy mà dần dần làm lạnh xuống dưới. Đại sư huynh, đại sư huynh. Mấy tên Tê Cun Đô xã viên dùng 10 phần ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn, khắc kẹp, bất tỉnh, hắn đã hôn mê. A, Tê Cun Đô đại sư huynh túi đầu xem xét, quả nhiên chính mình dùng sức quá mạnh, vậy mà dùng đoạt mệnh tiễn đao cước trực tiếp đem Diệp Phong kẹp bất tỉnh. Vừa mới ở sân trường bóng rừng trên đường, chỉ dùng một cái tay tiểu bóp bóng rổ đội trưởng kêu cha gọi mẹ cao thủ thần bí Diệp Phong, lúc này đỏ mặt phải cùng trưng chín con cua đồng dạng, khoe miệng tràn đầy bọt mép, chính thổ phao phao đâu. Không phải đâu. Lúc này đến phiên Tê Cun Đô đại sư huynh trợn mắt hốt mồm. Mục đích của hắn vẹn vẹn kích thích Diệp Phong sử xuất toàn lực, không chỉ là phổ thông quyền qua cước lại, mà là mắt trần có thể thấy siêu năng lực a. Ai biết, tiểu tử này tố chất thân thể kém như vậy, hắn căn bản không có phát lực, chỉ là nhẹ nhàng kẹp lấy, tiểu kẹp bất tỉnh. Đầu năm nay người trẻ tuổi không được a, lần trước ta tại hóa công hán bên trong, cùng Liệt Phong xung kích đội lính đánh thuê quyết đấu, đại gia giống như mãng xà đồng dạng hung hăng dây dưa, cuốn lên 3-5 phút đều chưa hẳn hôn mê, hôm nay ta chỉ dùng một chút xíu lực lượng, cứ như vậy, miệng sùi bọt mép, ngất. Tê Cun Đô đại sư huynh dở khóc dở cười, tiểu thân thể này tố chất, còn mẹ hắn còn ra đến giả trang cái gì bức. Chương 249, quân quýt chặt lấy. Đêm đó, trường học bên cạnh quán rượu nhỏ. Diệp Phong say như chết, khóc không ra nước mắt. Hắn cảm thấy mình tựa như là một đống mới vừa ra lò cướp chó, lại bị 18 luân xe tải lớn vừa đi vừa về nghiền ép 3 năm lần. Cho tới giờ khắc này, hồi tưởng ban ngày phát sinh hết thảy, hắn vẫn cảm thấy rất muốn tìm đầu kẽ đất chui vào. Thân thể thương tích có thể bỏ qua không tính, hắn tại nửa phút về sau tiểu ung dung tỉnh lại, cũng không để lại cái gì di chứng. Nhưng tinh thần đả kích lại có thể so với thiên băng địa liệt, loại kia bị người kẹp đến hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, ngất đi bộ dáng, thực sự quá mất mặt. Mấu chốt nhất là, Tê Cun Đô đại sư huynh một cái đoạt mệnh tiễn đao cước đem hắn kẹp bất tỉnh về sau, vậy mà liền thừa dịp loạn chạy trốn. Sau đó các bạn học lẫn nhau nghe ngóng, ai cũng không biết giá hỏa này là thần thánh phương nào. Tiểu liền Tê Cun Đô xã viên bọn họ, đều là một bản sổ sách lung tung, chỉ biết là giá hỏa này là cái nào đó chỉ đạo lao sư bằng hưu, nói là tỉnh thành tới, đến xã bên trong đến trao đổi một chút, gặp hắn toàn phong thối lại cao lại nhanh, tất cả mọi người rất bội phục, ai biết làm sao thất nói chém gió. Tiểu kéo tới Diệp Phong trên thân, đại sư huynh chủ động vô ngực nói muốn để Diệp Phong mở mang kiến thức một chút Tê Cun Đô áo nghĩa, kết quả rước lấy như thế một trận náo kịch. Có đồng học cả gan đi tìm vị kia chỉ đạo lao sư hôm nay xin phép nghỉ không tại, trong điện thoại nói, Tê Cun Đô đại sư huynh là bằng hữu, tương đương với căn bản không biết lai lịch. Nói không chừng, gia hỏa này đã sớm vô ngông đi khỏi, Diệp Phong muốn tìm hắn báo thủ, đều không có cơ hội á. Cái này gọi Diệp Phong làm sao chịu nổi. Chỉ có thể mang theo kính râm lớn cùng mũ lưỡi chai, dựng thẳng lên cổ áo, co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, một chén tiếp một chén rót vào trong bụng, đem đầy mình dấu chấm hỏi hết thể chết đuối, một say, giải ngàn sầu. Tiểu tử kia ở chỗ này. Đồng nhiên, sau lưng vang lên ầm ĩ thanh âm. Quay đầu nhìn lại, là bóng rổ đội trưởng Cao Bằng, còn có mấy chục hào so bóng rổ đội viên bọn họ càng thêm cường tráng cùng hung manh tay chân. Hào tiểu tử, buổi chiều không phải rất uy phong à? Làm sao lúc này một bộ hề vải suy sụp dáng vẻ. Cao Bằng nhe răng cười, người ta ở giữa trướng, cũng nên hảo hảo tính toán á. Là ngươi. Diệp Phong nheo mắt lại, đống nhiên đứng dậy, còn dám tới muốn chết. Làm bộ cái gì làm bộ, cho là mình thật sự là cao thủ tuyệt thế à, mới vừa rồi còn không phải bị Tê Cun Đô đại sư mình, đánh cho cùng cầu đồng dạng. Cao Bằng hướng Diệp Phong dưới chân gắt một cái nước bọt, xem thường chỗ nói. Nếu như không có Tê Cun Đô trong quán náo kịch, Cao Bằng cũng là một đầu co được giãn được hán tử. Nói không chừng tiểu biết chịu nhẫn đủ. Nhưng Diệp Phong vừa mới ở trước mặt hắn xuất tận danh tiếng, đảo mắt tiểu bị Tê Cun Đô đại sư huynh đánh cho miệng sùi bọt mép, tin tức này lệnh Cao Bằng trận mắt hốc mồm sau khi, hận không thể hung hăng vung chính mình mấy cái tát, sớm biết Diệp Phong liền là phô trương thanh thế, nói không chừng lúc ấy hơn 10 người bóng rổ đội viên cùng nhau tiến lên, cũng có thể đem hắn làm gì tại nhiều như vậy trước mặt bạn học, xám xịt xéo đi, huyên náo mất hết thể diện a. Cao Bằng cái này đều chưa ăn qua thiệt thòi lớn như vậy, phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ, làm sao nhịn được, lúc ấy liền muốn đi tìm Diệp Phong báo thủ. Nhưng lúc đó Diệp Phong được đưa đến giáo y y viện đi, trước công chúng, người người nhốn nháo, cũng không tiện động thủ, huống chi, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Cao Bằng càng nghĩ, đến thể dục học viện tìm một bang tinh binh cường tướng, ban đêm ở trường học bên ngoài, đem Diệp Phong ngăn chặn. Đã một cái Tê Cun Đô đại sư huynh đều có thể đem Diệp Phong đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra, nhiều như vậy quyền kích đội, đấu vật đội, cử tạ đội đại sư huynh nhị sư huynh, nhất định có thể đem hắn đánh cho kêu cha gọi mẹ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a. Ngươi là chuẩn bị ở chỗ này chết, vẫn là chết bên ngoài đi? Cao Bằng ma quyền sát trưởng, không có hảo ý hỏi. 10 phút sau, quán rượu nhỏ phía sau nghèo đường phố ngõ hẹp. Ầm. Phanh phanh phanh. Từng đoàn bao cắt thịt rơi xuống đất thanh âm. Diệp Phong đem những này thể dục học viện học sinh trở thành Tê Cun Đô đại sư huynh thế thân, thỏa thích phát tiết cơn giận của mình. Cao Bằng bị Diệp Phong đánh cho răng đều mất hai viên. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ, nhìn xem Diệp Phong bộ dáng, tựa như nhìn xem một cái quái vật, run rẩy nói, đừng, đừng tới đây. Thiên, trong lòng của hắn một vạn cái không nghĩ ra, tình báo có phải hay không sai lầm, không phải nói một cái gì Tê Cun Đô Đại Sư Huynh là có thể đem Diệp Phong nhẹ nhõm bãi bình sao, tại sao có thể như vậy? Diệp Phong vậy mà kinh khủng như vậy, kia Tê Cun Đô Đại Sư Huynh, nên kinh khủng như cái gì à? Diệp Phong mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, ánh trăng trong sáng chiếu rọi đến trên mặt hắn, đều là lấm ta lấm tấm huyết châu, đương nhiên, không có một viên huyết châu, là chính hắn. Huyết châu đem hắn khuôn mặt tôn lên vô cùng lãnh khốc. Cao Bằng bị sợ hãi bao phủ, vậy mà từ bên hông rút ra một thanh sáng như tuyết dao găm, lung tung vung vẩy. Diệp Phong con ngươi bỗng nhiên co rút lại, đáy mắt tách ra lang liệt sát ý. Muốn chết. Trên dưới hai hàng răng nhẹ nhàng va chạm, hỏa tinh bên trong lóe ra hai chữ. Mắt thấy liền là máu phun ra năm bước kết quả, hẻm nhỏ bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến còi cảnh sát tiếng rít. Trong đêm tối còi cảnh sát huýt dài, phảng phất đánh nát một cái kinh khủng ác ngộng, Diệp Phong cùng Cao Bằng bỗng nhiên tỉnh táo lại. Đi, đi mau. Cao Bằng dọa đến đem dao găm đi bên cạnh ném một cái, chào hỏi đông đảo thể dục học viện học sinh, lẫn nhau đỡ lấy, kẻ ra quần chỗ chạy trốn. Diệp Phong hít sâu một hơi, giữ vững tỉnh táo, cũng không có ngăn cản. Nhìn xem đầy đất bừa bộn, có súy côn cùng chỉ hổ loại hình vũ khí, trên tường còn lưu lại từng đạo vết máu, hắn trầm ngâm một lát, cũng đổi phương hướng, lặng yên rời đi. Mặc dù mình là phòng vệ chính đáng, nhưng loại sự tình này, rất khó nói rõ ràng, không cần thiết để cảnh sát cuốn lên. Diệp Phong như hắc báo vô thanh vô tức lướt qua hai đầu ngõ nhỏ, tiếng còi cảnh sát bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Nhưng mà, một cố khác cảm giác không thoải mái lắm, lại như như giỏi trong xương, đi theo phía sau hắn. Có người theo dõi hắn. Tựa như một đầu chán ghét sâu gióm, thời khắc rủ xuống tại sau đầu của hắn. Diệp Phong lên một lưng mồ hôi lạnh. Vội vàng tăng thêm tốc độ, mấy cái động tác mau lẹ, tại trong hẻm nhỏ nhanh như điện chớp. Nhưng vô luận tốc độ của hắn làm sao nhanh, loại kia sâu gióm cuốn người cảm giác. Nhưng thủy chung vung đi không được. Người nào? Dần dần rời xa khu náo nhiệt, đi vào một mảnh chuẩn bị phá dỡ phế tích, Diệp Phong rốt cục nhịn không được, nắm chặt nắm đấm, quay đầu hét to. Là ta nha. Không biết làm sao, thanh âm vậy mà theo hắn phía trước chuyển đến. Phía trước phế tích bên trong chui ra một đầu hoàn bao, còn có một tấm đen xì khuôn mặt, gần như tan rã trong bóng đêm, chỉ lộ ra miệng đầy răng trắng như tuyết, hình thành một cái như tên trộm nụ cười. Lại là ngươi. Diệp Phong hung hăng chen lấn ba quay mắt. Vẫn không thể tin được, trước mắt trương này hóa thành cho hắn không bao giờ quên mặt, không phải làm hắn bị vô cùng nhục nhã Tê Cun Đô Đại Sư Minh, còn có thể là ai? Hỗn đản. Diệp Phong giận tí mặt, hai chân như độc xà xuất động, tốc độ đông nhiên tăng lên 3-5 lần, so buổi chiều tại Tê Cun Đô quán càng nhanh, đơn giản hóa thành một chi màu đen mũi tên, bắn về phía Tê Cun Đô Đại Sư Minh. Hắn nhanh, Tê Cun Đô Đại Sư Minh càng nhanh, giống như không nhiều không ít, đúng lúc kẹt tại hắn hạn mức cao nhất phía trên một chút xíu. Hắn ẩn chứa phẫn nộ một kích toàn lực, lại bị nhẹ nhõm hiện lên. Nguyên lai ngươi buổi chiều cũng không có dấu dốt, là thật cũng chỉ có ít như vậy thực lực a. Tê Cun Đô Đại Sư Huynh nói, không có ý tứ, kia là ta sai lầm, rất xin lỗi lãng phí lẫn nhau nhiều thời gian như vậy, ta đi rồi. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Tê Cun Đô Đại Sư Huynh, lần nữa căng đứt Diệp Phong thần kinh não. Lửa giận của hắn đã sớm bị cồn nhóm lửa, giờ phút này càng là hóa thành từng khỏa chướng mắt hỏa tinh. Gần như muốn theo con ngươi cùng 108.000 cái lỗ chân lông bên trong nổ bể ra tới. Bạch. Diệp Phong lòng bàn tay, vậy mà thoát ra một chùm ngọn lửa màu xanh, nắm đấm hung hăng một nắm, hỏa diễm trong nháy mắt lượn quanh toàn bộ cánh tay phải. Ngay sau đó, Diệp Phong đem lòng bàn tay nhắm ngay Tê Cun Đô Đại Sư Huynh, ngọn lửa màu xanh tựa như một đầu dao long tựa như gào thét mà ra, bay thẳng đối phương mà đi. Tê Cun Đô Đại Sư Huynh hú lên quái dị, toàn bằng mắt cá chân cùng mũi chân phát lực, 10 ngón như ương chảo móc trên mặt đất. Cả người gần như lơ lửng trên mặt đất, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Diệp Phong bắn ra ngọn lửa màu xanh. Siêu năng lực. Tê Cun Đô Đại Sư Huynh thét to, ngươi quả nhiên là giác tỉnh giả. Không sai. Diệp Phong cắn răng, từng chữ nói ra, hối hận, đã muộn. Hối hận cái quỷ, siêu năng lực không nổi à, có siêu năng lực liền có thể muốn làm gì thì làm. Ai biết, Tê Cun Đô Đại Sư Huynh lần nữa không theo lẽ thường ra bài, hai tay chống nạnh, ưỡn ngực chống bụng. Tạm thời không nói loại này phun lửa phóng điện cao như vậy có thể hao tổn siêu năng lực có bao nhiêu lực sát thương, coi như nhất kích tất sát, sau đó thì sao, ngươi tổng không đến mức vì một chút ma sát tiểu giết người, từ tiền đồ Mỹ hảo sinh viên biến thành lang đang vào tù tội phạm giết người đi, trong nhà người còn có một cái lao nương, ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, còn đánh ba phân công đến hoàn lại nhà các ngươi thiếu nợ nần, hai năm này thời gian mới vừa vặn tốt hơn, ngươi liền muốn nàng làm tội phạm giết người lao nương. Ngươi không đến mức như thế không hiếu thuận à. Diệp Phong con ngươi co rút lại thành cây kim. Ngươi điều tra ta. Thanh âm của hắn băng hàn vô cùng, sát ý chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, ánh mắt hướng bốn phía băn khoăn, xem xét phải chăng có người chứng kiến, ngươi đến tột cùng là ai, là nhằm vào ta, vẫn là nhằm vào mẹ ta. Ta là ai vấn đề này, chờ một hồi rồi nói cũng không muộn, ta chỉ muốn nói cho ngươi, không cần bốn phía hết nhìn đông tới nhìn tây tìm người chứng kiến, kỳ thật chúng ta đây là một hồ sơ video trực tiếp tiết mục, của ta cúc áo cùng dây lưng bên trên đều cất giấu vi hình camera, đã sớm đem hết thảy đều vỗ xuống đến phát đến trên mạng, sở dĩ, toàn thành đều biết ngươi là giác tỉnh giả, mà lại lạm dụng siêu năng lực. Thê Cun Đô Đại Sư Huynh cười hì hì nói, cái gì? Lần này, Diệp Phong thật sự là dọa đến từng sợi tóc dựng thẳng lên, cả người đều nhảy dựng lên. Lừa gạt ngươi. Thê Cun Đô Đại Sư Huynh nói, giống ta như thế người chính trực, làm sao có thể dùng như thế hèn hạ bẩn thỉu thủ đoạn, đến bức bách ngươi bại lộ chân diện mục đâu. Chương 250, ta muốn xuất thủ. Diệp Phong cảm thấy mình trong cổ họng chặn lấy một cái thứ gì. Rất muốn hít sâu một hơi, hung hăng đi Thê Cun Đô Đại Sư Huynh trên mặt xì đi qua. Thật, ta không có lừa ngươi, kỳ thật ta là một vị nhiệt tâm thị dân, chuyên môn phụ trách bắt làm sẳng làm bậy tu tiên giả, tiến hành phi pháp thí nghiệm ma pháp sư, lạm dụng siêu năng lực mất khống chế giác tỉnh giả, cũng cứu vãn ngộ nhập lạc lối trượt chân thanh thiếu niên. Chỉ bất quá, ta làm người quang minh lỗi lạc, khinh thường tại dùng loại kia câu cá chấp pháp ti tiện thủ đoạn, càng ưa thích thẳng thắn, cùng trượt chân thanh thiếu niên dùng tâm thân mật, hiểu chi dùng lý, lấy tỉnh động. Thê Cun Đô Đại Sư Huynh nghiêm mặt nói, nếu như ta thật không có hảo ý, vừa rồi hoàn toàn có thể muộn 5 phút lại báo động, nói như vậy, chỉ sợ ngươi đã sớm đem cái kia bóng rổ đội trưởng cao bằng dao găm đoạt lại, hung hăng đâm hắn một đao đi, cái này cất bước liền là cái cố ý tổn thương tội, nếu là đâm vị trí không tốt, hắn mất máu quá nhiều mà chết lời nói, cái kia chính là cố ý tổn thương chí tử, chí ít ngồi mười mấy 20 năm lao à. Vâng, vâng, những người kia động thủ trước, ta cũng cảm thấy ngươi là phòng vệ chính đáng, nhưng chúng ta liên minh thao đạn pháp luật ngươi cũng không phải không biết. Giới định phòng vệ chính đáng là chuyện rất phiền phức, lại thêm ngươi có siêu năng lực, đem những cái kia thể dục học viện học sinh đều đánh cho mặt mũi bầm dập, đứt gân gãy xương, những này sinh viên cùng ra giải đến tòa án cửa ra vào nháo trò, kéo hành phi, viết huyết thư, bày vòng hoa gì gì đó, lại mời mấy cái vô lương văn. Nhân viết văn, giác tỉnh giả lấy mạnh hiết yếu, hoa quý thiếu niên thảm tao độc thủ, ngươi đoán được thời điểm, tòa án hội làm sao phán. Giác tỉnh giả nắm giữ lấy cường đại năng lực, tay chân đều là chí mạng hung khí. Tự nhiên muốn bị càng nghiêm khắc giám sát, ngươi có thể cảm thấy không công bằng, nhưng đây chính là chúng ta xã hội như cũ có thể duy trì ổn định cơ sở, thật giống như nhận qua chuyên nghiệp cách đấu huấn luyện chuyên gia, giống như động thủ đả thương người, khẳng định cũng muốn theo xử nặng quyết, nếu không phải như thế, đại chúng liền sẽ khủng hoảng, thiên hạ còn lớn hơn loạn. Coi như ngươi vận khí tốt, luật sư biện hộ ra sức, phán quyết phòng vệ chính đáng thành lập, vô tội phóng thích, ngẫm lại xem, ở trước đó, ngươi đã đang tại bảo vệ trong sở chờ đợi bao lâu? Tối thiểu một năm nửa năm đi, sau khi đi ra, mọi người đều biết trên người ngươi có mạng người, ngươi làm sao sinh tồn, tiền đồ cùng tương lai lại tại chỗ nào. Ngươi nhìn, Diệp Phong đồng học, nếu không phải ta kịp thời báo động, dạng này bi kịch liền có khả năng trình diễn, ngươi tại đầu góc phát sốt trước đó, nghĩ tới những này không có. Diệp Phong sửng sốt. Hắn trầm mặc nghĩ đến thật lâu, lòng bàn tay ngọn lửa màu xanh dần dần ảm đạm xuống. Không nên cảm thấy ta là nói chuyện giật gân, những cái kia thể dục học viện sinh viên cũng không phải là vạn quốc hào thủ hạ tiểu lưu manh, thật bị thương tổn nghiêm trọng, nhân gia chưa chắc sẽ nén lớn giận, khẳng định lựa chọn báo động. Hôm nay không giống lần trước tại Thê Cun Đô quán, ngươi lại không che mặt, nhân gia một chút tiểu nhận ra ngươi, mười mấy người đi cục cảnh sát làm chứng, còn bắt không được ngươi. Thê Cun Đô đại sư huynh lắc đầu thở dài. Diệp Phong trong lòng giật mình, vô ý thức đi trên mặt sờ soạng, thốt ra, làm sao ngươi biết lần trước Thê Cun Đô quán là ta? Nói đến nơi đây, đã phát hiện không đúng. Ha. Thê Cun Đô đại sư huynh hưng phấn trồ vỗ tay phát ra tiếng, nhìn xem, ta liền không nói tố chất thân thể vấn đề, tiểu ngươi cái này tâm lý tố chất, còn học nhân ra ra phạm pháp phạm tội thành thành thật thật làm ngươi tuân theo luật pháp lương dân đi thôi. Diệp Phong hung hăng trừng mắt Thê Cun Đô đại sư huynh. Ngươi chẳng những theo dõi ta, còn điều tra ta, ngươi đến tột cùng là ai, có mục đích gì, ai phái ngươi tới. Trên cánh tay của hắn ngọn lửa màu xanh va chạm lần nữa, phát ra phẫn nộ gầm nhẹ. Đều nói ta không có ác ý, có ác ý ta cần gì phải báo động, cầm cái camera vụng trộm mạc mạc trốn ở hẻm nhỏ nơi hẻo lánh bên trong, đem ngươi dùng như thế nào siêu năng lực cậu đã vô tội thể dục học viện sinh viên hình tượng tất cả đều vô xuống đến, sau đó phát đến trên mạng cùng đưa đến cục cảnh sát, ngươi tiểu xong đời, khắc xả phòng vệ chính đáng. Ta thấy rất rõ ràng, có mấy cái thể dục học viện sinh viên đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngươi còn từng quyền đánh tới, cái này không gọi phòng vệ chính đáng, gọi là đánh lộn, đánh lộn làm sao phán nha? tự xem ai bị thương có nặng, người đó là người bị hại, ai trên thân một chút tổn thương đều không có, người đó là hung thủ, đúng, pháp luật liền là như thế thao đản, ta cũng không có cách, chí. Ít tại ta lên làm tối cao nghị hội thâm niên nghị viên trước đó, khẳng định không có cách nào. Tê Cun Đô Đại Sư huynh hai tay một đám, nói, đã ta không có làm như thế, đương nhiên là muốn trợ giúp ngươi, trên thực tế, ngươi sớm đã bị người để mắt tới, ngươi còn đần độn cái gì cũng không biết. Cái gì? Diệp Phong sợ hãi cả kinh, ta bị để mắt tới. Nói nhảm. Tê Cun Đô Đại Sư huynh không có tiếng tức giận nói, gần nhất ngươi phách lối như vậy, ra đi vào đều trang bức như gió, không phải ở hộp đêm ra tay đánh nhau, liền là ở sân trường bên trong khiêu chiến các lộ hào kiệt, hoặc là liền là tại Ngư Long hôn tạp quán rượu, cùng Phong Vận vẫn còn lao bản nương thân nhau, thuận tiện giúp nàng giải quyết thật nhiều lưu manh hôn đản. Tồi tệ nhất là, ngươi còn tại Vạn Quốc Hào giới thiệu, chạy tới đánh hắc thị quyền là phạm pháp ngươi có. Biết hay không, hắc thị quyền liên quan đến đánh bạc càng là phạm pháp ngươi có biết hay không, cảnh sát đã sớm để mắt tới Vạn Quốc Hào cùng sau lưng của hắn ô dù, tùy thời chuẩn bị đem bọn hắn tận diệt, ngươi còn đần độn chính mình nhảy vào đi, chuẩn bị cho trong nồi tê. Thêm một đạo thức nhắm. Cái này, Diệp Phong không nghĩ tới cử động của mình, đều bị người ta biết đến nhất thanh nhị sở, cái chán không nhịn được chạy xuống mồ hôi lạnh. Không phải đâu, không cần bày ra một bộ làm sao có thể bị người phát hiện biểu lộ a. Tê Cun Đô Đại Sư huynh nói, ta tiểu kỳ quái, các ngươi bọn gia hỏa này, hơi thức tỉnh một chút xíu siêu năng lực, tiểu không kịp chờ đợi đi ra ngoài trang bước, còn giả bộ đơn giản như vậy thô bạo, sợ người khác không nhìn thấy tựa như, các ngươi đến tột cùng có biết hay không là thế kỷ 22, đầy đường giám sát, điện thoại di động của mọi người đều có camera, mạng lưới như thế phát đạt, liên minh địa cầu thống trị cũng coi như tương đương nghiêm mật, dưỡng nhiều như vậy quân cảnh hiến đặc biệt đều. Không phải là ăn cơm khô, ngươi cho rằng cảnh sát đều là mù lòa hay là ngu ngốc, có thể để ngươi một mực dạng này làm bừa làm cản rỡ. Nói thật cho ngươi biết, đoạn thời gian trước ban ngành liên quan một mực tại xử lý thiên nhân tổ chức dư nghiệt vụ án, thực sự đánh không ra nhân lực vật lực để ý tới các ngươi những này tôm tép, các ngươi chỉ cần không phải giả bộ quá giới hạn, cũng liền tùy các ngươi đi, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, các ngươi có thể một mực phách lối như vậy, ngươi dạng này trăng bước, người trong nhà biết không, đến ban ngành liên quan lập hồ sơ qua sao, ta, chúng ta đồng ý sao đều không có. Vậy liền thành thật một chút. Diệp Phong mặt đỏ lên, ánh mắt lần nữa băn khoăn, muốn tìm một đầu kẽ đất. Nguyên bản, ban ngành liên quan chuẩn bị tại toàn thành phố phạm vi bên trong triển khai một lần càn quét tệ nạn, không phải, là tổng hợp trị an sửa trị hành động, nghiêm khắc đả kích mất khống chế giác tỉnh giả lạm dụng siêu năng lực vấn đề, còn rộng rãi nhân dân quần chúng một cái yên ổn, đoàn kết, bình an, phồn vinh linh sơn. Bất quá, tiểu tử ngươi vận khí tốt, có một cái tốt ra ra, muốn tại nghiêm khắc đả kích trước đó, kéo ngươi một cái, sở dĩ, ta liền đến. Tê Cun Đô Đại Sư huynh tiếp tục nói. Diệp Phong rốt cuộc hiểu rõ. Ngươi là lá thế thiên phái tới. Trung quanh hắn, xuất hiện từng đạo vô hình lưỡi dao, giống như là con nhím phát hiện địch nhân, lập tức cảnh giác tới cực điểm. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính là, nhưng đích thật là hắn đưa ra ủy thác Tê Cun Đô Đại Sư huynh đang nói, phát hiện Diệp Phong hung hăng dậm chân một cái, vậy mà chạy. Ngươi chạy cái gì, trốn tránh là không giải quyết được vấn đề. Tê Cun Đô Đại Sư huynh hai ba bước tiểu đuổi kịp Diệp Phong, nói, huống chi, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Ban ngành liên quan cũng không phải không biết nhà ngươi ở nơi nào, coi như ngươi chạy, lao nương ngươi làm sao bây giờ? Ngươi! Diệp Phong giận dữ, có cái gì đều hướng ta đến, đừng đi quấy rối mẹ ta. Ngươi làm rõ ràng, không phải chúng ta muốn đi quấy rối mẹ ngươi, là chính ngươi không chịu trách nhiệm sở tác sở vi, để ngươi lão nương có khả năng bị không cần thiết quấy rối thậm chí tổn thương. Tê Cun Đô Đại Sư huynh nói, ngươi ở bên ngoài ủy vào siêu năng lực, lung tung trăng bước, thậm chí đột phá pháp luật dễ dàng tha thứ ranh giới cuối cùng lúc. Làm sao không nghĩ tới mẹ của mình, giả thành cái gì hiếu tử hiền tôn tới. Diệp Phong cắn răng, cánh tay lắc một cái, một đạo ngọn lửa màu xanh hướng Tê Cun Đô Đại Sư huynh bắn như điện mà đi, tự nhiên bị nhẹ nhõm hóa giải, lại là đốt lên một mảnh đổ nát thê lương, phảng phất giống như trong đêm tối một đoàn xanh mơn mởn đống lửa. Ta phát hiện ngươi người này phi thường không biết tốt xấu, mà lại không làm rõ ràng được chính mình đến tột cùng sinh hoạt tại niên đại nào cùng địa phương, là thế kỷ 22, không phải tối tăm không mặt trời thời Trung Cổ. Càng không phải là vô pháp vô thiên, nhược nhục cường thực tu tiên liên giới, chỉ dựa vào bạo lực, không giải quyết được vấn đề. Tê Cun Đô Đại Sư huynh nói, vừa rồi nếu như ta không tránh, miễn cưỡng ăn ngươi một cái, sau đó đi báo động cùng nghiệm thương, ngươi tối thiểu liền là cái cố ý tổn thương tội, hoặc là cái này đoàn hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt, lan tràn đến bốn phía, ngươi liền có khả năng là phóng hỏa người cùng nguy hại công cộng an toàn tội, vô luận cái nào tội ác, đều đầy đủ để ngươi ngồi xổm trên 10 năm nửa năm đại lao, để ngươi lão nương đau lòng muốn tuyệt. Hỏi một lần nữa, ngươi xác định đầu óc của mình thanh tỉnh sao? Diệp Phong không phản bác được, không dám tiếp tục hướng Tê Cun Đô đại sư huynh khai hỏa. Cái này đúng, tất cả mọi người là người văn minh, vì cái gì không thể ngồi xuống đến hảo hảo tâm sự, nhất định phải động thủ động cước đâu, ta không thích cùng nam nhân động thủ động cước. Tê Cun Đô đại sư huynh nói, thực lực của ngươi rất mạnh, vừa rồi cái này đoàn hỏa diễm nhiệt độ cũng rất cao, tu luyện thế nào, là tự nhiên thức tỉnh, vẫn là dị nhân truyền thụ, vẫn là trên trời rơi xuống thiên thạch, đánh tới đầu đừng hiểu lầm, những này là ngươi tư ẩn, ngươi có quyền ra sức bảo vệ trì trầm mặc, ta không có nghĩa là ban ngành liên quan, chỉ đại biểu chính ta, một cái nhiệt tâm thị dân, ra ngoài lòng hiếu kỳ, tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Diệp Phong gắt gao cắn môi, tốc độ càng lúc càng nhanh, muốn vùng thoát khỏi ồn ào Tê Cun Đô đại sư huynh. Phía trước đèn đuốc sáng trưng, lại là một bọn người khẩu đông đúc khu náo nhiệt. Tê Cun Đô đại sư huynh tốc độ dần dần chậm lại, bị Diệp Phong bỏ lại đằng sau. Diệp Phong trong lòng vui mừng, đang muốn bắn vọt tiến vào khu náo nhiệt, mượn nhờ mánh liệt biển người thoát khỏi đối phương. Nào có thể đoán được, bên hai lại vang lên Tê Cun Đô đại sư huynh rõ ràng mà nghiêm túc thanh âm. Dừng lại. Tê Cun Đô đại sư huynh thản nhiên nói, tinh thần của ngươi trạng thái rất không ổn định, ta sẽ không để cho ngươi vọt tới khu náo nhiệt, nguy hại nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn, cho ngươi 3 giây đồng hồ, ngoan ngoan dừng lại, quay lại đến, nếu không, không ra trò đùa, ta muốn xuất thủ. Chương 251, kề đầu gối tâm sự. Câu nói này tựa như là một trận âm 90 độ hàn phong. Diệp Phong đầu dây thần kinh hết thể đông kết. Tại tư duy còn chưa làm ra phán đoán trước đó, thân thể đã không tự chủ được cứng ngắc cùng chậm chạp xuống tới. Cảm giác của hắn, có một tên bách phát bách chúng thần thương thủ, ngay tại đằng sau vững vàng nhắm chuẩn đầu của hắn, một giây sau, liền có thể đem hắn một thương nổ đầu. Diệp Phong cho tới bây giờ không có cảm thụ qua như thế nồng đậm sát khí. Đây là núi thây biển máu mới có thể đổ vào ra khí tức, chỉ thuộc về những cái kia bách chiến quãng đời còn lại tinh nhuệ lao binh. Diệp Phong từng tại Vạn Quốc Hào Bảo Tiêu, cái kia tên là A Bưu xuất ngũ lính đánh thuê trên thân, cảm nhận được một tia tương tự sát khí. Nhưng mà, cùng sau lưng Tê Cun Đô đại sư huynh so sánh, A Bưu sát khí, đơn giản so trẻ em ở nhà trẻ mỉm cười, càng thêm người vật vô hại. Diệp Phong đương nhiên sẽ không biết, đạo này sát khí cũng không phải là đến từ Tê Cun Đô đại sư huynh bản thân, mà là đến từ thượng tá Ninh Liệt trong ngọc giản truyền thừa. Hắn chỉ biết là, chính mình hoàn toàn đi không được đường, vậy mà thật dừng lại, ma xui quỷ khiến, thay đổi phương hướng, từng bước một lui trở về. Không có máy hội. Diệp Phong ở trong lòng tự nhủ, đối mặt Tê Cun Đô đại sư huynh, chính mình hoàn toàn không có máy hội. Cái này đúng rồi. Tê Cun Đô đại sư huynh mỉm cười, tại đổ nát thê lương ở giữa ngồi xuống, vô vô bên cạnh một khối vỡ vụn bê tông sàn gác, ngồi xuống, chúng ta tâm sự. Nụ cười của hắn, xem ở Diệp Phong trong mắt, lại so nhe răng trợn mắt manh thú càng thêm đáng sợ. Diệp Phong đặt mông ngồi xuống. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi tuyệt không có khả năng chỉ là một cái Tê Cun Đô cao thủ đơn giản như vậy. Diệp Phong run giọng nói. Đoán đúng. Tê Cun Đô đại sư huynh cười hì hì, từ trong ngực lấy ra một hoàn thuốc, hai tay nhất trà sát, dị hương xông vào mũi, phóng tới trên mặt dùng sức xoa nắn, đem màu đen thuốc màu cùng vỡ vụn da nhân tạo đều xoa xuống dưới, vậy mà đổi một khuôn mặt, mặt ngoài ta là Tê Cun Đô đại sư huynh, trên thực tế, ta là toàn thể Linh Sơn thị dân yêu quý nhất đại anh hùng, Sở Ca Nha. Diệp Phong. Kinh bất kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn, chính mình từ nhỏ đã yên lặng sùng kính thần tượng, vậy mà dùng dạng này một loại phương thức ra mặt trước, ngươi nhất định cảm động đến rất muốn khóc cá. Sở Ca mười phần khéo hiểu lòng người trô nói. Diệp Phong giang rộng ra 10 ngón, cắm sâu vào tóc, túi đầu, run giọng nói, đầu óc của ta rất loạn, ta cần lánh tính một chút, hô, hô hô, tỉnh táo, đây không phải ảo giác, ta không có nổi điên, không thể nào, trong truyền thuyết Sở Ca, tuyệt không có khả năng là cái dạng này. Lời nói này, coi như ta thức tỉnh siêu năng lực, làm tới đại anh hùng, ta cũng vĩnh viễn là người dân lao động nhi tử, là nhân dân quần chúng một viên, không phải cái bộ dáng này, cái kia hẳn là cái dạng gì. Sở Ca vỗ Diệp Phong bả vai, Diệp Phong đồng học, ta phát hiện ngươi đối siêu năng lực cùng giác tỉnh giả, có thể tồn tại một chút ảo tưởng không thực tế, mà những này ảo tưởng không thực tế, lại hội dẫn đến ngươi làm ra phán đoán sai lầm cùng hành vi, cuối cùng hại người hại mình, tại ngươi còn không có 10 phần sai trước đó, ta thật sự là tới giúp ngươi. Diệp Phong run một cái, né tránh Sở Ca tay. Hắn dùng một lời khó nói hết ánh mắt, thật sâu đưa mắt nhìn Sở Ca một chút. Có phải hay không cảm thấy ta có chút, ách, ồn ào, mà lại phiền phức Sở Ca hỏi. Diệp Phong không chút do dự gật đầu. Ta cũng cảm thấy chính mình vai trò nhân vật này, rất chán ghét, ít nhất là rất lấy giác tỉnh giả ghét. Sở Ca nói, tất cả mọi người là người đồng lứa, ta cũng nhìn qua những cái kia đặc biệt đặc sắc kích thích siêu năng lực phim hòa, cũng tưởng tượng qua chính mình nếu là đã thức tỉnh siêu năng lực, muốn làm sao đi tới đi lui, khoai y ân cửu, ta muốn làm gì liền làm cái đó, muốn đánh ai là đánh, ta muốn gặp nghĩa dũng là, muốn trừ bạo giúp kẻ yếu, muốn hành hiệp trượng nghĩa, chí ít, muốn để những cái kia trêu chọc ta người trả giá thê thảm nhất đại giới, ai cũng đừng nghĩ trói buộc ta, ai cũng không có cách nào khống chế ta, ai cũng không có khả năng đối ta ra lệnh, liền muốn dạng này tiêu sái cùng tự do, nếu không, thức tỉnh siêu năng lực làm gì, đúng không? Diệp Phong nói, chẳng lẽ không phải? Tại cùng trong phim ảnh, đương nhiên là, nhưng thế giới hiện thực là rất phức tạp, liền nói ngươi vừa rồi đánh những cái kia thể dục học viện sinh viên, còn có trước đó vài ngày tại Phú Hào hộp đêm đánh tiểu lưu manh, nhân gia cũng là cha mẹ cha đẻ mẫu dưỡng, cũng có tam thân sáu cho nên, một đại bang phụ lao hương thân, tỉ như nói, bọn hắn đều đi bệnh viện nghiệm thương, sau đó một cái tiểu lưu manh cùng sinh viên, dựa theo 3 năm cái thân thích để tính, cộng lại mấy trăm hào gia thuộc, cùng một chỗ đến Linh Sơn thị phồn hoa nhất trên đường cái đi kéo hành phi, đem thương binh đi trên đường cái một đặt, tìm mấy cái lao thái thái khóc lóc gom sòm lăn lộn cản ô tô, nói giác tỉnh giả đánh người, ngươi nói, gọi thị nghị hội xử lý vẫn là không xử lý, xử lý như thế. Nào a, Sở Ca nói, ngươi cũng đừng cảm thấy bị khuất, tiểu ngươi dạng này lòng bàn tay có thể phát xạ hỏa diễm siêu năng lực, đem uy lực nói nhỏ chuyện đi, tương đương với một môn tính bí mật cực mạnh súng phóng tên lửa hoặc là hỏa diễm máy phát xạ, không quá phận a. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi đem chính mình thay vào dân chúng bình thường hoặc là đương cục góc độ, suy nghĩ kỹ một chút nhìn, có người khiêng một môn súng phóng tên lửa, lại có một đài hỏa diễm máy phát xạ, đi đầy đường đi loạn, ai trêu chọc hắn, hắn cũng không chút nào do dự khai hỏa, mà người như vậy, dân chúng có nên hay không sợ hãi, đương cục có nên hay không quản. Cũng không phải nói, nhất định phải đem dạng này người bắt lại, nhưng ít ra hẳn là mời đến ban ngành liên quan đi quát cái trả, đại gia chân thành câu thông một chút. Nhìn xem ngươi súng phóng tên lửa cùng hỏa diễm máy phát xạ rốt cuộc mạnh cỡ nào uy lực, đến tột cùng là từ đâu nhi tới, có hay không thăng cấp khả năng, kiểm tra một chút tâm lý của ngươi trạng thái có đủ hay không ổn định, sẽ dạy ngươi một chút hợp pháp sử dụng cùng thăng cấp những này chí mạng hung khí quy củ, thông qua một hệ liệt khảo nghiệm, chứng minh ngươi đối với xã hội vô hại, tái phát một cái chứng minh, để ngươi hợp pháp sử dụng khủng bố như thế năng lực, cũng tiếp nhận đến tiếp sau giám thị và ràng buộc, dân chúng mua thương, còn muốn có cái chứng nhận sử dụng súng đâu. Lợi hại. Như vậy siêu năng lực, tiểu hoàn toàn mặc kệ, bỏ mặc ngươi chạy loạn, có thể sao? Giống như liên minh địa cầu thật bỏ mặc giác tỉnh giả lạm dụng siêu năng lực lại không thêm ước thúc, chứng minh liên minh địa cầu căn bản không có tạo dựng một cái ổn định, hài hòa xã hội năng lực, rất nhanh, dân chúng đều sẽ người người cảm thấy bất an, nghĩ biện pháp bảo vệ mình, không có siêu năng lực, đại gia cũng có thể tự mình mua sắm các loại súng ống đạn được, thậm chí đem dân sự động lực giáp, cường hóa ngoại cốt cách gì gì đó cải tạo thành quân dụng. Lại hoặc là bí mật liên hợp, tạo thành các loại phòng ngự mất khống chế giác tỉnh giả dân binh tổ chức, không bao lâu, chúng ta xã hội này, lại phải về đến mạnh được yếu thua, ngươi chết ta sống tanh mùi máu tu viện A, hai ách kỷ nguyên mới vừa vặn đi qua 2-30 năm, ngươi cũng không hy vọng. Toàn nhân loại nhanh như vậy liền trở về hắc ám A. Chúng ta tiểu không xả toàn nhân loại sự tình, tiểu giác ngươi, là, ngươi có được cường đại siêu năng lực, đứng tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, trở về hắc ám cũng không sợ. Nhưng lão nương ngươi đâu người khác không đánh chết ngươi, chưa hẳn không thể bắt lại ngươi lão nương. Diệp Phong trừng mắt, ngươi. Để đọc truyện Sở Ca giơ tay, đừng trách ta lại nhiều lần bắt ngươi lão nương nói sự tình, ta chỉ muốn để ngươi nghĩ thông suốt một cái đạo lý, đối giác tỉnh giả giám thị và ràng buộc, không hề chỉ đối với người bình thường có lợi, trên thực tế, đối giác tỉnh giả bản thân cũng là có lợi, chỉ cần ngươi còn không có cường đại đến toàn trí toàn năng, một quyền oanh bạo một khỏa tinh cầu trình độ, như vậy, một cái ổn định, hài hòa phát đạt, văn minh xã hội, đối ngươi tóm lại là có chỗ tốt. Năng lực của ngươi, còn không có cường đại đến một quyền doanh bạo một khỏa tinh cầu A tối đa cũng liền là cùng loại súng phóng tên lửa cùng hỏa diễm máy phát xạ A. Diệp Phong vô ý thức lắc đầu, lại gật gật đầu. Cái này không phải. Sở Ca vô đùi, ngươi chỉ có một môn súng phóng tên lửa cùng hỏa diễm máy phát xạ, coi như cho ngươi mở cái treo, vô hạn đạn dược tốt, quân đội tới một cái ra cường liên, cả trên trăm tầm 10 môn pháo hỏa tiễn, còn đối không chết ngươi sở dĩ. Đến tột cùng là cái gì cho ngươi hảo giác, để ngươi cho là mình có thể tại liên minh địa cầu dưới mí mắt, dạng này lung tung trang bức lại một mực không bị phát hiện cùng bắt lại. Diệp Phong hai mắt đăm đăm. Hắn đột nhiên cảm giác được, Sở Ca nói đều là rất đơn giản, rõ ràng đạo lý. Nhưng vì cái gì, chính mình đi qua một mực không có phát hiện đâu. Ta nhận được nhiệm vụ, là cầm tới ngươi lạm dụng siêu năng lực chứng cứ, sau đó đem ngươi tay, nhưng ta cũng không muốn làm như vậy, ta cảm thấy, vẫn là cùng ngươi kề đầu gối tâm sự. Mở ra tâm kết của ngươi, để ngươi chủ động đi xã khu cư ủy hội trình báo siêu năng lực, kết quả như vậy, tương đối phù hợp khẩu vị của ta. Sở Ca thản nhiên nói, bất quá, nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, bởi vì sự lô mãng của ngươi tiến hành, rất có thể sẽ tổn hại đến ích lợi của ta. Diệp Phong ngạc nhiên nói, ta và ngươi vốn không quen biết, ta làm cái gì, làm sao lại tổn hại đến ích lợi của ngươi? Vô luận ngươi có nguyện ý hay không, trên người ngươi đã đánh lên giác tỉnh giả nhãn hiệu, nhất cử nhất động của ngươi đều sẽ ảnh hưởng toàn thể liên minh công dân đối giác tỉnh giả cảm nhận. Nếu như ngươi ỷ vào siêu năng lực làm sàng làm bậy, thậm chí giết người phóng hỏa, dân chúng liền sẽ từ nội tâm sợ hãi giác tỉnh giả, sợ hãi mang đến cảnh giác tạo thành xé rách dẫn phát chiến tranh, ngươi nói, có thể hay không tổn hại ích lợi của ta. Sở ca nói, đừng nói ngươi sẽ không giết người phóng hỏa, giống như không phải mới vừa ta kịp thời báo động, nói không chừng ngươi đêm nay liền muốn giết người phóng hỏa, ta trước kia cũng đã gặp qua một cái cùng ngươi tương tự dị hỏa thiếu niên, hắn cố tình làm bậy, ngay tại quần chúng bên trong đưa tới cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ, một cái giác tỉnh giả làm chuyện xấu, 10 cái giác tỉnh giả nôn huyết đi làm chuyện tốt, cũng chưa chắc sáng bóng sạch sẽ cái mông này, nếu đổi lại là ta, thà rằng không xoa, mà là vung lên một cước, hung hăng đem cái này cái mông đá nát, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Phong trầm mặc thật lâu. Ta không muốn đi đăng ký, siêu năng lực là của ta tư ẩn. Hắn kêu lên. Vâng, siêu năng lực là ngươi tư ẩn, phải chăng đăng ký cũng là tự do của ngươi? Sở ca nói, chỉ tiếc, tại ngươi sử dụng siêu năng lực hướng ta xuất thủ một khắc này, ngươi tiểu chủ động từ bỏ chính mình tư ẩn cùng tự do. Buổi chiều tại đạo trường, chúng ta là công bằng giao lưu, vừa rồi truy đuổi, ta từ đầu đến cuối cũng không có động thủ, cũng không để ngươi ở vào nguy hiểm tính mạng tình trạng khẩn cấp bên trong, ngươi luôn không khả năng dạy mặt nói vậy cũng là phòng vệ chính đáng a. Sở dĩ, sự thật chính là, ngươi chủ động sử dụng đủ để trọng thương thậm chí chí mạng siêu năng lực, đi công kích một cái vô tội người đi đường. Dưới loại tình huống này, còn xa xỉ nói chuyện gì tự do cùng tư ẩn, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ không cảm thấy, chính mình quá không muốn mặt sao? Chương 252, ta có một kế. Đủ rồi. Diệp Phong lập tức nhảy dựng lên, mặt đỏ lên, chỉ vào Sở ca nói, ngươi có tư cách gì, đối ta nói như vậy giáo. Ta lưng tựa liên minh địa cầu, cầm trong tay VIP thẻ vàng, là chính thức nhận chứng hợp pháp giác tỉnh giả, nhẹ nhàng một tiếng ho khan. Mấy ngàn vạn quân cảnh hiến đặc biệt còn có mười mấy cái hàng không mẫu hạm biên đội đều vì ta hộ giá hộ tống, mà lại thực lực của bản thân ta đều so với ngươi còn mạnh hơn, nhẹ nhàng kẹp lấy, là có thể đem ngươi kẹp chặt miệng sùi bắp mép. Xin hỏi, ta vì cái gì không thể nói với ngươi giáo ta thích nói với ngươi giáo, ngươi lại có thể làm gì ta đâu? Sở ca hai tay một đám, thờ ơ nói, đương nhiên, ta cũng có thể im ngay, thậm chí thả ngươi nên ngang rời đi, sau đó thì sao, vấn đề giải quyết sao? Đương cục liền không lại tìm ngươi phiền toái sao? Làm sao có thể? Coi như đương cục một lát, không có nắm giữ ngươi phạm pháp phạm tội chứng cứ, nhưng đối ngươi dạng này dễ dàng mất khống chế giác tỉnh giả, một ngày 24 giờ đóng đinh ngươi, là chuyện đương nhiên, làm không tốt ngươi tại cái này gian phòng ngồi xổm nhà xí, hai cái trái phải trong phòng kế đều có người nghe trộm ngươi động tĩnh, ngươi nếu là nguyện ý qua loại cuộc sống này, cũng đừng đi đăng ký, ngươi đi à. Diệp Phong sửng sốt một hồi, lần nữa chán nản ngồi xuống. Ngươi cũng là giác tỉnh giả. Diệp Phong thở phì phì nhìn xem Sở ca, ngươi tại sao muốn dạng này giúp đỡ đương cục đi đối phó khắc giác tỉnh giả, chẳng lẽ ngươi không biết, đương cục cũng đang theo dõi ngươi sao? Đại đạo lý vừa rồi đã nói qua, có thể nói một chút tiểu đạo lý, tiểu hài tử tài trí đúng sai, người trưởng thành sẽ chỉ tiếp nhận những cái kia không thể làm gì hiện thực, theo thực tế xuất phát, làm ra phù hợp nhất chính mình lợi ích lựa chọn. Sở ca thản nhiên nói, ngươi đừng tìm ta xả giác tỉnh giả có nên hay không bị giám sát vấn đề. Cao như vậy trình độ vấn đề, không phải ngươi ta dạng này vô danh tiểu tốt hẳn là cân nhắc, ta chỉ biết là, đương cục tất nhiên sẽ giám sát cũng ước thúc giác tỉnh giả, đây là tạm thời không thể cải biến tiền đề. Như vậy, chúng ta liền cần tại dạng này tiền đề phía dưới, làm ra một chút lựa chọn sáng suốt, để cho mình sống được càng tốt hơn. Làm sao sống được tốt hơn? Diệp Phong cười lạnh, chẳng lẽ ta đi xã khu đăng ký, đương cục tiểu không giám sát ta sao? Có chuyện Tiếu Lâm là nói như vậy, hai người trong rừng rậm gặp được một cái lao hổ. Trong đó một người nhảy dựng lên liền chạy, một người khác kỳ quái chỗ hỏi, ngươi chạy cái gì, chẳng lẽ chạy qua lão hổ a? Người này trả lời, ta không cần chạy qua lão hổ, chỉ cần chạy nhanh hơn ngươi là được rồi. Sở ca nói, ngươi biết vì cái gì phá án suất vĩnh viễn không thể nào là 100%, thậm chí có rất nhiều mọi người đều biết là kẻ trộm tiểu mạc gia hỏa, vẫn như cũ có thể tiêu giao pháp ngoại, rêu giao khắp nơi a? Đạo lý rất đơn giản, cảnh lực là có hạn, cảnh sát cũng là người. Cục cảnh sát càng là cần đại bút tài nguyên mới có thể duy trì vận hành, theo tìm kiếm chứng cứ đến bắt lại đến thẩm phán, hao phí chi phí thực sự quá cao, mà phần tử phạm tội là mãi mãi cũng bắt không hết. Giám sát giác tỉnh giả đạo lý cũng giống như vậy, cho dù không cân nhắc kích thích giác tỉnh giả phản cảm mang tới một hệ liệt phản ứng dây chuyền, chỉ là giám sát giác tỉnh giả tài nguyên, liền là một món khổng lồ, theo chi phí góc độ cân nhắc, là tuyệt đối làm không được, đối mỗi một cái giác tỉnh giả áp dụng 24 giờ nghiêm mật giám sát. Sở dĩ, đương cục chỉ có thể đối những cái kia tà ác nhất, hung manh nhất, không ổn định nhất, có khả năng nhất mất khống chế giác tỉnh giả, áp dụng nghiêm mật giám sát. Còn lại giác tỉnh giả, đặc biệt là cùng đương cục hợp tác giác tỉnh giả, đã không có cách nào thời gian thực giám sát, cũng chỉ có thể tiến hành lung lạc. Ngươi nhìn, sự tình hoàn toàn không phải ngươi tưởng tượng như thế, nhất định phải gò bó theo khuôn phép, mọi cử động phục tùng đương cục căn bài, căn bản không cần, ngươi chỉ cần so với cái kia tà ác nhất, hung manh nhất, không ổn định nhất, có khả năng nhất mất khống chế giác tỉnh giả, hơi nghe lời một chút xíu liền tốt, dạng này, bọn hắn tiểu biến thành chạy tương đối chậm người kia, sẽ bị lao hổ gắt gao cắn không buông. Nhưng đã, đương cục đã chú ý tới ngươi, giống như ngươi còn chấp mê bất ngộ, ngươi tiểu biến thành cái này chạy tương đối chậm người, buộc đương cục không thể không đem đại lượng giám sát cùng đề phòng tài nguyên, đều vùi đầu vào trên người ngươi, cái này lại cần gì chứ? Diệp Phong lâm vào trầm tư. Hắn nguyên bản là một cái người cực kỳ thông minh, chỉ là vừa mới thức tỉnh, bị siêu năng lực làm choáng váng đầu óc, mới có thể qua một đoạn ngơ ngơ ngác ngác thời gian. Nghe Sở Ca thôi tâm trí phúc một lời nói, đáy lòng mê vụ dần dần đẩy ra, không khỏi tâm động mấy phần. Mà lại, gia gia của ngươi Sở Ca tiếp tục nói, đừng đề cập người kia. Diệp Phong vừa mới mở ra buồng tim, lần nữa trùng điệp đóng lại. Ta không biết ngươi vì cái gì dạng này chán ghét Diệp gia, sẽ không lại là cầu huyết phim bộ bên trong loại kia hào môn ân oán á Sở Ca hóa thân hiếu kỳ bảo bảo. Không sai biệt lắm. Diệp Phong ngắn gọn nói, của ta đại bá cùng bác gái, hại chết cha ta, lá thế trời mặc dù không biết rõ tình hình, nhưng giống như không phải hắn một cước đem cha ta đá ra ngoài cửa, cha ta cũng sẽ không buồn bực sầu não mà chết, hắn hai đứa con trai đều đã chết, rốt cục nghĩ đến ta đứa cháu này, muốn ta nhận tổ quy tông nằm mơ. Ngươi trở về nói cho lá thế thiên, ta tuyệt sẽ không hồi Diệp ra, càng sẽ không gia nhập Diệp thị tập đoàn. Thì ra là thế, xem ra ngươi phi thường thống hận Diệp ra, thậm chí muốn tự tay phá tan Diệp ra, để sở hữu người Diệp ra đều sinh hoạt tại cực độ trong thống khổ. Sở Ca hỏi. Diệp Phong do dự một chút, trọng trọng gật đầu, không sai, ta nhất định sẽ kế thừa phụ thân di chí, hung hăng phá tan Diệp ra, để bọn hắn thất bại thảm hại, thống khổ vạn phần. Sở dĩ, ngươi mới đi đánh hát thị quyền, còn giống như trên người mình áp trọng chú, hung hăng kiếm lời một phiếu, ngươi sẽ không phải muốn cầm số tiền này đi làm món tiền đầu tiên a. Sở Ca nói, đừng như vậy nhìn ta, ngươi cho rằng vạn quốc hảo những cái kia thủ hạ, đều là cái gì thẳng thắn cương nghị ngành hán, rất có thể bảo thủ bí mật sao? Ta cho ngươi biết, đánh hát thị quyền là phạm pháp, tại hát thị quyền thượng thắng tới tiền thưởng cùng tiền đánh bạc, bao quát ngươi tiền vốn, đều là muốn tịch thu, nộp lên trên quốc khố. Giống như ngươi tại hát thị quyền thi đấu bên trên đem người đánh ra chuyện bất trắc, càng là phải bị pháp luật trách nhiệm, muốn dùng loại biện pháp này đến kiếm tiền đối phó Diệp gia, ngươi cũng quá ý nghĩ hao huyền. Diệp Phong một hơi nhẫn nhịn thật lâu, rốt cục vô lực phun ra, cả người sủi lơ xuống dưới. Diệp Phong đồng học, khác như thế ủ rũ, đều nói ta là tới trợ giúp ngươi, không phải liền là đối phó Diệp gia sao, việc rất nhỏ. Sở Ca vũ bộ ngực, thân thiết ôm Diệp Phong bả vai, đệ thấp giọng nói, bất quá, kế hoạch của ta rất âm hiểm, rất độc ác, rất hèn hạ, ngươi xác định chính mình thật đối Diệp gia hận thấu xương, muốn trơ mắt nhìn xem câu ngươi cùng ngươi đường huynh muội bọn họ đều sống không bằng chết, thống khổ vạn phần, thậm chí gia gia ngươi chết đều bế không vừa mắt sao? Diệp Phong do dự một chút, vẫn là cắn răng, nhẹ gật đầu. Vậy ngươi liền nghe của ta, thật, ta dạy cho ngươi một chiêu, tuyệt đối âm tàn độc ác, mà lại hoàn toàn hợp pháp, người vật vô hại. Sở Ca tiến đến Diệp Phong bên hai, lặng lẽ nói, đầu tiên, ngươi chờ một lúc liền đi tìm các ngươi xã khu cư ủy hội, trình báo ngươi siêu năng lực, đã ngươi còn chưa làm cái gì quá giới hạn sự tình, sẽ không có chuyện gì. Đừng nóng nội, đây là mưu kế nha, ngươi có còn muốn hay không thay cha báo thủ, phá tan Diệp ra. Muốn, ngươi đi trước đăng ký, nhưng mà tìm ngươi ra ra, khóc ròng ròng, nhận tổ quy tông, đúng, đây cũng là kế hoạch một phần. Tiếp xuống, ngươi giả ra phi thường hiếu thuận khôn khéo dáng vẻ, tại ra ra dưới gối hầu hạ, lại lợi dụng chính mình siêu năng lực cùng vô cùng cao minh trí tuệ, từng bước một cướp đoạt Diệp thị tập đoàn quyền kinh doanh, đi qua một số năm quyền lực đấu tranh, ngươi trở thành Diệp thị tập đoàn trưởng không giả, Diệp gia người cầm lái, cuối cùng sẽ có một ngày, ra ra ngươi vểnh lên roi, Diệp gia liền do ngươi nói coi như vậy đi. Đừng nóng nổi, đừng nóng nổi, tiếp xuống liền là xảo diệu nhất một bước, lúc này, ngươi rốt cục có thể chân tướng phơi bày, bại lộ chính mình giữ tận ghê tởm chân diện mục, ra ra ngươi thi cốt chưa lạnh, ngươi liền đem Diệp gia cho nên tài sản đều chuyển rời đến tên của ta hạ. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, làm như thế, có phải hay không có thể đem ra ra ngươi tức giận đến chết không nhắm mắt, càng làm cho sở hữu khi nhục qua ngươi người Diệp gia đều sống không bằng chết, ngươi có cái gì thù đều báo mất, đúng hay không? Diệp Phong ánh mắt không cách nào dùng bút mực hình dung. Hắn xê dịch cái mông, ngồi cách Sở Ca xa một chút. Tốt à, giống như ngươi không nguyện ý đem Diệp gia sở hữu tài sản đều chuyển rời đến tên của ta dưới, vậy liền nộp lên cho quốc gia, cái này cuối cùng ta có đức độ đi. Sở Ca nói, lại lui một bước, hoặc là nói, ngươi là ai cũng không lên giao, tự dùng Diệp gia tiền, vì ngươi chết đi lão cha tạo một tòa nguy nga pho tượng, 24K thuần kim còn khảm kim cương, đâm trọt Diệp thị tập đoàn tổng bộ cửa đại lâu, để sở hữu người Diệp gia ra đi vào, đều tại cha ngươi trước mặt túi đầu, bộ dạng này, có phải hay không cũng có thể chút cơn giận. So với phía trước hai cái kế hoạch, cái chủ ý này, giống như không quá thiệu dáng vẻ. Diệp Phong vậy mà nghiêm túc suy tư. Tóm lại, ta chỉ muốn nói cho ngươi, báo thù biện pháp nhiều mặt, nhưng chúng ta tốt nhất vẫn là áp dụng thủ đoạn hợp pháp, dùng nhiều đầu óc, ít dùng siêu năng lực. Sở Ca nói, đương nhiên, kế hoạch của ta có thể là có chút thiệu, nhưng coi như lại thiệu, cũng thiệu bất quá ngươi muốn dựa vào đánh hắc thị quyền đào món tiền đầu tiên, lại chính mình khởi đầu xí nghiệp đi phá tan Diệp thị tập đoàn, thành lũy luôn luôn tương đối dễ dàng từ nội bộ công phá. Nếu như ngươi như cũ chấp nhất tại không cần thiết tự tôn cùng ngạo khí, không nguyện ý nhận tổ quy tông, tựa hồ ngươi cho cha ngươi báo thù thành ý, cũng không có bao nhiêu. Diệp Phong á khẩu không trả lời được. Mặc dù bản năng cảm thấy Sở Ca là tại nói hiệu nói vượng, nhưng chính là tìm không ra sơ hở, tiết hầu chắn đến cực kỳ chặt chẽ, không thể đi lên cũng sợ mặt, kìm nén mà chết hắn. Đúng rồi, ta lại dâng tặng ngươi một cái tin tức ngầm, ngươi đêm mai có phải hay không có một trận hắc thị quyền thi đấu, muốn cùng một cái theo Tây bán cầu đến. Gọi Đường Long giá hỏa đánh Sở Ca hỏi. Diệp Phong nao nao, gật đầu nói, bản địa quyền thủ, hết thể bị ta phá tan, cái này Đường Long, nghe nói thuở nhỏ sinh trưởng Nam Mỹ trong rừng trại huấn luyện, rất lợi hại. Lợi hại hay không, ta không biết. Sở Ca nói, nhưng muội muội ta có cái đồng học, là cái hacker, từ nơi này Đường Long trên thân, tìm tới một chút rất có ý tứ manh mối, hắn giống như cùng câu ngươi còn có đại bá bên kia thân thích, khá là tài chính vãng lai đâu. Chương 253 tạm thời ẩn nút nhanh bước. Đây không có khả năng. Diệp Phong nắm chặt nắm đấm, nghẹn ngào kêu lên, Đường Long là Tây bán cầu bên kia cao thủ, luôn luôn tại Nam Mỹ trong rừng hoạt động, làm sao lại cùng Diệp thị tập đoàn dính líu quan hệ. Đúng à, ngươi cũng đã nói, cái này Đường Long là Tây bán cầu chỗ hạ hắc quyền cao thủ, ngay tại chỗ xây dựng hắc thị quyền trại huấn luyện, lận vào phong sinh thủy khởi, sống được có tư có vị, tại sao muốn vạn lý xa xôi, viễn phó trùng dương, đến Linh Sơn thị đến đánh quyền đâu. Sở Ca tiếu hì hì nói, Vạn Quốc Hào tại Linh Sơn thị lưu manh vòng tròn bên trong coi như một hào nhân vật, nhưng lực ảnh hưởng tổng không đến mức khuyết tán đến Tây bán cầu đi thôi, chỉ bằng mặt mũi của hắn, hắn chủ trì dưới mặt đất quyền thi đấu, có thể mời đến Đường Long cao thủ như vậy. Ngươi nói là, Diệp thị tập đoàn có người cố ý mời Đường Long, đến cùng ta đánh. Diệp Phong khó có thể tin, vì cái gì? Ngươi làm sao vẫn không rõ đâu, đương nhiên là đào hố để ngươi nhảy a. Sở Ca nói, trên người ngươi chạy xuôi. Dù sao cũng là La Thế Thiên nhất mạch huyết thống, cha ngươi mặc dù chết rồi, nhưng La Thế Thiên rất có thể đem đối với nhi tử yêu cùng ấy nấy, chuyển rời đến trên người ngươi, nói cách khác, đối Diệp gia đời thứ ba tới nói, ngươi là một cái uy hiếp cực lớn, bọn hắn tự nhiên sẽ thời khắc chú ý ngươi động thái, phát hiện ngươi vậy mà đần độn chạy tới đánh cái quỷ gì hắc thị quyền, khẳng định cười đến liền bong bóng nước mũi đều nhìn ra a. Bọn gia hỏa này bỏ ra nhiều tiền, tự mình vận hành, đem Đường Long theo Tây bán cầu mời đi theo cùng ngươi đánh. Đầu này mánh long quá giang tuyệt không phải dễ tới bối phận, ta nghe nói hắn tại châu Nam Mỹ giết người vô số, hai tay dính đầy tanh mùi máu, có mười mấy trận quyền thi đấu đều là đem đối thủ tại trên lôi đài đánh chết tươi, còn lại mấy chục trận đấu, đối thủ cũng đều biến thành tàn phế. Rất hiển nhiên, bọn gia hỏa này chính là muốn ngươi tại trên lôi đài, không chết cũng tàn phế. Buồn cười. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, ta sẽ không thua Đường Long. Ngươi ngốc hay không ngốc, thắng thua căn bản không trọng yếu, cùng Đường Long loại cao thủ này so chiêu. Tuyệt không có khả năng hòa bình kết thúc, nếu không phải là ngươi không chết cũng tàn phế, nếu không phải là hắn không chết cũng tàn phế, luôn có một người, muốn máu phun ra năm bước. Sở Ca chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cho nói, loại trước tình huống tự không cần phải nói, loại sau tình huống, còn nhớ rõ ta mới vừa nói sao, đánh hắc thị quyền là phạm pháp, theo luật pháp góc độ nói, các ngươi liền là đánh nhau hầu đả, ngươi đem Đường Long đánh cho không chết cũng tàn phế, cái kia chính là cố ý tổn thương tội thậm chí tội cố ý giết người. Giống như ngươi là dùng siêu năng lực đem hắn đánh cho không chết cũng tàn phế, coi như thủ đoạn đặc biệt hung tàn, tình tiết 10. Phần ác liệt, khẳng định phải sẽ nghiêm trị theo xử nặng quyết, sau đó, ngươi cả một đời sẽ phá hủy, tuyệt không có khả năng trở lại Diệp gia, càng không khả năng kế thừa Diệp thị tập đoàn, kể từ đó, ngươi bác gái, còn có nhà đại bá Đường huynh muội bọn họ, tiểu dê. Hiệt trừ một khối đại họa trong đầu á. Diệp Phong hai con mắt dần dần đăm đăm. Đây là thật sao? Tâm hắn chiều chập trùng, kích động đến không thể tự kiềm chế. Là thật là giả, chính ngươi phán đoán, dù sao ta sẽ nói cho ngươi biết, đương cục đã nắm giữ đại lượng vạn quốc hào lưu manh tập đoàn dọa dẫm bắt chẹt, ép mua ép bán, lũng đoạn kiến trúc công trình, làm hạ sòng bạc cùng hắc thị quyền thi đấu cùng ăn mòn liên minh ưu tú nghị viên các loại một hệ liệt phạm pháp phạm tội chứng cứ, lập tức liền muốn thu lưới. Sở Ca nghiêm mặt nói, lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt, coi như linh khí khôi phục, liên minh cũng quyết không cho phép dạng này lưu manh tập đoàn, nguy hại nhân dân lợi ích, ngươi nhất định phải đứng tại nhân dân mặt đối lập, vậy thì chờ lấy đêm mai tại hắc thị trên lôi đài, cùng vạn quốc hào những này đại lưu manh cùng chết đi. Ta, Diệp Phong đầu góc mê man, giống như có một vạn con kiến tại náo câu bên trên bò. Hắn đương nhiên không nghĩ tới muốn đứng ở nhân dân mặt đối lập đi. Chỉ là thiếu niên tâm tính, lần trước tại Phú Hào hộp đêm, ngay trước vạn quốc hào mặt đem hắn tiểu đệ đánh cho lạc hoa lưu thủy. Kết quả, vạn quốc hào chẳng những không có trả thù, còn đem tư thái thả rất thấp, quả thực là quỳ trên mặt đất bỏ qua đến ôm bắp đùi của hắn. Vạn quốc hào là thâm niên lưu manh, thả ra thủ đoạn lung lạc, đem Diệp Phong nâng đến thiên thượng. Diệp Phong đầu này ngẽ con mới đẻ như thế nào cầm giữ được giam ba câu, bị vạn quốc hào lừa gạt dưới mặt đất quyền đài, nếm đến uy phong bắt diện, diều võ dương oai tư vị, còn có bó lớn vàng bạc nhập trướng, lại ma luyện chính mình siêu năng lực, liền dạng này đầu góc mê muội chỗ càng lún càng sâu. Cho tới hôm nay, Sở Ca cảnh tỉnh, mới đem hắn thức tỉnh. Diệp Phong ẩn ẩn cảm thấy, chính mình giống như bị lợi dụng, chỉ là bị vạn quốc hào xem như cây dụng tiền mà thôi. Ta hiểu được. Diệp Phong cắn răng nói, đêm mai ta sẽ không đi tham gia cái gì dưới mặt đất quyền thi đấu, để vạn quốc hảo cùng Đường Long đều gặp quỷ đi thôi. Không, ngươi muốn dự thi. Sở Ca mỉm cười, ngươi không dự thi, vạn quốc hảo cùng hắn đồng đảng, còn có Đường Long các loại phi pháp hắc quyền tay làm sao lại hiện thân, cảnh sát lại có chứng cứ gì khai thác hành động. Ngươi là muốn ta làm cảnh sát nội ứng? Diệp Phong thật sâu như mày. Những ngày này, ngươi cùng vạn quốc hảo rất thân cận, đã giúp hắn đánh nhiều chàng như vậy quyền thi đấu, cũng lấy được không ít tiền, sẽ không phải coi là dạng này liền có thể không đếm xỉa đến a? Sở Ca nói, ta không phải muốn ngươi giúp cảnh sát, chỉ là muốn ngươi trợ giúp chính mình thoát khỏi cái này vòng xoáy mà thôi. Tóm lại, ta muốn nói cứ như vậy nhiều, chính ngươi trở về hảo hảo nghĩ tinh tường, chậm nhất sáng mai 9 giờ trước đó, ta hy vọng ngươi có thể chủ động đi xã khu cư ủy hội trình báo chính mình siêu năng lực, nếu không ta tiểu lười nhác quản ngươi cái này việc làm chuyện, đoán chừng đương cục lại phái mặt khác một tổ người đến đối ngươi áp dụng 24 giờ giám sát. Ngươi cùng vạn quốc hảo pha trộn sự tình, cũng không có tốt như vậy kết thúc, đi con đường nào, chính ngươi nhìn xem xử lý. Sở Ca phủi mông một cái, làm bộ muốn đi. Chờ đã, các loại. Diệp Phong cũng lên, gọi lại Sở Ca, nhưng lại có chút do dự, cắn răng nói, chẳng lẽ, chúng ta thân là giác tỉnh giả, tự có nguyên tội, liền muốn cả một đời bị đương cục giám sát cùng bài bố sao? Sở Ca, ngươi làm sao cam tâm? Sở Ca tiếu, quay đầu, thân thiết ôm Diệp Phong bả vai. Nghe. Diệp Phong đồng học, chúng ta nguyên tội cũng không phải là chúng ta có được siêu năng lực, mà là chúng ta siêu năng lực còn quá mức nhỏ yếu à. Sở Ca nghiêm túc nói, ngươi siêu năng lực, tương đương với một môn súng phóng tên lửa hoặc là một cỗ hỏa diễm máy phát xạ, đương cục đương nhiên muốn giám sát cùng hạn chế ngươi. Nhưng là, ngẫm lại xem, nếu như một ngày kia, ngươi có thể tu luyện tới cường hoành vô song, có thể theo lòng bàn tay không hạn chế phát xạ đạn hạt nhân, không nói một quyền đánh nổ một khỏa tinh cầu. Chỉ cần có thể một quyền đánh nổ một tòa mấy triệu nhân khẩu thành thị, ngươi cảm thấy đương cục còn dám giám sát cùng hạn chế ngươi à? Sợ là đến lúc đó, đương cục đều muốn ôm ngươi đuổi, tùy ngươi hoành hành bá đạo, tùy tâm sở dụng, thậm chí phối hợp ngươi trang bức ga cái này, mới thật sự là sảng khoái, mới thật sự là tự do à? Như vậy, vấn đề tới, chúng ta giác tỉnh giả, đến tột cùng muốn thế nào mới có thể tu luyện tới một quyền đánh nổ một tòa thành thị trình độ đâu? Đương nhiên liền cần danh sư chỉ điểm, muốn hải lượng tài nguyên, muốn thiên tài địa bảo cùng kỳ công tuyệt nghệ á. Những vật này nắm giữ ở trong tay ai đâu, tự nhiên là đương cục đi. Sở dĩ, ta mới muốn ngươi ẩn núp nanh vuốt chịu đựng, tạm thời cùng đương cục hợp tác, giả ra rất ngoan ngoãn dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, theo đương cục trong tay lừa gạt tài nguyên tu luyện, chờ tu luyện tới có thể một quyền đánh nổ một tòa thành thị thời điểm, lại bộc lộ ra ngươi giữ tận ghê tởm chân diện mục, đến lúc đó ngươi muốn làm sao phách lối đều có thể. Cái này, Diệp Phong hoàn toàn không nghĩ tới. Sở Ca sẽ cho hắn dạng này một đáp án, nhịn không được nói, ngươi mới vừa rồi còn đang nói cái gì yên ổn cùng phồn vinh, còn có nhân dân lợi ích. Nói một chút mà thôi nha, tất cả mọi người là giác tỉnh giả, cái mông đương nhiên muốn ngồi tại giác tỉnh giả bên này, ta ước gì tiểu tu luyện tới một quyền đánh nổ một tòa thành trấn trình độ, tốt ra ngoài thống thống khoái khoái trang bước đầu, đây không phải, thời cơ còn chưa thành thủ, còn muốn cùng đương cục lá mặt lá trái một trận mà. Sở Ca xông Diệp Phong nháy mắt ra hiệu, còn nhớ rõ ta mới vừa nói sao, thành lũy muốn từ nội bộ công phá, ngươi muốn đánh đảo Diệp gia, liền muốn trước gia nhập Diệp gia, ngươi nghĩ không bị đương cục trói buộc, liền muốn trước giả ý cùng đương cục hợp tác, đầu tiên lừa gạt đối phương tín nhiệm, lại cần cụ chăm chỉ, chịu mệt nhọc công việc mấy chục năm, chờ tất cả mọi người tin tưởng ngươi là trung thành đáng tin người tốt, đem sở hữu tài nguyên đều giao phó cho ngươi, ngươi trước thành tựu đỉnh phong, lại trở mặt vô tình, đây mới là cao chiêu. Tựa hồ có đạo lý, Diệp Phong lần nữa lâm vào trầm tư. Đương nhiên là có đạo lý, đều nói ta làm người quang minh lỗi lạc, làm sao có thể gạt ngươi chứ. Sở Ca nhẹ nhàng vỗ Diệp Phong bả vai, trở về suy nghĩ thật kỹ, sáng mai nhớ rõ đi cư ủy hội trình báo, sau đó cho ngươi ra ra gọi điện thoại, diễn kịch, nhớ kỹ, là diễn kịch, ngươi muốn tức chết lão đầu, không trước tiên cần phải tranh thủ tín nhiệm của hắn. Diệp Phong mày nhíu lại lại nhăn. Ta hội nghiêm túc cân nhắc. Hắn đứng người lên, muốn rời khỏi, đi vài bước, nhịn không được lại quay đầu, ngươi, ngươi thật sự là Sở Ca. Đương nhiên, Sở Ca sờ lên mặt mình, ngươi chưa có xem của ta TV phỏng vấn. Nhìn qua, đã cảm thấy ngươi cùng trên TV, còn có ta tưởng tượng bên trong. Không giống nhau lắm. Diệp Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, ta đột nhiên cảm giác được, trên thế giới này có rất nhiều sự tình, đều là gạt người. Ừm, trước đây không lâu, ta cũng cùng ngươi có một dạng cảm giác, yên tâm, loại cảm giác này sẽ không tiếp tục quá lâu. Sở Ca nói, không dùng đến mấy ngày, ngươi thành thói quen. Diệp Phong trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu bước đi. Chờ một chút. Sở Ca bỗng nhiên nói, còn có một việc, ta phi thường tò mò, cùng ta trước kia gặp phải dị hỏa thiếu niên khác biệt, ngươi hỏa diễm siêu năng lực giống như là độ cao khả khống, cùng loại một loại nào đó. Kỳ công tuyệt nghệ, là khác thường người truyền thụ sao? Diệp Phong dừng bước, chần chờ một lát. Đợi bắt lấy Đường Long, xác nhận hắn thật cùng Diệp gia một ít người có quan hệ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chương 254, Đường Long. Diệp Phong sau khi đi, Sở Ca nhìn xem hắn dần dần biến mất tại trong màn đêm thân ảnh, nhìn thật lâu, mới bấm điện thoại, nhỏ giọng nói, Hứa Nặc, kế hoạch thành công rồi. Nha. Đầu bên kia điện thoại, Hứa Nặc phản ứng rất bình thản, một bộ trong dự liệu bộ dáng. Không phải, ngươi một chút đều không khiếp sợ sao, ngươi cho ta bệnh những này lời kịch thật đúng là có tác dụng, thật không cần tốn nhiều sức, liền nhất quyền nhất cước đều không nhúc nhích, liền đem tiểu tử này cho thuyết phục. Sở Ca kỳ quái nói, ta thật rất hiếu kỳ. Vì cái gì ngươi căn bản không đến hiện trường, lại giống như là có thể đoán được tiểu tử này suy nghĩ, sớm biên soạn mỗi câu lời nói, đều có thể đánh vào trong tâm khảm của hắn. Cái này, Hứa Nặc trầm mặc một lát, nói, rất khó cùng ngươi giải thích, tóm lại ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được rồi, mặt khác, ta nhờ ngươi lần sau gặp được tương tự nhiệm vụ, trước tiên tiểu thương lượng với ta, không cần chờ chính mình huyên náo không thu được chẳng, lại tới tìm ta cứu hỏa, được hay không? Ta cũng không có không thu được chẳng à. Chỉ bất quá tại trước mặt mọi người đem tiểu tử này kẹp chặt miệng sùi bọt mép mà thôi. Sở Ca có chút ủy khuất trô nói, ta cũng không có tìm ngươi cứu hỏa, chỉ là mời ngươi giúp ta kế hoạch tham mưu thoáng cái, là ngươi nhất định phải bao biện làm thay, đem kế hoạch của ta sửa chữa đến hoàn toàn thay đổi. Không, ngươi cái kia không gọi kế hoạch. Hứa Nặc bình tĩnh nói, tại một cái trời tối người yên ban đêm, tìm một đầu đưa tay không thấy được năm ngón âm u hẻm nhỏ, lần nữa sử xuất đoạt mệnh tiễn đao cước, đem Diệp Phong gắt gao dây dưa kéo lại. Còn đến hắn kêu cha gọi mẹ, ngoan ngoãn đáp ứng đi đồn công an tự thú, cái này không cứ gọi kế hoạch, tuyệt không có khả năng thành công. Ai nói? Sở Ca mạnh miệng, một chiêu này dùng để đối phó tiểu công chủ, rõ ràng liền thành công A. Hứa Nặc. Không có việc gì, ta treo A, hai ngày này đi theo luật sư Kim học tập, đang bận đâu? Đừng, chớ cút, tốt A, dù sao kế hoạch của ngươi thành công, để ngươi nho nhỏ đắc ý thoáng cái. Sở Ca thở dốc một hơi, nghĩ nghĩ, lại nói. Còn có sự kiện, ngươi nói là sự thật sao? Hứa Hẹn nói, chuyện gì? Chính là, trước gần nút nhanh bước, đánh vào liên minh nội bộ, thu hoạch tài nguyên tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới, có thể một quyền đánh nổ một tòa thành thị về sau, tiểu bại lộ chân diện mục, làm mưa làm gió gì gì đó, đây là sự thực sao? Sở Ca cau mày nói, ta luôn cảm thấy loại thuyết pháp này có chút là lạ, làm trái ta nguyên tắc làm người. Tiểu Ca, vấn đề này kỳ thật rất đơn giản. Hứa Nặc tâm bình khí hòa hỏi lại, ngươi cảm thấy, y đi theo tốc độ, ngươi phải bao lâu mới có thể tu luyện tới một quyền đánh nổ một tòa thành thị trình độ. Sở Ca rất chân thành châu nghĩ nghĩ. Tốt ta, đoán chừng đời này cũng không có gì hy vọng. Hắn không thể không thừa nhận. Kia chẳng phải kết. Hứa Hẹn nói, ngươi cần gì phải vì một kiện cái này đều không có gì hy vọng sự tình mà tự tìm phiền não đâu. Điều này cũng đúng. Sở ca rất có thể điều tiết tâm tính, dù sao mắt trước mặt nhiệm vụ xem như vượt mức hoàn thành, nguyên bản 3 vạn cái điểm cống hiến, chỉ cần có thể cầm tới Diệp Phong lạm dụng siêu năng lực chứng cứ liền có thể, nhưng hắn vậy mà đáp ứng chủ động đi trình báo, hơn nữa còn nguyện ý cùng La Thế Thiên cải thiện quan hệ, ta suy nghĩ, Diệp gia làm gì đều phải xuất ra 30-50 vạn điểm cống hiến tài nguyên đến hảo hảo cảm tạ ta đi, còn có đêm mai, tại Linh Khê cử hành dưới mặt đất quyền thi. Đấu, tụ tập rất nhiều phi pháp hắc thị quyền thủ, tốt hơn một chút người đều là giác tỉnh giả, nếu như đem bọn hắn bắt lấy, cũng là một cái công lớn, chậc chậc chậc, dạng này cứu vãn trượt chân thanh niên nhiệm vụ nhiều đến mấy món, gom góp trăm vạn. N điểm cống hiến, có vẻ như cũng không phải như vậy xa không thể chạm A. Sở ca ở dưới ánh trăng, đối mặt nhà nhà đốt đèn, khoa tay múa chân. Ngày kế tiếp buổi chiều. Linh Khê. Trăm năm trước Linh Khê, giống như kỳ danh, chỉ là theo Linh Sơn thị Tây ngoại ô bốn lượn mà qua một dòng suối nhỏ chảy. Bất quá, hai ách kỷ nguyên, thiên địa lật đổ, Linh Khê dạng này dòng suối nhỏ, cũng thay đổi thành một đầu trùng trùng điệp điệp sông lớn, khoảng cách Linh Khê không xa, còn có một tòa Linh Khê đập chứa nước, là hoàn cảnh duyên dáng hồ nhân tạo. Linh Khê đập chứa nước bên cạnh, tán lạc một mảnh khu biệt thự, đập chứa nước bên trên còn có vài tòa nhân công đảo, đều bị quan to hiển hoạn chiếm làm của riêng. Giờ phút này, tại một tòa đảo giữa hồ bên trên, hình dáng không gì đặc biệt làng du lịch phía dưới, rắc rối phức tạp như mê cung không gian bên trong, đang có một trận hắc thị quyền thủ, khí thế ngất trời tiến hành. Phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh. Hai tên tuyển thủ dáng người thấp bé, hình thể thon gầy, làn da ngăm đen, xuất thủ lại nhanh như thiểm điện, tay chân đều giống như hắc thiết rèn đúc, hung hăng đụng vào nhau, phát ra kim thạch giao kích thanh âm. Mà chiêu chiêu công hướng yếu hại, vài phút đều sẽ máu phun ra năm bước kích thích tràng diện, càng là kích thích người xem trận trận kinh hô. Đây chính là cách đấu giới ác ngộng, mạo hiểm kích thích hắc thị quyền. Lại không phải đêm nay bữa ăn chính, chỉ là vở kịch bắt đầu trước đó khai vị thức nhắm. Lôi đài bên trái một gian khách quý trong dạng, thông qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh tăng thêm 360 độ vờn quanh thức màn hình lớn, chú ý lần tranh tài này, là một tên thân cao 1m85, thể trọng 92kg con lai. Hắn toàn bộ màu đỏ lấy thân thể, mặc cho bạo tạc tính chất cơ bắp bại lộ tại không khí nóng bỏng bên trong, làm người khác chú ý nhất lại không phải khoa trương đến cực hạn cơ bắp đường cong, mà là hai cánh tay của hắn cùng hai chân, xương cốt dị dạng nô lên, giống như là lưỡi đao cùng chiến phủ. Một bên quan chiến, một bên làm nóng người, quanh người hắn mỗi một cái khớp nối, bao quát xương cổ, đều giống như có thể xoay tròn 360 độ, hít sâu một hơi lúc, phần bụng thật sâu lom xuống dưới, đơn giản giống như là có thể đem ngũ tạng lục phủ đều chen đến bên cạnh, phần bụng cùng phía sau lưng ở giữa, chỉ còn lại một tầng thật mỏng cánh ve. Hơi hợt mấy cái đấm thẳng cùng đáng nghiêng, ngay tại khách quý trong dạp nhấc lên một trận kinh đảo hải lãng, thậm chí khi hắn ngừng động tác, thanh âm xé gió vẫn như cũ lượn quanh lương không thôi. Này quân, liền là danh xương đại phủ Đường Long. Đường Long là cái con lai, thân thế rất có một đoạn truyền kỳ. Nghe nói phụ thân của hắn là đến từ Đông Phương mạo hiểm giả, tại xâm nhập Nam Mỹ tu viện thám hiểm lúc, lọt vào nguyên thủy bộ lạc tập kích, là tại tu viện chỗ sâu sinh ra hắn. Tu viện sinh tồn không dễ, tại linh khí tiết lộ, thiên địa kịch biến thời đại mới bên trong thì càng là như thế. Nguyên bản tiểu tràn ngập tính công kích liệt báo, cự mãng cùng rắn, côn trùng, chuột, kiến, thậm chí trải rộng kịch độc sát nhân đằng mạng, đều bị linh khí kích thích, thu được mạnh hơn sức sống cùng hung tính, không buông tha trong rừng mỗi một đầu con mồi. Đường Long chính là tại cùng liệt báo, lợn rừng, cự mãng thậm chí rắn, côn trùng, chuột, kiến chiến đấu bên trong, gian nan sống sót, cũng tu luyện một thân tràn ngập dã tính giết chóc kỹ xảo. Kỹ xảo như vậy, làm hắn bị lúc ấy châu Nam Mỹ quy mô lớn nhất một nhà hắc thị quyền trại huấn luyện nhìn chúng. Nơi đó hoàn cảnh cùng Đông Phương khác nhau rất lớn. Cho dù tại toàn cầu trật tự còn ổn định đầu thế kỷ 21, nơi đó cũng đã là hắc bang cùng chùm buôn thuốc phiện nhạc viên, yếu đối đương cục căn bản bất lực giải quyết một hệ liệt đau đầu người khác xã hội và vấn đề kinh tế. Chớ nói chi là thai ách kỷ nguyên hắc ám xung kích, đã sớm đem nơi đó biến thành nhược nhục cường thực tanh mùi máu tu viện. Cho dù liên minh thành lập, nghĩa đến, liên minh đương cục phái rất nhiều điều tra tiểu tổ cùng đặc công đội tiến vào chiếm giữ, còn có đặc biệt cục điều tra đặc công phán quan cũng nhao nhao tiến về. Nhưng trăm năm tệ nạn kéo dài lâu ngày, lại thế nào có thể quét sạch sành sanh. Cho đến ngày nay, kia phiến điên cuồng phát sinh tu viện, vẫn như cũng là toàn cầu lớn nhất loạn nguyên một trong, cũng sinh ra vô số cùng loại hắc thị quyền dưới mặt đất sản nghiệp, thông qua mạng lưới khuyết trương đến toàn cầu, nhiều lần cấm không ngừng, càng ngày càng nghiêm trọng. Đường Long có thể tại như thế một cái hắc thị quyền thiên đường, theo một tên nho nhỏ hắc thị quyền thủ, một đường dốc sức làm đến chính mình trở thành trại huấn luyện chủ nhân, tuyệt không phải dễ tới bối. Mà lần này mang theo chính mình trại huấn luyện bồi dưỡng mấy tên tân duệ hảo thủ, Viễn Phó Trùng Dương, đi vào Linh Sơn Thị, cũng không chỉ là xem ở tiền trên mặt mũi. Quả nhiên, tòa thành thị này linh khí thật là nồng nặc a. Đường Long nhếch miệng cười một tiếng, phờ răng quyền nhanh tối thiểu tăng lên 15%, tiếp tục năng lực tác chiến cũng trên diện rộng tăng lên, tiểu liên tục đối kháng đập nện năng lực, đều so tại gia tộc mạnh lên rất nhiều, hắn rõ ràng ăn đối thủ vài cái trọng quyền, xương sườn hẳn là đều đoạn mất hai cái, lại phảng phất giống như vô sự, như cũ đứng được lại. Sau trận chiến này, hắn nếu là không chết, sức chiến đấu hẳn là có thể tăng lên chí ít 10. Tiểu ngay cả chính ta. Đường Long đống nhiên nhảy dựng lên. Hắn hình như quỷ mị, ra cước phảng phất thiểm điện, xoạt xoạt xoạt xoạt, ở giữa không trung liên hoàn thích ra mười mấy hai mươi đòn toàn phong thối. Răng rắc răng rắc răng rắc. Sa hoa ghế lô trên tường, mang theo vài viên phòng chế danh họa. Lại tại Đường Long thối phong quét sạch phía dưới, xuất hiện răng khắp nơi vết rách. Thậm chí có một bộ phòng chế danh họa, trực tiếp bị Đường Long thối phong tháo thành tám khối, theo trên tường rớt xuống. Đường Long rơi xuống đất, hai tay vây quanh, hết sức hài lòng mà nhìn mình chiến quả. Quả nhiên, như loại này linh triều bộc phát thành thị, liền là trong truyền thuyết động thiên phúc địa, ở chỗ này tu luyện cùng chiến đấu, đối với thực lực tăng lên, đơn giản tiến triển cực nhanh. Chương 255, một lưới đánh tan. Thực lực đến Đường Long trình độ, đơn thuần tiền tài đã không có ý nghĩa quá lớn. Tiền tài nhiều nhất chỉ có thể mua được súng ống cùng thường quy hương phấn dược tề. Lại không có khả năng mua được thuốc biến đổi gen cùng cao tinh tiêm tu luyện khí giới, càng không khả năng mua được linh khí. Chỉ có Linh Sơn thị dạng này linh triều bộc phát địa phương, linh khí đại lượng theo 4 triệu không gian bên trong tràn ra, lệnh toàn thành phố phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh đều cùng hưởng ân huệ, chính là chính cống động thiên phúc địa. Ở chỗ này tu luyện, tốc độ tiến bộ đặc biệt nhanh, rất dễ dàng đột phá trì trệ cùng cửa ải, nếu như gặp được liều chết chém giết, càng có khả năng tại thời khắc sinh tử sinh ra đốn ngộ, hấp thu tế bào chỗ sâu nhất biến hóa chi lực. Huống chi, linh triều bộc phát 5 cái giai đoạn, ngoại trừ linh khí dâng trào bên ngoài, còn có người xuyên việt sẽ xuất hiện, giã thú hội thức tỉnh trí tuệ, cùng bách quỷ dạ hành, trọng bảo xuất thế các loại không thể tưởng tượng nổi hiện tượng. Người xuyên việt cố nhiên có thể bằng vào cường hoành sức chiến đấu, trên địa cầu hoành hành bá đạo. Nhưng Đường Long dạng này kẻ liều mạng, nhưng cũng sẽ không sợ sệt người xuyên việt, thậm chí muốn bắt cóc mấy người mặc cả người, nghiêm hình tra tấn, ép hỏi tu tiên giới cùng huyễn ma giới bí mật. Liên minh địa cầu là chiếm cứ đại nghĩa danh phận chính thức, không có khả năng lắm làm ra dùng người xuyên việt làm nhân thể thí nghiệm sự tình. Nhưng rất nhiều hắc bang, chúng buôn thuốc phiện, quân phiệt còn có một tay che trời tư nhân xí nghiệp, lại cũng không để ý đem tu tiên giả cùng ma pháp sư mảnh cắt nghiên cứu, dùng tàn nhẫn nhất phương pháp, tiến hành khoa học bên trên thăm dò. Tại thế kỷ 22 hôm nay, bắt người xuyên Việt, thật giống như mấy trăm năm trước hắc nô mậu dịch, là rất có lợi nhuận mua bán. Chớ nói chi là những cái kia đã thức tỉnh trí tuệ giã thú, hoặc là bách quỷ dạ hành bên trong cô hồn giã quỷ, hay là cái gì trọng bảo, càng là giá trị liên thành. Trên mặt đất hạ hắc thị vòng tròn bên trong, đối với người xuyên Việt, đã thức tỉnh trí tuệ giã thú, cô hồn giã quỷ loại hình đồ vật, đã sớm công khai ghi giá. Đường Long vẫn chưa đủ tại kinh doanh một nhà trại huấn luyện, hắn giã tâm bừng bừng, cũng nghĩ làm chính mình hắc thị quyền thi đấu, vậy liền cần đại bút tài chính cùng nhân mạch duy trì. Là dùng, mới có thể mang theo một phiếu tinh binh cường tướng đi vào Linh Sơn thị, đánh quyền chỉ là tiêu khiển, chủ yếu vẫn là đến thử thời vận, nhìn có thể hay không đục nước béo cỏ, kiếm một món lớn. Về phần hắn mạo hiểm, sẽ đem Linh Sơn thị làm thành bộ dáng gì, lưu lại như thế nào cục diện rồi dám, những này, đều không phải là hắn sẽ cân nhắc sự tình. Giống như Đường Long đồng dạng vô pháp vô thiên kẻ liều mạng, còn có rất nhiều. Bọn hắn tựa như là người được tiên huyết hương vị cá mập, theo toàn cầu các nơi âm u nơi hẻo lánh bên trong nhảy ra, tề tụ đến Linh Sơn thị. Dùng quân ma loạn vũ để hình dung, không chút nào quá đáng. Ầm. Trên lôi đài, đến từ Đường Long trại huấn luyện phờ răng. Rốt cục một cái hung ác cao đáng ngang, trung điệp quét vào đối thủ trên huyệt thái dương. Đối thủ tựa như điện giật, hai mắt trắng bệch, cơ bắp lỏng, như một gốc bị chặt cây đại thụ như thế ẩm vang sụp đổ. Trọng tài vội vàng tiến lên ngăn trở phờ răng tiếp tục tiến công. Hai tên áo khoác trắng xông lên lôi đài kiểm tra một trận, giơ cao hai tay, giao nhau đến cùng một chỗ. Đối thủ chết rồi. Thính phòng hò hét càng thêm kịch liệt. Càng có vô số người xem thông qua mạng lưới chú ý trận đấu này. Đến hàng vạn mà tính tiền tài hóa thành dòng số liệu, dưới đất sòng bạc trong hệ thống, như hồng thủy tràn lan tùy tiện chảy xuôi. Đường Long mỉm cười, quay người đi ra khách quý ghế lô. Chen Trúc ở bên ngoài đệ tử cùng trợ thủ bọn họ, cùng một chỗ Chen Trúc đi lên, vì hắn phủ thêm một kiện chiến bào màu đen. Chiến bào ngực cùng mặt sau, phân biệt vẽ lấy một thanh chiến phủ, cán búa bên trên lượn lờ lấy một đầu dương nanh múa vướt dao long, hung mạnh đến cực điểm đồ án. Nhìn thấy Đường Long ra sân, người xem càng thêm điên cuồng. Bọn hắn đã sớm thông qua mạng lưới cùng người chủ trì giới thiệu, biết rõ Đường Long cường đại, cũng biết vừa rồi trận kia đệm thi đấu người thắng phờ răng, vẹn vẹn Đường Long trong trại huấn luyện một tên đệ tử. Liên đệ tử đều như thế sắc bén, trại huấn luyện chủ nhân, lại nên mạnh đến mức nào a? Hắc thị quyền thi đấu người tổ chức, Linh Sơn thị lưu manh vòng tròn bên trong nhân vật hung ác Vạn Quốc Hảo, cười mỉm chỗ tiến lên đón. Mặc dù sẽ cùng Đường Long quyết đấu Diệp Phong, là Linh Sơn bản địa quyền thủ, mà lại Vạn Quốc Hảo những ngày này cùng Diệp Phong xưng huynh gọi đệ, mông ngựa đều nhanh đập nát. Nhưng hắn phi thường tin tưởng, hung danh rất cao Đường Long, mới là chính mình chân chính hẳn là ôm lớn thô chân, chỉ cần đem vị gia này hầu hạ tốt, chính mình dưới mặt đất quyền thi đấu, chắc chắn lại đến một cái cấp bậc. Bớt nói nhiều lời. Đường Long ngáp một cái, có phần không nhịn được nói, đối thủ của ta đã đến rồi sao, hy vọng không nên quá yếu, có thể làm cho ta hảo hảo đùa bên trên 2-3 phút. Tới, tới. Vạn Quốc Hảo cúi đầu không lưng, tránh ra con đường. Lôi đài một góc, Diệp Phong lẻ loi chơi trọi đứng đấy, cùng Đường Long tiền hô hậu ủng tư thế so sánh, có vẻ hơi keo kiệt. Cơ thể của hắn Đường Công cũng coi như rõ ràng, nhưng mà cùng Đường Long giết chóc máy móc thể trạng so sánh, lại có vẻ có chút gầy yếu. Cứ việc đoạn thời gian trước, dưới đất lôi đài liền sáng tạo giai tích, nhưng cũng không có nhiều người nhìn kỹ hắn, thậm chí có chút tâm lý biến thái người xem, liền là chuyên môn đến xem hắn như thế nào bị Đường Long ngược sát. Đường Long nết miệng cười một tiếng, nhảy lên lôi đài. Ánh mắt hai người như thần binh lợi khí, trong không khí va chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, hai tay lắc một cái, lòng bàn tay tuôn ra ngọn lửa màu xanh, phảng phất giống như mang lên trên hai cái đặc thù quyền sáo. Đường Long liếm môi một cái, chẳng những không có kinh ngạc, đáy mắt ngược lại tuôn ra mấy phần phát hiện màu mỡ con ngồi hưng phấn, cánh tay cùng bắp chân xương cốt càng thêm nô lên, phảng phất giấu ở xương cốt chỗ sâu vũ khí, muốn đâm thủng làn da, lộ ra ra. Diệp Phong đối Đường Long. Trong võ đài bên ngoài, tất cả đều sôi trào. Mắt thấy một trận đặc sắc tuyệt luân đọ sức sẽ bắt đầu. Đồng nhiên, bốn phương tám hướng, vang lên bén nhọn tiếng còi cảnh sát. Người ở bên trong nghe, các ngươi đã bị cảnh sát bao vây, tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống, ngay tại chỗ ngồi xuống, hai tay ôm đầu, tiếp nhận kiểm tra, chưa cho phép, tất cả mọi người không cho phép nói lung tung loạn động, ai dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chắc chắn tiếp nhận nghiêm khắc nhất chế tài. Một đạo quang minh lẫm liệt thanh âm. Vậy mà theo thiết trì dưới đất bốn phía lôi đài loa bên trong truyền ra. Thính phòng lập tức xôn xao, tất cả mọi người gà bay chó chạy, chạy trối chết. Trên lôi đài Đường Long nao nao, cũng thật sâu nhíu mày. Diệp Phong đáy mắt, lại toát ra mấy phần vẻ đùa cợt, phảng phất hết thảy đều nằm trong dự liệu. Hắc thị quyền thi đấu người tổ chức Vạn Quốc Hảo, càng là dọa đến hồn phi phách tán, vừa vội đến không biết làm sao. Vạn Quốc Hảo, ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vài tên quần áo lộng lẫy, khí độ bất phàm người xem đều trực tiếp tìm tới hắn, không khách khí chút nào quát lớn, ngươi không phải vỗ ngực cam đoan, ngươi chẳng tử tuyệt đối an toàn sao? Những này người xem đều là có mặt mũi thượng lưu xã hội nhân sĩ, bình thường tại sinh ý trên trận minh tranh ám đấu, tinh thần áp lực cực lớn, mới tìm được dạng này một cái mạo hiểm kích thích phát tiết con đường. Quan sát hắc thị quyền thi đấu, mặc dù chưa nói tới phạm pháp phạm tội, chuyến đi dù sao cũng là không lớn không nhỏ bê bối. Là dùng, bọn hắn đối Vạn Quốc Hảo năng lực tổ chức tương đương bất mãn. Vạn Quốc Hảo lại là có nỗi khổ không nói được. To như vậy một cái dưới đất lôi đài, hiển nhiên cũng không phải hắn một tên lưu manh đầu lĩnh có thể vận hành, hắn cũng có chỗ rửa của mình, tại Linh Sơn thị nghị hội bên trong, có vài đỉnh ô dù. Trên thực tế, hắn cũng chỉ là những này ô dù đẩy lên tiền đài tới thao bàn người, một con cờ mà thôi. Tiểu liên tòa này giữa hồ trên đảo nhỏ làng du lịch cùng dưới mặt đất hội sở, thất loan bát nhiễu về sau, cũng thuộc về nào đó đỉnh đầu ô dù sở hữu. Theo đạo lý, Vạn Quốc Hào cái này đỉnh ô dù tại thị nghị hội bên trong quyền thế ngập trời, tổ chức dưới mặt đất quyền thi đấu loại hình chuyện nhỏ, căn bản không đả thương được da của hắn lông, sao lại thế? Vạn Quốc Hào vội vàng cho mình ô dù gọi điện thoại. Liên tiếp mấy điện thoại, hết thảy không ai nghe. Hắn thế mới biết đại sự không ổn, vội vàng chạy đến phòng quan sát đi xem, chỉ gặp đối mặt hồ camera, quay chụp đến mấy chục chiếc đèn báo hiệu lấp lóe cano, cùng một chỗ hướng đảo giữa hồ sông tới tràng cảnh. Chưa qua một giây, đã có mấy chục tên võ trang đầy đủ đặc công, điều tra viên, bao quát theo phi thường hiệp hội điều tới giác tỉnh giả, leo lên đảo giữa hồ. Mà vừa rồi theo quảng bá loa bên trong truyền đến thanh âm, cũng mang ý nghĩa trên đảo mạng lưới hệ thống, đã bị cảnh sát công phá. Vạn Quốc Hào còn không có nghĩ ra biện pháp, trong võ đài bên ngoài đã loạn thành một nồi cháo nóng. Hắc thị quyền thủ, ngư long hỗn tạp, dạng gì cùng hung cực các hạng người đều có, không ít người đều có mạng người kiện cáo, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nói ví dụ trên lôi đài Đường Long, hắn chỗ nào còn nhớ được Diệp Phong, tại còi cảnh sát vang lên một sát na, tựu nhảy xuống lôi đài, theo khẩn cấp thông đạo liền xông ra ngoài. Sau một lát, hắn tựa như là một cái ngư lôi, ra linh khê đập chứa nước đáy hồ. Kinh người lượng hô hấp, phát đạt không dưỡng hoàn cảnh vận động năng lực, trợ giúp hắn tại đáy hồ vô thanh vô tức cao tốc tiến lên, bơi ra vài trăm mét, mới nổi lên mặt nước, đổi một hơi. Nguyệt hắc phong cao, gợn sóng cuồn cuộn, vậy mà không ai phát hiện hắn vụng trộm mạc mạc chỗ chạy trốn. 5 phút sau, Đường Long tìm tới một chỗ yên lặng không người bên bờ, bơi vào bờ, quanh thân cơ bắp lắc một cái, bám vào tại trên da bọt nước nhỏ tiểu bị run không còn một mảnh, cả người khôi phục nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, đang muốn rời đi. Đột nhiên, phía trước có người vặn ra đèn tin, sáng loáng quang mang đâm thẳng cặp mắt của hắn. Chớ vội đi. Sở Ca xách theo đèn tin, cười hì hì nói, ngươi tối nay đối thủ, nhưng thật ra là ta nha. Chương 256, Sở Ca chiến Đường Long. Đường Long chân kinh. Không nghĩ tới có mắt người thần tốt như vậy, có thể tại to như vậy một mảnh đập chứa nước bên trong, phát hiện hắn tồn tại. Không chút do dự, Đường Long mũi chân như cái sẻng đâm thật sâu vào bùn đất, vung lên một cước, bó lớn bùn đất cùng đá vụn như viên đạn hướng Sở Ca phong tới. Cùng một thời gian, Đường Long lăn khỏi chỗ, lặn đi vào bên cạnh núi rừng bên trong. Đường Long quê quán là Amazon lớn tu viện, một mảnh xa xa so Linh Sơn thị trùng quanh rừng sâu núi thảm ác liệt hơn gấp trăm lần địa phương. Tiến vào sơn lâm hắn, tựa như là về đến nhà, thư thư phục phục nằm trên ghế salon đồng dạng. Hắn bằng vào bản năng không chế cơ bắp, bàn tay cùng bàn chân có chút hở ra, giống như là họ mèo động vật đệm thịt, tại núi rừng bên trong vô thanh vô tức hối hả lao nhanh, chung quanh bụi cây cùng lá cây, không nhúc nhích tí nào, không có bị ảnh hưởng đến một tơ một hào. Rất nhanh, tiêu thoát ra hơn trăm mét, hoàn toàn biến mất tại trạc cây cùng bụi cây thấp thoáng bên trong. Nguyên lai tưởng rằng, nhất định có thể vùng thoát khỏi kẻ truy bắt. Ai ngờ, vừa mới dừng lại thở một cái, vừa rồi cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Đừng lẩn trốn nữa, đều trông thấy ngươi. Sở Ca ngay tại hắn 2-3 mét có hơn địa phương, mỉm cười nói. Đường Long quá sợ hãi. Một vạn cái không nghĩ ra, làm sao có thể. Phải biết, hắn theo băng lánh trong hồ nước chui ra ngoài, lại tận lực giảm xuống nhịp tim cùng nhiệt độ cơ thể. Tiểu Liên Hồng ngoại nhìn ban đêm nghi cũng chưa chắc có thể tìm tới hắn. Đối phương chẳng lẽ không phải người, là đào tại trên lưng hắn quỷ hồn sao? Đường Long không tin tà, tiếp tục chạy trốn. Hắn sử xuất tất cả vô liếng, đem thở nhỏ trong rừng ma luyện ra tiềm hành trốn sát kỹ khéo léo phát huy vô cùng tinh tế, tựa như một đầu đen nhánh lừa báo, trong nháy mắt đổi 17-18 cái phương hướng cùng tọa độ. Chỉ tiếc, mỗi lần chạy ra mấy trăm mét, vừa mới dừng lại thở một cái, Sở Ca tựa như âm hồn bất tán. Ra phía sau hắn, báo ra phương vị của hắn. Đường Long thật sự là chấn kinh đến hồn phi phách tán. Hắn cái này đều chưa từng gặp qua cổ quái như vậy sự tình, đối phương đến tột cùng là ai, quả thực là trên thế giới này số một tu viện truy tung chuyên gia. Sở Ca dĩ nhiên không phải cái gì truy tung chuyên gia. Hắn chỉ là trùng hợp có thể khóa chặt cũng hấp thu chấn kinh năng lượng mà thôi. Ban đầu, dùng chấn kinh có thể số lượng lớn bức cường hóa võng mạc cùng thị giác thần kinh. Lại làm 30-50 khắp nơi mắt vật lý trị liệu đến cường hóa thị lực, đem kích não thuật báo tô đến vô cùng cường đại xuyên dương cảnh giới, khóa chặt tại trong hồ nước khẽ phồng trầm xuống Đường Long. Cứ như vậy, để Đường Long nho nhỏ kinh ngạc một chút. Đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối, cho dù là cực nhỏ một điểm kinh ngạc, cũng giống là lập lòe tỏa sáng đom đóm, tiên minh như vậy, chói mắt. Chỉ cần hướng đom đóm bay lên phương hướng đuổi theo, tự nhiên là tìm tới Đường Long nha. Lần thứ nhất tìm tới Đường Long, kích thích ra hỏa này cực độ chấn kinh, sự tình phía sau liền dễ làm. Liên tiếp chấn kinh năng lượng, tựa như là từng cái đầu đuôi tương liên đong đóm, sâu chuỗi thành một đoạn chiếu sáng dạng rỡ đường cong. Theo đường cong một đường tìm đi qua, chấn kinh năng lượng còn tại liên tục không ngừng theo Đường Long trên trán xuất hiện. Sở Ca cũng không phải mù lòa, như thế nào sẽ tìm không đến. Cứ như vậy, Đường Long càng là chấn kinh, mục tiêu tiểu càng tươi sáng, dù là hắn tìm đầu kẽ đất chui vào đều không thể che giấu. Mà càng là bị Sở Ca khóa chặt, hắn không rõ nội tình, tự nhiên là càng khiếp sợ hơn. Tựa như một cái không ngừng lặp lại ác ngộng, làm sao đều không thoát khỏi được. Hỗn đản. Đường Long rốt cục xác nhận, chính mình không đem Sở Ca xử lý, tuyệt không có khả năng lặng yên không một tiếng động chạy trốn. Hắn một cái dừng biến hình, hông eo hung hăng vặn một cái, cả người như là vặn chặt dây thun bỗng nhiên bung ra, hai chân biến thành lượn vòng cối xay thịt, hướng Sở Ca công tới. Hắn là hàng thật giá thật tu viện chiến chuyên gia. Tự nhiên đã sớm khóa chặt Sở Ca phương vị. Ầm. Một cước này vừa vặn đá vào Sở Ca giao nhau phòng ngự trên hai tay, đem Sở Ca đá bay 3-5m, đâm vào trên một cây đại thụ, phát ra tiếng vang nặng nề. Sở Ca lại như không có việc gì đứng lên, nhanh chóng đi tu viện chỗ sâu thối lui. Đường Long nao nao, không nghĩ tới Sở Ca năng lực kháng đòn mạnh như vậy. Do dự một chút, vẫn là kiềm chế sát ý, đi tương phản phương hướng chạy trốn. ai ngờ còn không có chạy hai bước, Sở Ca lần nữa âm hồn bất tán chỗ đuổi theo, tựa hồ còn tại bộ đàm bên trong kêu gọi tiếp viện. Đường Long giận tím mặt, chỉ có thể xoay người lần nữa. Lần này quyết định, nhất định phải đem Sở Ca xử lý không thể. Đây là núi rừng bên trong một mảnh cây cối hơi có vẻ thưa thớt đất trống. Trên bầu trời mây đen cũng đúng lúc bị ánh trăng xé rách, trắng bệnh ánh trăng tỏa ra trong rừng kịch chiến hai người. Đường Long là Sở Ca gặp được, tại kỹ xảo cách đấu phương diện hung tàn nhất đối thủ. Thậm chí liền thượng tá Ninh Liệt cùng hóa thân Kim Cương Tào Đại Gia, tại cận thân vật lộn phương diện, đều không có Đường Long cường hành như vậy cùng lăng lệ. Hắn đương nhiên cũng là giác tỉnh giả, nhưng không có thức tỉnh những cái kia loè loẹt, âm thanh quang điện hiệu quả 10 phần vô dụng năng lực, vẹn vẹn thân thể như thép như sắt, xuất thủ nhanh như thiểm điện, tay chân đều rất giống cự phủ cùng lưỡi đao mà thôi. Phanh, phanh phanh phanh. Sở Ca cùng Đường Long đối ba cước thì không chịu nổi. Sở Ca cảm giác chính mình đáng ngang, tựa như là rút đến đường kính mấy chục centimet trên cột sắt đồng dạng, đầu gối nóng bỏng đau đớn, toàn bộ bắp chân đều đã mất đi chi giác, vừa đỏ vừa sưng. Phải biết, vì đêm nay hành động, hắn còn theo phi thường hiệp hội thân nhận một bộ nạ nổ chiến đấu phục, so hồng khôi bộ đội liệt diễm chiến đấu phục có được mạnh hơn chiến đấu tính năng, mỏng như cánh ve một tầng, tự có được cổ đại hạng nặng áo giáp lực phòng ngự. Cứ như vậy, đều chống cự không nổi Đường Long tam quyền lưỡng cước. Ôi ôi! Đường Long phát ra như dã thú gầm nhẹ. Hắn hình dáng tướng mạo và khí chất, cũng giống là trong rừng hung thú, là cự mãng cùng hắc báo hôn hợp thể. Sở Ca theo phi thường hiệp hội trong tư liệu nhìn thấy, giác tỉnh giả đẳng cấp phân chia tương đối thô ráp, ngoại trừ sơ cảm giác người, sâu cảm giác người, cuối cùng cảm giác người, siêu cảm giác người bên ngoài, mỗi cái đẳng cấp bên trong, cũng không phân thượng trung hạ hoặc là 1, 2, 3, 4 phiền toái như vậy. Bởi vì sức chiến đấu cao thấp là một cái động thái biến hóa khái niệm, thế giới hiện thực cũng không phải game giả lập, không có khả năng đem đẳng cấp định đến như vậy chết tấm. Nhưng là, mỗi cái đẳng cấp bên trong, lại có tam trọng cảnh giới, là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đỉnh phong, hoàn mỹ, cứu cực. Cái này Đường Long, không hề nghi ngờ, tại cận thân vật lộn lĩnh vực, cho dù còn không có đạt tới cứu cực cảnh giới, chí ít cũng là hoàn mỹ cảnh giới. Hắn đối với thân thể khống chế cùng kỹ xảo vận dụng, đã đạt tới lô hỏa thuần thanh, hoàn mỹ vô khuyết trình độ. Thông qua thiên truy bách luyện cùng vô số lần liều mạng tranh đấu ma luyện, đem sở hữu phức tạp sức tưởng tượng dư thừa động tác hết thảy bỏ đi, bảo đảm mỗi một lần xuất thủ đều dùng ít nhất tiêu hao, ngắn nhất khoảng cách, đạt tới duy nhất mục đích, giết chết đối thủ. Giang giác. Đường Long một cái đá ngang, hiểm lại càng hiểm theo Sở Ca phần bụng đảo qua, chém vào bên cạnh trên một cây đại thụ. Ôm hết phẩm chất đại thụ, lại bị hắn một chân chém ngã, ào ào sụp đổ xuống tới. Sở Ca nhảy ra 3-5m. Mới cảm giác phần bụng truyền đến ướt sũng đâm nhói. Rồi tay lần mò, trên bụng da chóc thịt bong, cũng là bị Đường Long tối phong, như lưỡi dao đem phần bụng ngang xé ra. May mắn, vết thương nhìn thấy mà giật mình, lại chỉ là bị thương ngoài da. Nếu như phản ứng của hắn tốc độ chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng muốn bị Đường Long mở ngực mổ bụng, ngũ tạng lục phủ đều ào ào chảy ra. Đường Long một kích không trúng, lập tức phát động liên hoàn đả kích, đá ngang còn chưa kết thúc, một cái bọ cạp vây đuôi, chân trái hướng Sở Ca đầu gối hung hăng đạp tới. Cái này một chân lên được cực thấp, động tác phi thường ẩn nấp, Sở Ca cuối cùng bị miệng vết thương ở bụng liên lụy, né tránh không kịp, bị Đường Long đạp vừa vặn. Ầm. Sở Ca đầu gối cùng khớp nối, lập tức xuất hiện ngàn vạn vết rạn, đau nhức thấu xương tủy. Sở Ca sắc mặt một chút không thay đổi, đại lượng chấn kinh năng lượng hướng đùi phải đầu gối cuồng dũng tới, ngàn vạn mai kim sắc quang điểm giống như là ngàn vạn cái thợ máy người, lập tức đối xương cốt cùng khớp nối tiến hành chữa trị, tiêu liền thôn phệ thú xúc tu đều theo thần kinh cùng mạch máu. Hướng đùi phải dũng mãnh lao tới, đem bị hao tổn đầu gối cùng khớp nối một mực quấn quanh, bao vây lại. Sở Ca nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, khuỷu tay hung hăng đè vào Đường Long xương bả vai bên trên. Giang giác. Giang giác. Sở Ca đầu gối cùng Đường Long xương bả vai, gần như đồng thời phát ra nhỏ xíu tiếng xương nứt. Nhưng tạo thành hậu quả, lại rất khác nhau. Sở Ca có chấn kinh năng lượng hộ thể, năng lực kháng đòn cùng tiếp tục năng lực tác chiến là có tiếng mạnh, còn có thể liên tục không ngừng hấp thu Đường Long chấn kinh. Tới chữa trị bị hao tổn cơ thể. Đường Long kỹ xảo cách đấu, đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới, nhưng thụ thương liền là thụ thương, cũng không có Sở Ca dạng này biến thái sức khôi phục, mà lại nơi này không phải địa bàn của hắn, hắn còn nóng lòng thoát khỏi Sở Ca, bỏ trốn mất dạng đâu. Khác biệt siêu năng lực cùng thân phận, quyết định trận này tu viện kịch chiến hướng đi. Theo giờ khắc này bắt đầu, Sở Ca phảng phất đổi một người, chủ động khởi xướng tiến công, ỷ vào chính mình da dày thịt béo, bắt đầu chơi ngọc thạch câu phần, đồng quy vu tận đấu pháp. Dù là đối phương ba quyền đổi hắn một quyền, chỉ cần có thể mạnh mẽ đánh trúng đối phương coi như thắng lợi, mỗi lần đánh trúng Đường Long một lần, đều có thể theo Đường Long trên chán gõ ra không ít chấn kinh năng lượng, hấp thu tới tu bổ thân thể của mình, triệt tiêu kia ba quyền tổn thương, cuộc mua bán này, kiếm bộn không lô a. Chương 257, ai quyền lợi hại hơn? Đường Long hoàn toàn chính xác bị Sở Ca dây dừa chỗ càng ngày càng tâm phiền ý loạn. Nhưng chiến thuật như vậy, đối với chấn kinh năng lượng tiêu hao cũng càng lúc càng lớn. Ngắn ngủi mấy phút chém giết, vì cường hóa cơ bắp cùng xương cốt hình thành tâm chán, cũng chữa trị Đường Long tạo thành tổn thương, Sở Ca đã tiêu hao mấy ngàn điểm chấn kinh trị. Tiếp tục như vậy không được à, chẳng mấy chốc sẽ thiệt thòi ra vốn ban đầu, nhất định phải nghĩ biện pháp để đối thủ càng thêm chấn kinh một điểm. Sở Ca trong lòng lo lắng vạn phần. Hắn quyết định một quyền hướng Đường Long mặt đánh tới, không vì công kích, chỉ vì nhiễu loạn đối thủ tiết tấu, sau đó kêu lên, chẳng lẽ ngươi cũng không hiếu kỳ, ta đến tuột cùng là ai a? Đường Long sửng sốt một chút. Thân là một tên nghiêm chỉnh huấn luyện hắc thị quyền thủ cùng kẻ liều mạng, hắn đương nhiên rất hiếu kỳ Sở Ca thân phận, nhưng ngươi chết ta sống quan khẩu, ai còn quản được cái này rất nhiều. Kỳ thật ta chỉ là một cái hạ người vô danh, là trong lúc vô tình đi ngang qua, thấy việc nghĩa hăng hái làm nhiệt tâm thị dân. Sở Ca nhếch miệng cười một tiếng. Thế nào, ý không ngoài ý muốn, chấn không khiếp sợ. Đường Long hoàn toàn chính xác phi thường chấn kinh, nhưng cũng không phải là chấn kinh tại Sở Ca thân phận, mà là chấn kinh tại Sở Ca vậy mà lại tại vật lộn đến kịch liệt nhất thời điểm, nói ra dạng này một phen rác rưởi nói. Đơn giản muốn chết. Sở Ca lời còn chưa dứt, Đường Long tiểu bay lên một cước. Nào có thể đoán được, lần này Sở Ca lại xuất thủ như điện, không những đón đỡ ở hắn cao đá ngang, còn thuận thế hướng về phía trước lớn vượt một bước, một cái đầu chú ý hung hăng đâm vào Đường Long ngực. Đường Long kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống ra ngoài. Không có cách, ai bảo hắn vừa rồi chấn kinh, vô luận nguyên nhân gì, hắn mỗi một phần chấn kinh, đều có thể là Sở Ca cống hiến một phần nho nhỏ lực lượng. Đây là Sở Ca lần thứ nhất tại đối công bên trong chiếm cứ thượng phong. Cũng đã dẫn phát Đường Long vòng tiếp theo chấn kinh, làm hắn lâm vào tuần hoàn đắc tính. Sở Ca thế công như gió, bao táp đột tiến, vậy mà như kỳ tích đem Đường Long tạm thời áp chế, thậm chí nhiều lần muốn đem Đường Long kéo vào cuốn quýt chặt lấy trận chiến dưới mặt đất. Một bên dây dưa, trong miệng còn một khắc không ngừng báo tố lấy rác rưởi nói. Thật, ta chính là một cái phổ phổ thông thông tiểu thị dân, thực lực rất suy nhược. Ta đoạn thời gian trước mới vừa vặn thụ thương, mọi người đều biết ta nhưng thật ra là một cái vẫn lạc thiên tài, rất nhiều người đều quản ta gọi phế vật. Ta là công trình máy móc khống chế cùng sửa chữa chuyên nghiệp xuất thân, thuyết thông tục điểm, liền là khai máy xúc. Thế nào, có phải hay không hoàn toàn không nghĩ tới, lệ ngươi lấy làm kinh hãi lại giật mình a? Đường Long hoàn toàn chính xác rất giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này ồn ào tên điên đến tột cùng là từ đâu nhi xuất hiện. Hắn rốt cục không giữ được bình tĩnh, cải biến chiến thuật. Ầm. Mạnh mẽ gánh vác Sở Ca khuỷu tay kích, dùng hai, ba cây xương sườn đứt gãy thành đại giới, đổi về tiên cơ, liên tiếp như mưa rông gió bao thế công, liên miên không ngừng, dòng dã nửa phút gần như hít thở không thông đả kích. Cho dù Sở Ca kháng đòn cùng năng lực khôi phục mạnh hơn, đều cần thở dốc thời gian. Đối mặt Đường Long không tiếc tiêu hao thể năng cũng trả giá nhất định thương thế đại giới, đổi lấy kín không kẽ hở điên cuồng công kích, Sở Ca rốt cục chống đỡ không nổi, tiên huyết cuồn cuộn, ngã xuống đất không dậy nổi, tiêu liền nạ nổ chiến đấu phục đều không thể ngăn cản tay chân cùng khớp nối xương hở ra. Đường Long đáy mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, đang muốn hướng Sở Ca xông lên. Trong rừng lại xuất hiện mấy chục đạo sốc xếp ánh đèn, tạo thành răng khắp nơi lưới. Trên bầu trời cũng truyền đến cánh quạt hoành minh. 78 đỡ chở khách lấy tay bắn tỉa cùng hỏa lực nặng tay máy bay trực thăng, theo bốn phương tám hướng bay tới. Đường Long biến sắc, lại không nhìn Sở Ca một chút, xoay người chạy. Đáng tiếc tại Sở Ca kéo dài hắn trong khoảng thời gian này, bốn phía lưới bao vây đã biên chế đến kín không kẽ hở trình độ. Mà ở trong đó cuối cùng chỉ là Linh Sơn thị vùng ngoại thành, cũng không phải là mênh mông bắt ngát Amazon nguyên thủy tu viện. Còn không có chạy ra mấy bước, dây đặc đạn liền đem chung quanh hắn chạc cây cùng bụi cây hết thảy cắt ngang. Dần dần thu nhỏ hắn chạy trốn không gian. Mà lại cùng Sở Ca dây dưa lâu như vậy, thân thể kịch liệt hoạt động, nhiệt độ cơ thể không ngừng lên cao, tại hồng ngoại nhìn ban đêm nghi dưới, cũng lộ ra phá lệ tươi sáng, chớp mắt. Tay bắn tỉa mang theo cảnh cáo ý vị đạn, chính xác đánh trúng hắn tiến lên lộ tuyến. Đường Long cắn răng, không chút nào để ý, tiếp tục sói chạy chư đột. Tại phía sau hắn, đông đảo đặc công cùng nhân viên y tế ánh mắt kinh ngạc bên trong, Sở Ca một cái lý ngư đả đĩnh nhảy dựng lên. Phun ra một ngụm máu đen, Sở Ca điềm nhiên như không có việc gì, ở trong lòng âm thầm tán thưởng. Thật không hổ là tu viện trong trại huấn luyện một đường chém giết ra hắc quyền cao thủ, tay không tấc sắt vật lộn thời gian, thật đúng là mẹ nó lợi hại. Chỉ tiếc, đều thế kỷ 22, ai còn cùng ngươi tay không tấc sắt? Phanh phanh phanh. Hiu hiu hiu. Siêu siêu siêu. Dây đặc đạn, còn có hồ quang điện lượn lờ áp xúc bắt thú lưới, từng tấc gáp xúc Đường Long chạy trốn không gian. Sở Ca theo một tên phi thường hiệp hội nhất tinh cấp hội viên trong tay, tiếp nhận một chi sử dụng hơi nén đến thúc đẩy cao tinh độ súng gây mê, nheo mắt lại, nhắm chuẩn tu viện. Giờ khắc này, thượng tá Ninh Liệt trong ngọc giản trên trăm tràng lính đánh thuê liều chết chém giết ký ức, hết thảy tại Sở Ca trong đầu hiện hiện. Trong một chớp mắt, thương thần phụ thể. Hưu. Hỗn hợp cơ bắp lỏng tề cùng thần kinh thuốc mê cao nồng độ dược tề, hóa thành một đạo bạch quang, công bằng, chính giữa đường long ngực. Tại đủ để gây tê một đầu đại buồn hùng liều lượng cấp tốc phóng thích phía dưới, dù là đường long dạng này thân thể như thép như sắt tuyệt thế hung nhân, động tác cũng theo đó trì trệ. Lập tức, 7-8 chương siêu hợp kim bắt thú lưới, phách đầu cái não bao phủ xuống, đem hắn buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Xì xì xì xì. Tư. U Lam cùng màu tím nhạt hồ quang điện, tại bắt thú lưới khe hở ở giữa du tẩu, theo đường long lỗ chân lông cùng thất khiếu tiến vào thể nội, đem hắn điện tiếng kêu rên liên hồi, tóc đều đứng đấy. Bắt người không có chút nào bị loại này giả tượng làm cho mê hoặc, trọn vẹn điện đường long một phút, quanh thân đều toát ra khói trắng, lúc này mới thấp xuống hồ quang điện cường độ. Mấy tên võ trang đầy đủ, người mặc động lực giáp đặc công, cầm trong tay siêu than sợi chế tạo cán dài gậy cảnh sát phía trước là cùng loại khổn tiên tác chói buộc trang bị, như lâm đại địch, một bước một cái dấu chân chỗ tới gần. Sở Ca cùng mấy tên phi thường hiệp hội cao thủ, cùng đặc công đội vương bài thương thủ, thì tại đằng sau lực trận, không cho đường long mảy may bạo khởi cơ hội phản kích. Giang giác. Giang giác. Đường long cổ, mánh khóe cùng mắt cá chân, đều đánh lên nặng nghề xiềng xích. Xì xì xì xì. Loại này xiềng xích, mang theo cường đại từ hấp lực, khởi động về sau, trong nháy mắt hấp thụ đến cùng một chỗ, lệnh đường long rốt cuộc không thể động đậy. Chỉ còn lại một đôi sung huyết ánh mắt, bộc phát ra phẫn nộ cùng không cam lòng quan mang, hung hăng trừng mắt bắt người, đặc biệt là Sở Ca. Sở Ca tiến lên, ngồi xuống, cười hì hì nhìn xem bị bắt thú lưới còn có điện từ xiềng xích, trói cùng bánh trưng đồng dạng đường long. Ta không có lừa ngươi, ta thật sự là máy xúc điều khiển cùng sửa chữa chuyên nghiệp xuất thân, cũng thật vừa mới nhận qua trọng thương, là cái vẫn lạc thiên tài. Căn cứ phế vật lợi dụng ý nghĩ, Sở Ca kiên nhận thu gặt lấy một điểm cuối cùng chấn kinh năng lượng. Đường long gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ca, hầu kết nhấp nhô nửa ngày, biệt xuất một chữ. Cút. Lần này bắt hành động đạt được thành công lớn. Chẳng những nhất cử bắt được song dùng vạn quốc hào cầm đầu, mang theo hắc gác tính chất lưu manh đội chủ yếu cốt cán, đem nên đội nhất cử tiêu diệt. Còn bắt được không ít dính liễu quyền tiền giao dịch, bại hoại liên minh hình tượng thượng lưu xã hội nhân sĩ. Càng bắt lấy không ít theo toàn thế giới các nơi đuổi tới Linh Sơn đến gây sóng gió phi pháp mạo hiểm giả, cùng đến nơi đây kiếm tiền hắc thị quyền thủ. Đường Long chỉ là trong đó danh khí lớn nhất một cái. Luận hung tàn, rất nhiều người đều không chút thua kém cho hắn. Anthony Marcus, danh xưng địa ngục ma vương. Sải bờ gì à trại huấn luyện ưu tú sản phẩm, có thể một cước đá gãy đường kính vượt qua 20 phân thiết côn, mỗi giây đá ra 4 chân, 16 tuổi lúc tiểu tay không chém giết một đầu gấu bắc cực. Phờ răng thuật lại, nam đẩy 620kg, thâm tồn 1,370kg, cho dù vốn có lực đại vô cùng siêu năng lực giác tỉnh giả bên trong đều tính toán một cái khá kinh người con số, từng tại trên lôi đài đem đối thủ đầu lâu, tươi sống đánh nổ. Vạn đoán côn ba, trong truyền thuyết thiểm điện chân. Duy trì dòng dã 5 phút liên tục đá ra 1.000 ký đá ngang, bình quân đả kích lực vượt qua 300 kg ghi chép, chưa bao giờ đối thủ có thể tại hắn gió táp mưa rào, kín không kẽ hở thiểm điện liên hoàn dưới đuổi, chống nổi 3 phút. Ngoại trừ những này chứ danh hắc thị quyền thủ, còn có rất nhiều tân duệ quyền thủ, thanh danh không hiện, nhưng tâm ngoan thủ lạn, dưới tay đều có mạng người. Bọn hắn hôm nay không có tranh tài, cũng là bị đường long hấp dẫn, đến đây xem thi đấu, hoặc là tại đảo giữa hồ trong làng du lịch thư thư phục tĩnh dưỡng. Cũng là bị bắt quả tang. Linh Khê đập chứa nước bên cạnh. Phi thường hiệp hội du hội trưởng, Linh Sơn thị cục cảnh sát Trần cục trưởng, còn có đặc biệt cục điều tra Triệu cục trưởng các loại cường lực bộ môn lãnh đạo, nhìn xem những này cường hành bá đạo hắc thị quyền thủ, từng cái thuốc thủ chịu chói, chói gô giống như heo đồng dạng bị vận đến trên bờ, nhét vào xe cảnh sát, không khỏi mỉm cười. Hắc thị quyền. Du hội trưởng nói, ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là trong truyền thuyết hắc thị quyền lợi hại, vẫn là chúng ta nhân dân thiết quyền lợi hại. Chương 258, vạn chúng một tâm lực lượng. Tiểu cung chủ cũng làm quan sát viên, tham dự lần này bắt hành động. Đây là nàng lần thứ nhất tận mắt nhìn đến người địa cầu quân võ thực lực, cùng hiện đại hóa công nghệ cao vũ khí, đối đầu cá thể năng lực cực mạnh võ giả, đến tột cùng là thế nào cái đấu pháp, có dạng gì uy lực. Cùng hắn nói là bắt hành động, chẳng bằng nói là một trận tiểu quy mô chiến dịch. Vì đem những này theo toàn cầu các nơi chen chúc mà tới dưới mặt đất quyền thủ cùng kẻ liều mạng đều một mẻ hốt gọn. Đương cục chẳng những xuất động đặc công cùng phi thường hiệp hội người tình nguyện, cũng điều tập quân đội lực lượng, trên trăm chiếc xe tăng xe bọc thép cùng tự đi thức pháo cao xạ, xếp thành một hàng, đèn chiếu sáng đêm tối chiếu rọi giống như ban ngày, cái nào cái gọi là cường giả dám chạy trốn nhìn. Thật là có không sợ chết. Có một tên dưới mặt đất quyền thủ, là có được năng lực phi hành giác tỉnh giả, ỷ vào chính mình có thể ngự không mà đi, thừa dịp bóng đêm lặng lẽ đằng không mà lên, chuẩn bị từ giữa không trung chạy đi. Kết quả, còn không có bay đến 200-300 mét độ cao, tiểu bị giả đã phát hiện, mười mấy chiếc tự đi thức pháo cao xạ ủ ủ khai hỏa, giao thoa thành dày đặc lưới lửa, trực tiếp đem hắn đánh cái thủng trăm ngàn lỗ, hóa thành một bãi thịt nát, từ giữa không trung ngã xuống. Tiểu cung chủ nhìn qua số liệu, người địa cầu gần phòng ngự pháo cùng dày đặc trận, liền tốc độ siêu thanh đạn đạo cũng có thể chặn đường. Nàng nguyên bản còn không quá tin tưởng, hôm nay nhìn thấy những này phổ thông tự đi thức pháo cao xạ đều có như thế uy lực, mới không khỏi tin mấy phần. Nghĩ đến bản thân tu tiên giả, dù là thuốc bá trưởng lão có thể ngự kiếm mà đi, cũng không có khả năng động một tí báo tố đến mấy lần vận tốc cấm thanh. Nói cách khác, coi như tu tiên giả đến trên địa cầu, cũng có thể bị dày đặc trận đánh xuống. Cái này thực sự thật là đáng sợ. Thanh tú động lòng người chỗ đứng ở một bên, tận mắt nhìn đến từng cái kiệt ngạo bất tuân hắc quyền tay cùng dân liều mạng đều đàng hoàng nhận tội đến tội. Những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hàng người, căn bản không có khách khí, đạn như cuồng phong mưa rào, gần như không có hao hết thời điểm, coi như cương cân thiết cốt, đều muốn bị tháo dỡ thành cơ bản nhất linh kiện. Tiểu cung chủ biết rõ, mang nàng đến xem dạng này một trận bắt hành động, hơi có chút sao sơn chấn hổ hương vị. Hoàn toàn chính xác, nàng đối với địa cầu văn minh cùng nhân dân dân chủ khẩu miệng thiết quyền, đều có cấp độ càng sâu thể ngộ. Tiểu cung chủ như có điều suy nghĩ, lo lắng. Thế nào? Sở Ca thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, đêm nay hành động, coi như thành công a. Tiểu cung chủ quay đầu, sửng sốt một chút, mặt của ngươi làm sao xưng thành bộ này quỷ bộ dáng. Vừa rồi tại trong rừng, cùng cái kia tên là Đường Long đỉnh cấp hắc quyền tay đấu một phen, mặc dù đem hắn gọn gàng chém ở dưới ngựa, nhưng hắn vùng vây dây chết, cũng đánh chúng ta mấy quyền, bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Sở Ca mặt không đổi sắc nói. Đương nhiên, hắn tựa như khoai lang đồng dạng vừa đỏ vừa sưng mặt, tạm thời cũng không đổi được sắc. Tiểu cung chủ nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng. Ta thật không rõ, vì cái gì các ngươi phải cứ cùng những này hắc quyền tay không qua được, bọn hắn leo lên lôi đài, không đều là tài nguyên sao, vậy liền để bọn hắn đánh cái ngươi chết ta sống tốt. Tiểu cung chủ nói, tại chúng ta tu tiên giới, cũng có rất nhiều tương tự đánh cược, tu luyện áp lực vốn là rất lớn, cũng nên có cái con đường phát tiết một chút, làm gì làm ăn như vậy lực không lấy lòng sự tình đâu. Cái này không gọi tốn công mà không có kết quả, gọi giữ gìn xã hội ổn định cùng hài hòa, bảo hộ dân chúng cơ bản sinh hoạt trật tự cùng an toàn. Sở Ca nghiêm mặt nói, những này hắc quyền tay, cùng lính đánh thuê đồng dạng, đều là tại trong núi thây biển máu chém giết ra, trên thân tối thiểu đều có hơn 10 đầu mạng người, đều là giết người như ngóe, vô pháp vô thiên gia hỏa. Dạng này hung nhân, liền là từng khỏa toàn thân có gai bom hẹn giờ, thả bọn họ tại Linh Sơn thị mặt đường bên trên chạy loạn, thị dân còn thế nào công việc bình thường, học tập cùng sinh hoạt. Mà lại, bọn hắn thừa dịp Linh Triệu buộc phát đến Linh Sơn thị đến, cũng không chỉ là càn quét băng đảng quyền đơn giản như vậy, còn muốn đục nước béo cò, kiếm một món lớn, nếu như bị thiên nhân tổ chức loại hình hắc ác thế lực dẫn dụ, lúc nào cũng có thể sẽ biến thành càng thêm cùng hung cực ác lưu manh, giết người cướp của đều là nhìn lắm thành quen sự tình. Lại nói, cái gọi là hạ hắc quyền, tụ tập đại lượng không thể lộ ra ngoài ánh sáng tài chính, vô số người đều tại trong vòng một đêm thua táng ra bại sản, dẫn phát một hệ liệt trị an vụ án, còn có các loại quyền tiền giao dịch, liền thị nghị hội bên trong rất nhiều ưu tú nghị viên, đều không chịu được dụ hoặc, bị ăn mòn mất. Dạng này một viên lũ ác tính, sao có thể không đem hắn bỏ đi đi đâu? Tiểu cung chủ nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói như vậy, ta liền có chút nghe rõ, tại chúng ta Phượng Vũ Tiên Cung địa bàn bên trên, cũng tuyệt không cho phép thế lực khác chạy tới làm lớn quy mô đánh cược thắng thua, đưa tới vấn đề thực sự quá nhiều. Chỉ là, ta còn là không hiểu, các ngươi mở miệng một tiếng nhân dân quần chúng lợi ích, đến tột cùng là thật là giả nguyên lai tưởng rằng chỉ là ngụy trang, dù sao có được mạnh mẽ đại lực lượng giác tỉnh giả. Căn bản không cần quan tâm người bình thường ý nghĩ cùng lợi ích, nhưng nhìn thấy các ngươi vì gọi là nhân dân quần chúng, vậy mà làm to chuyện, xuất động nhiều như vậy giác tỉnh giả còn có trong quân đội pháp bảo, tựa hồ lại có chút đùa giả làm thật hương vị, ta thực sự hồ đồ rồi. Thế nào lại là ngụy trang đâu, chúng ta là thật tâm thực lòng đem người dân quần chúng lợi ích đặt ở đệ nhất vị, đây mới là địa cầu văn minh lực lượng chi nguyên A. Sở Ca nói, tiểu cung chủ, hai ngày này mở ra một chút trong quân đội vũ khí trang bị tham số cho ngươi. Ngươi cũng hẳn là được chứng kiến tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu uy lực đi, có thể nói, một tên tương đương với luyện khí kỳ tu tiên giả sơ cảm giác người, điều khiển tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu, hoàn toàn có thể có được có thể so với trúc cơ kỳ thậm chí kết đan kỳ sức chiến đấu, thậm chí, tại siêu xem cách lực công kích phương diện, còn áp đảo chân đạp phi kiếm tu tiên giả. Phía trên, Tiểu cung chủ bộ ngực có chút ưỡn một cái, có chút dáng vẻ không phục. Nhưng nghĩ nghĩ, nàng cũng không nói lời nào. Không cần không phục, ta biết ngươi vẫn là không quá tin tưởng, yên tâm, chỉ cần ngươi tiếp tục phối hợp công việc của chúng ta, rất nhanh ngươi tiểu có cơ hội tự mình leo lên tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu đi xem một cái. Sở ca nói, chờ ngươi leo lên tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu, ngươi liền sẽ biết rõ, nó xa xa không phải một cái nào đó cá thể có thể một mình suy nghĩ ra được pháp bảo, dù là cá thể này cường đại tới đâu, đều khó có khả năng. Mỗi một đỡ tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu, cho dù là cổ lão đời thứ ba máy, đều là nhân loại văn minh đang phong tạo cực vật liệu học, vật lý học, kim loại giã luyện học, không khí động lực học, quang học, điện học, nhân thể khoa học. Vô số khoa học kỹ thuật kết tinh, tại thành tấn bản vẽ thiết kế phía sau, là vô số đại học cùng sở nghiên cứu, vô số chuyên gia học giả, giáo thụ học sinh trí nhớ khuấy động. Mà muốn đem thành tấn bản vẽ biến thành vật thật, còn cần vô số ưu tú nhất công nhân giả dĩ kế nhật vất vả cần cù lao động, cần chọn bộ sản nghiệp khổng lồ liên. Tại đầu này dây chuyền sản nghiệp bên trên lại có vô số công nhân. Bao quát huấn luyện phi công trường học, cũng là dựa vào quân đội, mà quân đội lại dựa vào xã hội, theo ngàn ngàn vạn vạn người chỗ xem thường người bình thường bên trong, sàng chọn ra tinh binh cường tướng, bọn hắn thậm chí không cần thức tỉnh, liền có thể khống chế những này cương thiết giao long cùng phượng hoàng, bay lượn tại cửu thiên chi thượng. Mà tại đây hết thể phía sau, chúng ta còn cần toàn bộ xã hội mỗi một cái người lao động đều nghiêm túc, thật vui vẻ, ít nhất là an an ổn ổn chỗ công việc. Mới có thể thu lấy đầy đủ tiền thuế, đi trèo chống khổng lồ như thế quân công hệ thống. Nói đến lại đơn giản ta, cái nào đó quân công dây chuyển sản nghiệp bên trên công nhân, đi làm trên đường muốn mua sớm một chút ăn, hôm nay bánh quẩy nổ đặc biệt tốt, hắn làm việc đặc biệt bán lực, phải chăng liền có thể nói, trên bánh tiêu tiểu phiến cũng vì bộ này máy bay chiến đấu, cống hiến một phần lực chiến đấu của mình đâu. Mà trên bánh tiêu tiểu phiến sở dĩ nổ đặc biệt tốt, là bởi vì hắn tối hôm qua nhìn một bộ đặc biệt có ý tứ phim, nghe vài đoạn gióng giạc ca khúc. Hoặc là lao bà hắn đối với hắn đặc biệt nhiệt tình, cho nên nói, ngôi sao giải trí cùng lao bà hắn, cũng gián tiếp cống hiến lực chiến đấu của mình đi. Cứ như vậy, thông qua hiệu suất cao nghiêm mật xã hội tổ chức, chúng ta đem toàn nhân loại sức chiến đấu đều ngưng tụ tới cùng một chỗ, tập trung ở một khung máy bay chiến đấu bên trên, làm ngươi nhìn thấy chúng ta phi công lái máy bay chiến đấu cùng tu tiên giả quyết đấu lúc, mặt ngoài, là một đối một chiến đấu, trên thực tế, lại là một tên chúng ta phi công, tăng thêm 500 người chuyên gia giáo thụ. Tăng thêm 2.000 cái công nhân công nghiệp, tăng thêm 1 vạn cái bán điểm tâm tiểu. Phiến cùng ngôi sao giải trí, lại thêm ngàn ngàn vạn vạn cống hiến tiền thuế phổ thông người lao động, tăng thêm từ xưa đến nay sở hữu người địa cầu trí tuệ, là như thế mênh mông vĩ lực, có thể vượt cấp đánh thắng một tên tu tiên giả, lại có cái gì kỳ quái. Hồi đến vấn đề của ngươi đi lên, đã lực lượng của chúng ta chi nguyên liền là tất cả phổ thông người lao động, cùng có thể đem sở hữu phổ thông người lao động lực lượng đều ngưng tụ lại cùng nhau nghiêm mật, ổn định. Độ cao tổ chức hóa xã hội hệ thống, chúng ta lại thế nào có thể khiến cái này hắc quyền tay, dân liều mạng, mất khống chế người xuyên Việt hoặc là giác tỉnh giả, đi phá hư quy tắc trò chơi, đánh nát xã hội hài hòa, nguy hại nhân dân quần chúng lợi ích đâu. Chương 259, sẽ sụp đổ tiền đề. Tiểu cung chủ nghe được sửng sốt một chút. Phương má, nửa ngày nói không ra lời. Được rồi, cao thâm như vậy khó lường đạo lý, hoàn toàn chính xác không phải ngươi một lát có thể lĩnh ngộ, sau khi trở về từ từ suy nghĩ. Có vấn đề gì, cũng hoan nghênh ngươi tùy thời đến cùng ta hoặc là du hội trưởng câu thông thảo luận, đại gia thẳng thắn chỗ trao đổi thoáng cái tư tưởng. Sở ca chân tâm thật ý chỗ nói. Ta có vấn đề. Tiểu cung chủ nói. Nhanh như vậy đã có vấn đề sở ca nào nào. Vấn đề của ta chính là, vừa rồi lưu loát một lớn bộ, có vẻ như rất có đạo lý bộ dáng, nhưng thực sự cùng ngươi bình thường nói chuyện phong cách không hợp, nhất định là ngươi từ nơi nào chép tới á. Tiểu cung chủ nhìn chằm chằm sở ca. Sở ca rất khó được chỗ đỏ mặt, ấp úng nói, chép. Dĩ nhiên không phải chép tới, chính là, kia cái gì, chúng ta có một ít học tập văn kiện, đều là phía trên kia, ta lại ra công sửa sang lại thoáng cái. Học tập văn kiện. Tiểu cung chủ kinh ngạc nói, đó là cái gì? Đúng đấy, phi thường hiệp hội không định kỳ đều sẽ phát một chút đến từ tối cao nghị hội tinh thần cùng tư tưởng, để toàn thể giác tỉnh giả đều nghiêm túc nghiên cứu, có đôi khi còn muốn viết một chút tâm đắc trải nghiệm, đọc sách báo cáo à. Dạng này mới có thể thời khắc nhớ kỹ chúng ta giác tỉnh giả đều đến từ nhân dân quần chúng, cũng muốn phục vụ nhân dân quần chúng, tuyệt không thể làm thoát ly quần chúng, cao cao tại thượng tiên ma thần Phật mà. Sở ca nói, có cơ hội ngươi cũng cùng theo học tập đi, khắc sâu lĩnh hội vừa đưa ra tự tối cao nghị hội tinh thần, tăng lên một chút tư tưởng cảnh giới cùng giác ngộ. Tiểu cung chủ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nhìn xem mấy chục hào hắc thị quyền thủ đều bị áp lên xe cảnh sát, một lát trước kiệt ngạo bất tuần hạng người đều biến thành đợi làm thịt heo. Nàng đống nhiên nói, vừa rồi vấn đề chỉ là nói đùa, phía dưới, ta thật có vấn đề. A, ngươi nói. Sở ca cũng thay đổi một bộ nghiêm túc gương mặt. Kỳ thật, ngươi trong lòng đặc biệt xem thường chúng ta A tiểu cung chủ hỏi. Cái này. Sở ca sửng sốt một chút, nhịn không được cười lên, làm sao lại, ta cảm thấy ngươi thật không tệ A. Ta không phải nói chính ta nói là, toàn bộ tu tiên giả quần thể, bao quát chúng ta tu tiên giới. Tiểu cung chủ nói, ngươi không cần thiết che giấu, tiểu ăn ngay nói thật tốt, tại trong lòng ngươi, có phải hay không cảm thấy chúng ta tu tiên giới đặc biệt dã man, đặc biệt lạc hậu, mà lại tu tiên giả đều đặc biệt tàn bạo, đặc biệt ngu xuẩn, không giống người địa cầu các ngươi, có độ cao tổ chức tính nghiêm mật xã hội, có phát đạt khoa học kỹ thuật cùng trọn vẹn giáo dục hệ thống, tuyệt đại bộ phận người đều có thể tâm đi một chỗ nghĩ, sức lực đi một chỗ dùng, có thể sáng tạo rực rỡ huy. Hoàng Văn Minh. Sở ca gãi đầu một cái, không tốt lắm ý tứ nói, kỳ thật chúng ta cũng không có tâm đi một chỗ nghĩ, sức lực đi một chỗ dùng, chúng ta đông tây bán cầu ở giữa mâu thuẫn cũng nhiều đây, còn có rất nhiều thời đại trước dân tộc mâu thuẫn, lẫn nhau cản trở cái cọ loại hình, loạn trong giặc ngoài, vấn đề trùng điệp A. Nhưng ít ra, theo ý của ngươi, so với chúng ta tu tiên giới phải tốt hơn nhiều, có phải hay không? Tiểu cung chủ nói, ngươi nhất định cảm thấy chúng ta tu tiên giả đều là đồ ngốc, đặt vào nhiều như vậy thái cổ tiên đạo kỹ thuật không đi nghiên cứu cùng thăng cấp, ngược lại chuyên chú vào cá thể tu luyện, giết người đoạt bảo, người người cảm thấy bất an, biến thành một mảnh bên trong hao tổn không ngừng tanh mùi máu tu viện, thật giống như địa cầu các ngươi bên trên trung cổ thế kỷ đồng dạng. Tiểu cung chủ đem lời nói đến như thế minh bạch, ngược lại khiến cho Sở ca không biết nên nói thế nào. Hắn miễn cưỡng nhẹ gật đầu, nói, điểm này, hoàn toàn chính xác làm ta đầy hoang mang, đã các ngươi có được như vậy phong phú linh khí cùng tài nguyên, lại có thái cổ tiên đạo vô cùng cao minh khoa học kỹ thuật, cái gì người máy nạ nổ cùng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo đều có, theo lý thuyết, cũng hẳn là phát triển ra tiên tiến cùng khai sáng xã hội kinh tế chính trị thể chế A, vì sao lại khiến cho, giống như quân phiệt hôn chiến đồng dạng, đại gia riêng phần mình chiếm cứ một cái đỉnh núi, lẫn nhau giết tới giết lui, đánh đến ngươi chết ta sống đâu. Đừng hiểu lầm, ta không có xem thường các ngươi, ta chỉ là muốn, giống như có thể đem địa cầu tiên tiến chế độ dẫn vào tu tiên giới, để rộng rãi tu tiên giả đều hiểu vì nhân dân phục vụ, chính là vì chính mình phục vụ đạo lý, khắc sâu lĩnh hội tinh thần, dựng đứng chính xác tam quan, có được cao thượng giác ngộ, kia vô luận tu tiên giới vẫn là địa cầu trời sáng, tất nhiên sẽ trở nên càng tốt đẹp hơn a. Tiểu cung chủ nở nụ cười. Ta tin tưởng ngươi là thật tâm thực lòng hy vọng hai thế giới có thể hòa bình, cũng hy vọng lẫn nhau tương lai đều càng tốt đẹp hơn. Tiểu cung chủ nhìn xem Sở ca nói, ngươi thật là một cái người tốt. Sở ca đỏ mặt càng thêm đỏ, có chút lung túng nói, không có không có, kỳ thật ta không phải người tốt lành gì. Nhưng ta như cũ không thích ngươi bộ kia thuyết giáo sắc mặt. Tiểu cung chủ lời nói xoay chuyển, buồn bã nói. Sở ca sửng sốt, ai? Ngươi cảm thấy địa cầu chế độ rất tân tiến sao? Tiểu cung chủ hỏi. Chí ít so tu tiên giới chế độ tiên tiến đi. Sở ca không phục nói. Cái gọi là cầu người người bình đẳng, cường giả là kẻ yếu phục vụ tiên tiến chế độ, đơn giản xây dựng ở hai cái cơ sở phía trên. Tiểu cung chủ chỉ về đằng trước chiến đấu tràng diện nói, đệ nhất, cường giả cũng không quá mạnh, cho dù cường giả tuyệt thế, như cũng lại nhận vũ khí nóng uy hiếp, chỉ cần nhân số cùng đạn dược đủ nhiều, đồng thời hung hãn không sợ chết, có được tất thắng tín nhiệm, yếu như vậy người cũng có thể dùng biển người chiến thuật, giết chết cường giả. Thứ hai, tay trói gà không chặt người bình thường, đối với cường giả mà nói, như cũ có một loại nào đó tác dụng, vô luận chiên bánh tiêu cũng tốt, ca hát khiêu vũ cũng được, tóm lại có thể cống hiến một chút xíu không có ý nghĩa sức chiến đấu. Nhưng giống như hai cái này điều kiện tiên quyết cũng không thành lập đâu. Các ngươi hôm nay sở dĩ có thể diếu võ dương oai trô bắt những này hắc quyền tay, khoe khoang gọi là liên minh quyền uy, đơn giản bởi vì bọn hắn còn chưa đủ mạnh. Nếu như bọn hắn một quyền liền có thể san bằng một cái ngọn núi hoặc là có được xuất quỷ nhập thần, có thể lấy đầu người ở ngoài ngàn dặm phi kiếm có lẽ có thể tại vô ảnh vô hình ở giữa gieo xuống cổ độc, trong chớp mắt liền có thể kéo mấy chục vạn người cho mình chôn cùng, các ngươi làm sao bây giờ sẽ còn không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đưa bọn hắn vào chỗ chết sao? Nếu như tại bắt quá trình bên trong thật náo ra mấy chục vạn người thương vong, các ngươi đương cục có thể tiếp nhận cái giá như thế này mà không suy sụp sao? Nếu như các ngươi khoa học kỹ thuật lại phát triển xuống dưới, cái gì trí tuệ nhân tạo kỹ thuật cùng người máy nạ nổ kỹ thuật, còn có tự động hóa sinh sản dây chuyển sản xuất đều đại hành kỳ đạo, tựa như là tu tiên giới có đại lượng khôi lỗi cùng tự động giã luyện lô đỉnh đồng dạng, tùy ý ném một điểm thiên tài địa bảo đi vào, đều có thể luyện chế thành linh đan rượu dược. Đến lúc đó, các ngươi người bình thường căn bản vô dụng chỗ, biến thành sẽ chỉ lãng phí lương thực phế vật, luật pháp của các ngươi còn muốn bảo vệ bọn hắn, còn muốn đem quý giá tài nguyên lãng phí ở trên người bọn họ sao? Sở ca nụ cười trên mặt, từng tấc biến mất. Tiểu cung chủ ném ra vấn đề, cũng là hắn cái này mấy ngày một mực tại suy tư. Trước kia chỉ có một cái mơ mơ hồ hồ dấu chấm hỏi, bị tiểu cung chủ dăm ba câu phân tích, lại rõ ràng. Không thể nào. Sở ca nói, cho dù lại nhỏ bé, người bình thường luôn có tác dụng. Nếu có một loại linh năng khôi lỗi, hoặc là theo các ngươi cách gọi, gọi người máy đi, có thể thuần thục mà hoàn mỹ chiên bánh tiêu, kia chiên bánh tiêu tiểu phiến, còn có cái gì tác dụng đâu tiểu cung chủ hỏi. Vậy hắn có thể làm công việc khác ca? Sở ca nói, giống như công việc khác cương vị, cũng bị người máy chiếm cứ đâu. Tiểu cung chủ nói, thậm chí, cái gọi là kỹ thuật đã phát triển đến người bình thường căn bản là không có cách lý giải trình độ đâu, tựa như chúng ta tu tiên giới bách tính, căn bản không có khả năng lý giải thái cổ tiên đạo ảo diệu, coi như học 100 năm, 1000 năm đều khó có khả năng lý giải, vậy bọn hắn còn có cái gì tác dụng? Sở ca dùng sức vào đầu. Dù sao, chúng ta tu tiên giới tình huống chính là như vậy, một tay che trời, phúc vũ phiên vân cường giả là tồn tại, cái gọi là pháp luật đối bọn hắn căn bản vô hiệu. Bọn hắn liền là pháp lệnh thiên điều, mà tuyệt đại bộ phận bách tính, đều giống như giã thú đồng dạng hồn hồn ngạc ngạc còn sống, coi như đầu nhập thiên văn sổ tự tài nguyên, đi giáo dục bọn hắn 100 năm, 1000 năm, cũng không có khả năng phân tích thái cổ tiên đạo huyền bí. Tiểu cung chủ thản nhiên nói, tuyệt đại bộ phận tu luyện tông phái, đều có linh năng khôi lỗi cùng độ cao trí năng phi kiếm, lô đỉnh, các loại pháp bảo, ngoại trừ cần thiết người hầu cùng nô lệ bên ngoài, căn bản không cần thiết cùng bách tính tiếp xúc, càng không cần quan tâm sống chết của bọn hắn. Sở dĩ, ta không biết các ngươi cái gọi là địa cầu tiên tiến chế độ, đến tột cùng muốn thế nào tại tu tiên giới có tác dụng. Ta lo lắng hơn hoặc là hiếu kỳ chính là, địa cầu các ngươi kỹ thuật còn như vậy phát triển tiếp, lại đứng trước linh khí khôi phục kỳ biến, không bao lâu, nói không chừng các ngươi người bình thường cũng triệt để vô dụng, mà cường giả cũng sẽ mạnh đến pháp luật cùng quân đội đều đối với hắn vô hiệu trình độ. Ha ha, đến lúc đó, các ngươi đến tột cùng sẽ như thế nào ứng đối đâu có lẽ, làm địa cầu tiên tiến chế độ phá thành mảnh nhỏ thời điểm. Ngược lại là các ngươi phải hướng tu tiên giới thỉnh kinh, học tập chúng ta tiên tiến kinh nghiệm đâu, yên tâm, đến lúc đó ta hội không giữ lại chút nào. Tiểu cung chủ mỉm cười, hướng Sở ca trừng mắt nhìn. Đi qua hơn nửa tháng khôi phục cùng thích ứng, vị này nguyên anh chi nữ, rốt cục tách ra nàng toàn cảnh. Chương 260, Viêm La. Sở ca cảm thấy lấy sau không thể đơn giản cùng tiểu cung chủ nói những này chính mình cũng kiến thức nửa vời lý luận. Đây không phải dùng mình ngắn, công sở trường A.